Cố Nhược Ly đem tin xem xong nhìn về phía Triệu Hân, nói, ngươi liêu không sai, tin là Bạch Tiên Sinh viết tới. Triệu Hân hơi hơi gật đầu. Thánh Thượng tỉnh xem. Cố Nhược Ly đem tin đệ Tô Thuần Nghĩa, quay đầu lại cùng mọi người nói, là Bạch Tiên Sinh viết tới, lúc trước hắn ở Đại Chu khi chúng ta đã từng có chút giao tình. Giờ phút này mới biết được hắn chính là An Nam Tân Vương. Dương Văn Trị cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn là gặp qua Bạch Trưng. Không nghĩ tới cái kia người trẻ tuổi cư nhiên là An Nam Tân Vương. Bạch Tiên Sinh viết thư tới hỏi ta, nhưng có biện pháp trị liệu dự phòng bệnh đậu mùa, hiện giờ An Nam đã là thi hoành khắp nơi. Nàng nói thở dài, nhíu mày nhìn Triệu Hân. Triệu Hân không nói chuyện. Bạch cô nương cũng ở bên kia. Triệu An thân thả tin nhìn Cố Nhược Ly, nói như vậy nàng từ kinh thành sau khi mất tích liền đi An Nam. Cố Nhược Ly lắc đầu, hẳn là không phải nàng chính mình đi, mà là bị người mang đi. Chấm sẽ suy xét. Triệu An thân nhìn sứ thần, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, chờ có quyết nghị lại báo cho ngươi. Sứ thần hẳn là hành lễ, bị Tô Thuận Nghĩa lanh đi ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn Cố Nhược Ly. Nếu có nắm chắc, có thể giúp đương nhiên là muốn bang, rốt cuộc An Nam cũng là đại chu nước phụ thuộc, thả đều là tân đế lẫn nhau thành lập tín nhiệm cùng phụ thuộc quan hệ rất quan trọng. Thật ra, Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, chúng ta nàng muốn đi thử xem, gặp phải bệnh đậu mùa là sớm muộn gì sự, nàng không bằng thừa dịp lần này cơ hội đi thử một lần, nếu thành công đâu. Nay thật là thật thật tại tại một kiện đối bá tánh tới nói lớn lao chỗ tốt. Không hề sợ bệnh đậu mùa, có thể đại quy mô phổ cập bệnh đậu mùa. Tương lai, bệnh đậu mùa liền không hề sẽ là đại chu đáng sợ nhất bệnh truyền nhiễm chi nhất. Liền tính không thành công, nàng cũng có thể nói cho đại gia dự phòng, cũng có thể gặp một lần Bạch Thế Anh cùng Bạch Trưng. Ân. Triệu Hân hiểu hắn ý tứ, gật đầu nói, ta bồi ngươi đi. Dương Văn Trị cũng tiếp lời nói, lão phu cùng các ngươi cùng nhau. Đầu tiên là đầu to ôn dịch, lại là bệnh đậu mùa, nếu thật có thể chữa khỏi cùng với phòng dịch. Hắn Dương Văn Trị có thể chính mắt chứng kiến này đó cũng không uổng công sống này đồng lứa. Bảy thẩm. Triệu An thân từ long án sau xuống dưới, kích động đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt không người hành đại lễ, An thân thế thiên hạ bá tánh khấu tạ bảy thẩm. Cố Nhược Ly đỡ hắn, nói, này đường đi xa, ta muốn đi về trước cùng thất gia thương lượng một chút, cũng còn có rất nhiều sự muốn chuẩn bị. Bảy thẩm muốn cái gì cứ việc phân phó. Ba vị đệ đệ chấm cũng sẽ cẩn thận chiếu cố tả hưu. Triệu An thân chờ mong nhìn Cố Nhược Ly, đây là hắn tiền nhiệm tới nay xuất hiện đệ nhất kiện rất có thể ảnh hưởng sâu xa hậu quả nghiêm trọng đại sự, hắn muốn làm hảo, cũng nguyện ý vì thế trả giá càng nhiều nỗ lực cùng đại giới. Ta ngẫm lại. Cố Nhược Ly gật đầu, nàng hiện tại tưởng còn chưa đủ cẩn thận, sự tình xuất hiện quá đột nhiên, liền nói, có cái gì yêu cầu, ta tất nhiên sẽ cùng Thánh Thượng nhắc lại. Triệu An thân hẳn là trung trương. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly cùng nhau trở về nhà, Vinh Vương ngẩng cổ chờ ở cửa, thấy bọn họ trở về liền nôn nóng nói, ta như thế nào nghe nói các ngươi muốn đi An Nam đâu, không phải thật sự đi. Vương ra, Cố Nhược Ly hành lễ, chúng ta mới từ trong cung ra tới, xác thật là có quyết định này. Đối với thân là đại phu nàng tới nói, đây là một lần khiêu chiến cũng là một lần thí nghiệm, mặc kệ kết quả thế nào, nàng đều không tính bạch đi này một chuyến. Bất quá, mấy cái hài tử nàng vẫn là không yên tâm. Người đứa nhỏ này thật đúng là. Vinh Vương thở dài dư quang nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, tưởng nói chuyện chính là không dám, vẫn là quấn lấy Cố Nhược Ly giảng, các ngươi yên tâm đi thôi, ta ở nhà coi chừng ba cái tôn tử. Cố Nhược Ly hành lễ, nói, nếu chúng ta muốn đi, chỉ sợ này một hai ngày liền phải nhích người, ba cái hài tử liền thỉnh vương ra ngài tốn nhiều tâm. Vinh Vương bãi xuống tay vẻ mặt bất đắc dĩ, đi thôi, ta ở nhà đâu. Triệu Hân nhìn thoáng qua Vinh Vương không nói chuyện, cùng Cố Nhược Ly cùng nhau vào nội viện, ở noãn các ngồi xuống nàng hỏi, tiểu dương đại người có phải hay không cũng cho ngươi gửi thư. Đại khái còn cùng Triệu Hân nói gì đó sự. Ân. Triệu Hân gật đầu cầm phong thư đưa cho nàng, nàng tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, Dương Thanh Huy này phong thư nội dung xa so cấp triều đình tin muốn nói quá lời rất nhiều, Vân Nam bệnh đậu mùa căn bản không phải một hai cái sự, mà là toàn bộ thị trấn nhiễm hơn phân nửa người. Hắn hiện tại phái binh đem toàn bộ thị trấn đều vây khốn. Dựa theo Cố Nhược Ly thời trẻ trị liệu đầu to ôn dịch biện pháp, đem chưa nhiễm bệnh cùng đã nhiễm bệnh đều ở thị trấn ngăn cách, lại phái đại phu đi vào tiêu độc. Nhưng là bệnh đậu mùa cùng đầu to ôn dịch bất đồng, đầu to ôn dịch là lây bệnh mau chết vong mau nhưng là có dược trị, bệnh đậu mùa bất đồng, lây bệnh mau chết lược chậm một chút nhưng là vô dược nhưng trị. Nhiễm chính là bằng vật khí, có thể chịu đựng đi nhiều nhất vẻ mặt mặt rỗ nhưng là mệnh còn ở, nếu chịu không nổi đi, vậy chỉ có đã chết. Như vậy nghiêm trọng. Cố Nhược Ly thả tin nhìn Triệu Hân, nói, đây là An Nam bên kia họa loạn lan đến lại đây, là có người muốn khơi mào Tân Vương cùng Đại Chu mâu thuẫn. Muốn mượn đao giết người. Xem ra Bạch Trưng đối thủ không đơn giản a. muốn mượn cũng muốn có bổn sự này. Triệu Hân ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói, ngươi đem trị liệu bệnh đậu mùa phương thuốc viết xuống tới, ta mang mấy cái đại phu qua đi. Hắn ý tứ, Cố Nhược Ly lưu tại trong nhà, hắn dẫn người qua đi. Ta không đi. Cố Nhược Ly sửng sốt ngồi lại đây nhìn hắn, ngươi một người đi, ta ở nhà lo lắng khó chịu, còn không bằng đi theo ngươi đi đâu. Huống chi, ta biện pháp ta chính mình đi cũng chưa cái gì nắm chắc, huống chi để cho người khác làm đâu, ta càng là không yên tâm. Triệu Hân nhíu mày nhìn hắn. Ta sẽ không có việc gì. Nàng thấp giọng nói, này với ta mà nói là một cơ hội. Hơn nữa, ta tính toán từ thư viện điều cái học sinh cùng nhau mang theo, cũng làm cho bọn họ rèn luyện một chút. Nhân thủ nhiều, làm việc cũng dễ dàng. Triệu Hân sờ sờ tay nàng, hỏi, không sợ. Sợ a? Cố Nhược Ly thở dài, chúng ta vừa đi mấy đứa con trai không cha mẹ tại bên người liền hảo đáng thương. Chính là, nếu là nàng thành công, bọn họ ba cái đã biết, cũng sẽ vì có như vậy cha mẹ mà cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên, nàng phi đi không thể. Vậy đi chuẩn bị đi. Triệu Hân nói, ngày sau sáng sớm khởi hành. Cố Nhược Ly gật đầu ở trên bàn lấy bút mực, phô khai giấy tỉ mỉ đem nàng muốn chuẩn bị đồ vật cùng sự tình đều liệt xuống dưới, chờ liệt hảo đã là nửa đêm. Ngày thứ hai nàng đi thanh túi thư viện, sắp sửa đi An Nam sự nói cho sở hữu học sinh, nàng lời nói vừa ra tức khắc phía dưới một mảnh ong ong tiếng động, nghị luận lên, có người sợ hãi có người hưng phấn, có người nóng lòng muốn thử. Thiên sinh. Sâm Sâm nói, lần này còn làm ta và ngươi cùng đi đi. Cố Nhược Ly là muốn mang một ít người, Sâm Sâm không thể nghi ngờ là tốt nhất, so Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu bọn họ như vậy ra quyến niệm càng tốt. Hảo, kia Sâm Đại Phu ngươi đi thu thập, ngày mai chúng ta liền khởi hành. Sâm Sâm hẳn là mà đi. Hàn Miêu Miêu ở dưới cấp múa may tay, tiên sinh, ta cùng Thúy Nương cũng nghĩ đi theo ngài đi, chúng ta có thể hỗ trợ, cũng không sợ khổ mệt. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, Hàn Miêu Miêu cùng Thúy Nương cao hứng không thôi, các nàng dứt lời, phía dưới từng đợt thỉnh nguyện, Cố Nhược Ly chọn hai cái có kinh nghiệm đại phu cùng hai cái tân thu học sinh. Đem thư viện sự giao cho Tôn Đạo Đồng vài người, nàng cùng Dương Văn Trị cùng nhau trở về thành, Lâm phân biệt khi Dương Văn Trị nói, ngày mai sáng sớm lao phu ở ngoài thành chờ huyện chúa. Hảo. Tiên sinh nhớ rõ nhiều mang hai kiện rắn chắc quần áo, này một đường ít nhất phải đi một tháng, trên đường khả năng liền phải lạnh. Dương Văn Trị gật đầu mà đi. Cố Nhược Ly trở về nhìn ba cái nhóc con, vây quanh cái bàn ngồi một vòng, cố dẫn chi đạo, nương, ngài muốn ra cửa. Ân. Nương muốn ra cửa. Nàng nói sờ sờ cố dẫn chi đầu lại nhìn Huy Ca Nhi, nương đi gấp, chúng ta lão tam chọn đồ vật đoán tương lai lễ đều không kịp nhìn, chờ nương trở về nhất định cho người mang ăn ngon. Huy Ca Nhi không hiểu. Cũng thể hội không đến ly biệt sầu, nhưng là đại gia tâm tình đều không tốt lắm hắn cảm giác được, cũng không làm ầm ĩ quy quy củ củ ngồi ở ghế trên. Nương, ngươi chừng nào thì trở về? Triệu Hàm Chi chớp đôi mắt nhìn nàng. Cố Nhược Ly đau lòng nói, nhanh nhất, cũng muốn qua năm mới có thể trở về, chờ nương trở về chúng ta tưởng Ca Nhi cũng đã 3 tuổi. Lại nói, bất quá, nương đáp ứng ngươi nhất định sớm một chút trở về. Ân, ân. Triệu Hàm Chi gật đầu, vỗ bộ ngực. Ta nhất định chiếu cố thật lớn đệ cùng nhị đệ. Cố Dẫn Chi gật đầu, Huy Ca Nhi chỉ vào đại ca, hư. Ngươi nói thêm câu nữa, chờ nương đi rồi ta liền đem người quăng ra ngoài. Câu nói kế tiếp hắn không có can đảm, liền hướng về phía Huy Ca Nhi trừng mắt nhìn trừng mắt. Huy Ca Nhi nhấc chân đá ca ca, huynh đệ hai người liền ở cái bàn phía dưới, ngươi tới ta đi chuyển đi lên. Không lương tâm tiểu ra hỏa, Cố Nhược Ly vỗ chán đầu, cảm thấy Triệu Vân nói rất đúng, dưỡng nhi tử vô dụng. Này hai cái đồ vật nàng đều phải đi rồi cũng không gào hai giọng nói khóc vừa khóc biểu đạt một chút không tha. Nương đi thu thập đồ vật đi. Cố Nhược Ly hừ một tiếng, Cố Dẫn Chi nhìn thoáng qua lão đại lão tam đi theo nương mặt sau. Nương, ta giúp ngài. Cố Nhược Ly tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút, cười nắm lão nhị tay, nói, vẫn là nương lãng ca nhi hảo, biết đau lòng nương. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đấu túi bùi hai người, quyết định mặc kệ. Một cái đều không có hại, đánh khóc nàng lại phạt. Thấy nương đi rồi, Triệu Hàm Chi hừ một tiếng cũng đi theo xuống đất, Huy Ca Nhi cũng đi theo hô một tiếng, nương cũng chạy tới. Cố Nhược Ly thu thập quần áo, bày một kiện áo đông ở trên giường, Triệu Hàm Chi liền ghé vào trên giường tò mò nói, nương, còn không có mùa đông. Hiện tại không lạnh, quá đoạn thời gian liền lạnh. Cố Nhược Ly trả lời, Triệu Hàm Chi nhất lăng, a, giống như vừa mới ý thức được hắn cha mẹ lần này thật muốn đi thật lâu đâu, này đều mang theo áo đông. Cha! Cố Dẫn Chi nhìn đến Triệu Hân từ bên ngoài tiến vào, ba cái hài tử cùng nhau hành lễ lại từng người vội từng người đi, Huy Ca Nhi ở một bên giả bận việc, đem đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật đều chiều Cố Nhược Ly hành lễ tác, Cố Dẫn Chi liền đi theo mặt sau, niệm, này đó là của ngươi, nương không cần. Hư. Huy ca nhi chừng ca ca, đem ca ca lấy ra đi đổ vật lại hết thể tắt trở về, còn che chở một bộ không cho ca ca lại lấy ra đi. Triệu Hân liền ngồi ở một bên nhìn ba cái nhi tử làm ầm ĩ, tầm mắt lại dừng ở Cố Nhược Ly trên bụng. Thật đúng là muốn sinh cái khuê nữ. Cố Nhược Ly thu thập hảo lại mang theo ba cái nhi tử đi quận chúa phủ, Phương Triều Dương cũng biết bọn họ phu thê phải đi sự, liền nói, ba cái liền phóng nơi này đi, các ngươi an tâm đi là được. Ta thật muốn cùng ngài nói chuyện này. Cố Nhược Ly nói, nếu là phóng nơi này, kia vương gia khẳng định phải thường xuyên tới, đến lúc đó ngài không cần cùng hắn đấu võ mồm. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Buổi tối, người một nhà ở quận chúa phủ dùng bữa tối, Vinh Vương nên ngang tiến vào. Phương Triều Dương khó được không có đổi hắn, một bữa cơm ăn an an ổn ổn. Sáng sớm ngày thứ hai ba cái nhi tử sớm liền tỉnh, Cố Nhược Ly ở ngoài cửa dắt mã nhìn Vinh Vương Phương Triều Dương ôm nắm ba cái nhóc con tức khắc trong lòng chua xót không tha, ba cái tiểu gia hỏa lại là vô tâm không phổi hướng về phía nàng xua tay, nào có nửa điểm không tha. Khó trách nói dưỡng nhi đều là đòi nợ, Cố Nhược Ly tức giận bất bình lên ngựa đi rồi. Thanh túi thư viện cũng đại phu tổng cộng 16 cá nhân, đều là sẽ cưỡi ngựa, cho nên tốc độ thực mau. Đến nỗi quân nhu còn lại là ở phía sau từ Chu Tranh cùng Hồ Lập áp. Dương Văn Trị rốt cuộc tuổi lớn, đi theo đuổi 2 ngày liền về sau đi theo Chu Tranh bọn họ cùng nhau, ngồi xe ngựa. Dọc theo đường đi, Triệu Hân không ngừng thu được An Nam gửi thư, mỗi một phong thơ nội dung đều phải so trước một lần nghiêm trọng, Cố Nhược Ly châm trước cấp Bạch Thế Anh đi một phong thơ. Hơi ám lửa trại hạ, nàng ghé vào yên ngựa thượng, Triệu Hân ở một bên nhìn, nói, đêm mai chúng ta tìm gian khách điếm nghỉ ngơi đi. Không cần. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn hắn, đại gia tinh thần cũng khỏe, không bằng thừa dịp thời tiết còn ấm áp nhiều đi điểm lộ, mặt sau liền phải dần dần lạnh. Triệu Hân nhìn nàng, ngươi thật sự không có việc gì. Không có việc gì. Nàng tiếp theo viết thư, Triệu Hân tắc đi cùng mấy cái thuộc hạ thương lượng sự tình, bọn họ này vừa đi nói không chừng còn có chiến muốn đánh, cho nên hổ bí quân đã sớm một ngày xuất phát, sẽ ở Nguyên Giang phụ cận chờ bọn họ. Cố Nhược Ly đem bệnh đậu mùa trích ngừa phương pháp ở tin trung đại khái nói cho Bạch Thế Anh. Bạch Thế Anh đối này đó thực tế thao tác thuần thục muốn xa so nàng có kỹ xảo cùng chu đáo, nói không chừng nàng không có đến Bạch Thế Anh cũng đã nghĩ đến biện pháp. Tin ngày hôm sau tiến đi, bọn họ đoàn người tiếp theo lên đường, Cố Nhược Ly một mình cưỡi ngựa mọi người đều đi thực mau, ngay từ đầu mấy ngày còn thực hưng phấn, bởi vì muốn ra xa nhà vẫn là kéo dài qua toàn bộ Đại Chu, chính là đi rồi hơn 20 thiên về sau đại gia liền đều trầm mặc xuống dưới. Nhiệt độ không khí sầu hàng, cưỡi ngựa không hề là thú vị thể nghiệm. Một ngày xuống dưới mặt bị gió thổi khai liệt, đại gia mệt ngã vào đống lửa bên liền bắt đầu ngủ, nói chuyện cũng chưa sức lực. Hàn Miêu Miêu Thúy Nương sóng vai dựa vào cùng nhau, Thúy Nương nói, không nghĩ tới chân chính lên đường thời điểm như vậy mệt, lúc trước các ngươi nàng đẻ thấp thanh âm, các ngươi đánh tới kinh thành tới thời điểm, trên đường có phải hay không cũng như vậy mệt. So cái này nhưng mệt nhiều. Khi đó chính là trời đông giá rét đâu, đông lạnh ta tay tràn đầy nước ra. Hàn Miêu Miêu thấp giọng nói, còn có chân. Tiến trong phòng giày thượng đóng băng tử hóa khai sau mới có chi giác, liền lại đau lại ngứa, dùng nước thuốc phao chân sau mới có thể cảm thấy lược thoải mái một chút. Thúy Nương tấm tắc kinh ngạc cảm thán, chỉ bên kia đống lửa, chúng ta cũng đi nghe một chút. Hảo. Hai người liền dịch đến đối diện, Cố Nhược Ly nguyên bản cùng Dương Văn Trị cùng với Tề Nhung vài người đang nói thương thảo phương thuốc sự, nói ngủ gật người không hề ngủ gật liền tới đây nghe, đại gia phủ quyết một mặt dược lại thêm đi vào một mặt, liền như vậy tới lui lui, không biết mệt mỏi. Hai tháng sau bọn họ tới rồi Điền Nam, Dương Thanh Huy phái người ở miệng cống chờ bọn họ, hổ bí quân đã hạ trại ở Trấn Ninh phụ cận, đối diện chính là An Nam, đoàn người lại đi rồi gần 10 ngày rốt cuộc tới rồi Trấn Ninh. Triệu tướng quân, huyện chúa. Dương Thanh Huy ở Trấn Ninh đóng quân nha môn khẩu chờ bọn họ, tiến thị trấn bọn họ liền cảm giác được nơi này cùng địa phương khác bất đồng, dị tộc người nhiều không nói đến, hơn nữa thấy bọn họ người Hán tới trong ánh mắt cất giấu đối địch. Hơn nữa, Trấn Ninh thủ vệ rõ ràng muốn địa phương khác càng thêm nghiêm một ít. Dương đại người. Mọi người sôi nổi cùng Dương Thanh Huy hành lễ, Dương Thanh Huy nhất nhất trở về lại nhìn đến ông bác từ trong xe ra tới, vội qua đi đỡ, nói, đại gia tàu xe mệt nhọc mau cùng ta tiến nha môn nghỉ ngơi một chút, phòng cho khách đã chuẩn bị tốt. Đã hơn một năm không thấy, Dương Thanh Huy so ở kinh thành thời điểm gầy ốm rất nhiều, có một loại người nhập trung niên sau trầm ổn, nhưng lại nhiều một ít trăng sáng thanh phong thân hòa. Đại gia tản ra đi từng người phòng cho khách nghỉ ngơi. Dương Thanh Huy thỉnh Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly ở thư phòng ngồi xuống. Hiện tại là tình huống như thế nào? Cố Nhược Ly có chút nôn nóng, bọn họ trên đường đi rồi 2 tháng, này 2 tháng lúc đầu nhiễm bệnh người có thể sống hẳn là đã khỏi hẳn, đã chết đã sớm chết thấu, nàng hỏi chính là lây bệnh tình huống. Ngày mai ta mang huyện chúa đi xem. Lúc trước cùng ngài nói một cái trong thị trấn có gần nửa người nhiễm bệnh, tháng trước kia thị trấn chỉ còn lại có 10 chi nhị tam người sống sót, người khác. Ta làm người nâng đi núi sâu thiêu. Hắn dừng một chút lại nói, còn có quần áo cũng dựa theo ngươi cách nói kể hết tiêu hủy. Cố Nhược Ly ngưng mi, tình huống cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Tình huống hiện tại là, chẳng những bên kia, còn có quanh thân hai cái thôn trang đều có người nhiễm, các thôn dân tự phát đem người đưa trong núi cách ly, hiện tại rốt cuộc bên trong là tình huống như thế nào, sống bao nhiêu người, đã chết bao nhiêu người, không có người biết. Hắn muốn xen vào sự tình quá nhiều, thật sự phân thân không rảnh. Trừ bỏ này hai cái địa phương ngoại, Nguyên Giang cũng xuất hiện mấy liệt, nhưng trong đó có một cái hài tử trong tộc địa vị bất đồng, phụ thân hắn là tộc trưởng, cho nên hắn không đồng ý đem hài tử tiễn đi cách ly, thế cho nên đứa bé kia hiện tại còn ở trong thôn. Cố Nhược Ly gật đầu nhìn về phía Triệu Vân, Triệu Vân uống ngụm trà thả chung trà, hỏi, An Nam bên kia đã nhiều ngày như thế nào? Có thành cơ hồ thành không thành? Dương Thanh Huy nghĩ đến cái loại này trường hợp liền có chút chịu không nổi, vô luận là ai gặp được cái loại này thi hoành khắp nơi cảnh tượng, đều sẽ chịu không nổi, nghe nói mấy chỗ đều đã xảy ra bạo loạn, lời đồn nói Tân Vương chính là điểm xấu người, thế cho nên vừa đăng cơ liền đã xảy ra loại này đại quy mô ôn dịch. Hiện giờ Tân quyền dao động, nên tảng lập quốc không xong. Ở ngay lúc này không ngừng trụ bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, làm cái gì nói cái gì đều là hư. Ngươi cùng bên kia liên hệ qua sao, Bạch tiên sinh ngươi hẳn là gặp qua đi. Cố Nhược Ly nói, Bạch Thế Anh ngươi gặp qua sao? Dương Thanh Huy xua tay, lại trả lời, hai bên đều phong tỏa, ta cùng An Nam Tân Vương còn chưa từng gặp qua, nhưng là có thư từ lui tới, đến nỗi Bạch cô nương, mấy ngày trước đây trả lại cho ta đã tới tin, nàng đều có vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, tựa hồ vẫn luôn đi theo bên kia đại phu ở nghiên cứu chế tạo tân dược. Nàng tin chung hỏi ta ngươi khi nào đến, khi đó các ngươi mới vừa vào cảnh, ta liền hồi âm tính ra các ngươi tới thời gian. Cố Nhược Ly cũng tính toán cùng Bạch Thế Anh còn có vài vị cùng nhau nghiên cứu một chút, nàng có hai cái phương pháp, một cái tương đối mau nhưng là hiệu quả cũng không tính hảo, một cái khác còn lại là lực chậm, thả rốt cuộc như thế nào tinh luyện nàng còn muốn lại làm vài lần thí nghiệm. Vậy ngươi tốc tốc phái người đi nói cho nàng, liền nói ta tới rồi. Cố Nhược Ly cùng Dương Thanh Huy nói, ta ở trên đường cho ngươi họa bản vẽ, ngươi có hay không chiếu bộ dáng làm người làm ra quần áo tới. Nàng họa chính là thêm hậu cách ly phục, không có tân khoa học kỹ thuật tài liệu. Nhưng là lược ngăn trở một ít tiếp xúc cùng cách ly luôn là tốt. Làm tốt. Nay nửa tháng chúng ta chế tạo gấp gáp 600 bộ. Hắn nói cùng hai người nói, chờ một lát một chút. Dứt lời mở cửa đi ra ngoài, qua một khắc liền dẫn theo hai kiện quần áo trở về. Một kiện đen như mực tiểu nam cách ly phục, liền thân trang phục cũng đổ không thấm nước sơn từng bao tay, mũ vẫn luôn đâu chủ mặt, chỉ lộ ra dùng xa cách khẩu nhắm mắt vị trí. Tiểu nữ còn lại là màu trắng, cùng tiểu nam tương đương nhưng muốn tiểu rất nhiều. Tài liệu đều là Cố Nhược Ly kiến nghị, cũng là nàng cùng Dương Văn Trị vài vị đại phu một đường lại đây thương lượng ra kết quả. Cùng ta tưởng giống nhau. Cố Nhược Ly đem tiểu nam quần áo đưa cho Dương Thanh Huy, làm sở hữu sắp sửa cùng chúng ta cùng đi dịch khu người đều mặc vào. Ta nơi này ngươi lưu lại 30 bộ là được, nếu là có thể lại nhiều làm một chút ra tới. Dương Thanh Huy nhất hẳn là, Cố Nhược Ly dẫn theo tiểu nữ quần áo, cùng hắn nói, ta làm miêu miêu lại đây, trong chốc lát đem đại gia triệu tập lại đây. Cho đại gia biểu thị một lần này quần áo như thế nào xuyên, ở dịch khu muốn như thế nào phong bị. Lại nói, ta làm ngươi chuẩn bị dược liệu ở nơi nào, ta muốn lấy một bộ phận ra tới trước chiên ra tới, lại cho ta mấy cái đại lưu trang muốn, còn có xe bò. Chúng ta lược nghỉ ngơi ăn một chút gì liền xuất phát. Thời gian không đợi người, bệnh nàng cũng không có biện pháp chữa khỏi, đi chỉ có thể giúp đỡ nhiễm bệnh người tận lực giảm bớt thống khổ. Cuối cùng phải làm, vẫn là dự phòng cùng cách ly. Hảo. Bệnh khu sự liền giao cho huyện chúa ngài. Dương Thanh Huy lần đầu tiên cùng Cố Nhược Ly cộng sự, cũng lần đầu tiên cảm nhận được nàng ở làm việc khi nghiêm cẩn nghiêm túc, ngay cả cùng Triệu Hân nói chuyện cũng là việc công xử theo phép công không lưu nửa phần tư tình, hắn trong mắt không khỏi lộ ra kính nể bộ dáng. Ân, ngươi phái mấy cái địa phương người cho chúng ta, mỗi đến một chỗ đều phải tìm mấy cái có thể nghe hiểu chúng ta nói cũng có thể nói bổn tộc phương ngôn người lại đây. Cố Nhược Ly nói mở cửa đi ra ngoài, lại nghĩ đến cái gì nhìn Triệu Hân. Thật ra nhớ rõ xuyên này quần áo, tuy không nhất định hữu dụng, nhưng nhất định so các ngươi bại lộ làn da tùy ý tiếp xúc muốn hảo. Triệu Vân gật đầu nhìn nàng nói, sau đó liền xuyên. Phu thê hai người liền nhìn nhau liếc mắt một cái, lại khôi phục đến trước kia hợp tác khi trạng thái, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta, phối hợp với nhau che chở, nàng hơi hơi mỉm cười bước đi ra ngoài. Trở về lược rửa mặt trải đầu một chút triệu tập mọi người ra tới, làm Hàn Miêu Miêu biểu thị quá quần áo như thế nào xuyên. Lại giáo hội trong nha môn bộ đầu, làm hắn mang theo quần áo đi nói cho mọi người. Một canh giờ sau, dược chiên hảo trang nhập ông trung, Cố Cố Nhược Ly liền mang theo 30 cá nhân đội ngũ cưỡi ngựa lái xe có trong nha môn bộ khoái mở đường, hướng Thanh Tuyển trấn mà đi. Thanh Tuyển trấn tới gần An Nam, ly rất gần, gần đến lật qua một tòa 10 tới dặm đường rừng rậm liền đến, cho nên nơi này trước hết nhiễm ôn dịch. Nghe nói là bởi vì gian dữ bệnh người nửa đêm chạy ra rừng rậm tránh ở Thanh Tuyển, cuối cùng bệnh tình là từ một cái hảo tâm cho hắn xem bệnh đại phu truyền ra tới. Cứ như vậy, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nửa cái Thanh Tuyển bá tánh đều nhiễm. Cố Nhược Ly đứng ở thị trấn bên ngoài, nơi này thiết trạm kiểm soát, so lần trước đầu to ôn dịch khi còn muốn nghiêm mật, nhưng là không đồng ý ngay lúc đó quan viên thái độ. Dương Thanh Huy muốn nhân từ rất nhiều, hắn chỉ là cách ly, lại chưa từng đem sở hữu nhiễm bệnh người thiêu chết. Các ngươi là kinh thành tới đại phu sao? Cách ly phòng giữ quân sĩ thấy một đội người lại đây, vội mang theo người nên lại đây, sầm sầm ôm quyền, trả lời, chúng ta đúng là từ kinh thành tới đại phu, còn thỉnh ngươi mở ra miệng cống làm chúng ta đi vào. Đi vào là có thể đi vào. Mấy người kia có vẻ thật cao hứng, kinh thành tới đại phu đương nhiên so nơi này đại phu muốn hảo. Hơn nữa nghe nói tới vẫn là vị kia trên đời nổi tiếng Tình An huyện chúa, có nàng tại đây một lần bệnh đậu mùa ôn dịch khẳng định có thể chịu đựng đi, nhưng là các ngươi đi vào về sau, dễ dàng liền không thể ra tới. Tuy rằng biết ý tứ, chính là đại gia vẫn là nhữ mi, Cố Nhược Ly mang đến học sinh liền có người theo ở phía sau reo lên, nơi này trị hết chúng ta đương nhiên liền phải ra tới, bằng không nơi khác làm sao bây giờ. Chính là, các ngươi đi vào nói không chừng sẽ nhiễm bệnh, rất có thể sẽ. Hai mặt liền tranh chấp lên. Cố Nhược Ly bày tay, đối phương nói đích xác thật như thế, nàng quay đầu lại nhìn Dương Văn Trị, nói, tiên sinh, ngươi xem chúng ta bằng không chia làm hai lộ, một đường ở bên ngoài thủ, nếu là chúng ta có tiến triển, các ngươi còn có thể lập tức đi địa phương khác cứu trị. Dương Văn Trị dừng một chút, nói, ngươi nói có đạo lý. Bọn họ liền đem đại phu cùng học sinh chia làm hai lộ, Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị mang theo 15 người tiên tiến bên trong, sầm sầm tắc lánh dư lại người ở bên ngoài chờ. Thị trấn nguyên bản hẳn là cái phồn vinh thị trấn. Mặt đường hai bên cửa hàng san sát, nhưng là hiện tại bên trong tử khí trầm trầm, tiệm bánh bao không hề mạo thơm ngào ngạt nhiệt khí, cửa hàng son phấn cũng không có bà tử lên phố tới lôi kéo các tiểu cô nương vào tiệm thử xem bọn họ tân chế son môi. Những cái đó nhiễm bệnh người đều ở nơi nào? Cố Nhược Ly quay đầu lại hỏi tới đón bọn họ thiếu niên, 18-9 tuổi bộ dáng, trước kia ở tiệm cơm làm gã sai vặt, hắn cha mẹ trước hai ngày liền đã chết nâng sau núi thiêu, hắn vốn dĩ có thể đi, nhưng là lại nói muốn giữ đạo hiếu một hai phải lưu lại. Thiếu niên kêu Tần Nghĩa Trung nguyên nhân, 7-8 tuổi thời điểm đi theo cha mẹ tới nơi này mưu sinh, cho nên nơi này vài cái tộc cùng trong trại nói hắn đều có thể nói cũng đều nghe hiểu được. Đại phu, Tần Nghĩa chỉ vào đường phố cuối cùng bên trái, ở cái kia mặt sau, lúc ấy cái kia An Nam người liền tránh ở Chu Đại Phu ra hậu viện ngõ nhỏ, sau lại Chu Đại Phu sinh bệnh, nhà hắn lao lao tiểu tiểu cũng đi theo đều nhiễm bệnh, bên kia là trước hết truyền khai. Cho nên Dương Đại người khiến cho không nhiễm bệnh người dịch đến phía Tây đi trụ. Nam diện liền ở nhiễm bệnh người. Kia hiện tại bên kia còn có bao nhiêu người bệnh? Cố Nhược Ly ở đầu phố ngừng lại, Tần Nghĩa trả lời, ta không có số quá, nhưng trên dưới 100 cá nhân khẳng định có. Nói rũ mặt mày thở dài, đại đao cũng sinh bệnh, hắn là ta bạn tốt, đã phát sốt thiêu 4 ngày, chỉ sợ sống không được. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, quay đầu lại đi theo nàng cùng nhau tới Chu Đại Phu cùng vài vị học sinh nói, các ngươi đem dược đều bên đường sái, lại đi phía tây tìm bá tánh tới cùng nhau đắp bệ bếp nấu. Mỗi người mỗi một chỗ đều không thể lẩu. Là, mọi người hẳn là, từng người bận việc lên, Cố Nhược Ly nhìn Tần Nghĩa, nói, ngươi dẫn ta qua đi. Tần Nghĩa hẳn là, mọi người ăn mặc cách ly phục theo Tần Nghĩa đi cách ly khu, nói là cách ly khu, nơi này cũng không có đắp miệng cống càng không có người trông coi, nếu là muốn quá khứ người, vẫn là tùy thời đều có thể đi. Vừa tiến vào ngõ nhỏ liền có cổ kỳ quái hủ bại nhiệt độ không khí xông vào mũi, là thi thể vị, là người bệnh đổi bại khí. Cái này sân nguyên bản ở vài người, bất quá đều đã chết, Tần Nghĩa nói chỉ phía trước, bên kia chính là Chu Đại Phu ra sân, nhà bọn họ hiện tại chỉ còn lại có một cái tiểu tử ở tại bên trong, bất quá hắn vận khí tốt, trên mặt tuy để lại thật nhiều mặt rỗ, nhưng là người không có chuyện. Chỉ cần hảo, liền sẽ không lại được, Cố Nhược Ly nói, hắn khôi phục như thế nào, ngươi có thể hay không dẫn hắn lại đây. Khôi phục khá tốt, ta kêu hắn lại đây. Tần Nghĩa nói tiến lên đi bang bang vô môn, một lát sau môn mở ra. Một cái mặc áo tang đầy mặt đốm thiếu niên mặt vô biểu tình đứng ở cửa nhìn bọn họ, Tần Nghĩa chỉ vào Cố Nhược Ly, Tuấn Tử, đây là kinh thành tới đại phu, muốn gặp ngươi. Chu Tuấn đánh giá Cố Nhược Ly đoàn người, lại đánh giá bọn họ cổ quái ăn mặc, tầm mắt một lần nữa dừng ở Tần Nghĩa trên mặt, thanh âm nghẹn ngào nói, đại phu có ích lợi gì, tới còn không phải chờ chết. Theo liền phải đóng cửa. Từ từ, Cố Nhược Ly đẩy môn nhìn hắn, nói, chúng ta nhân thủ không đủ, muốn tìm ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hỗ trợ, ngươi đến quá một lần liền có miễn dịch lực, rất nhiều sự chúng ta không thể làm, ngươi lại có thể. Chu Tuấn không nói chuyện, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly lộ ra hai con mắt xem. Chúng ta hiện tại yêu cầu ngươi như vậy nhiễm bệnh khang phục người hỗ trợ. Cố Nhược Ly trầm giọng nói, làm cái này bệnh liền ở Thanh Tuyền ngưng hẳn, làm càng thiếu thiếu niên không cần lại giống như ngươi như vậy cửa nát nhà tan. Chu Tuấn nhìn lướt qua Cố Nhược Ly, đẩy ra tay nàng quay người bang một tiếng đóng cửa, dầu dĩ thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, các ngươi đi thôi, ta không giúp được các ngươi. Cố Nhược Ly nhíu mày, Tần Nghĩa có điểm ngượng ngùng, thực xin lỗi A Đại Phu. Tính. Cố Nhược Ly cùng chỉ phía trước, cùng Tần Nghĩa vừa đi vừa nói, ngươi không có bị lây bệnh, là bởi vì khi còn nhỏ đến quá sao. Tần Nghĩa lắc đầu, trả lời, không có. Kia vài người ở một cái khác sân phía trước dừng lại, Cố Nhược Ly nói, nhà ngươi đã từng dưỡng quá mẫu nghiêu. Tần Nghĩa nghe sửng sốt, tức khắc gật đầu nói, ngài làm sao mà biết được, nhà ta trước kia dưỡng hai đầu mẫu nghiêu, cha ta vốn là muốn bán đi một đầu, sau lại ta nương sinh ta sữa bất quá, hắn liền hai đầu đều lưu trữ, kiếm nghiêu mãi cho đến chúng ta tới nơi này trước mới bán đi, ta mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đi tễ sữa bò uống đâu, khi còn nhỏ ta liền so người khác lớn lên cao lớn lên trắng, cha ta nói là bởi vì ta vẫn luôn uống sữa bò duyên cớ. Hắn nói liền khóc lên, cha mẹ đều không còn nữa. Huyện chúa. Hàn Miêu Miêu tò mò nói, uống sữa bò người sẽ không bị lây bệnh sao? Cố Nhược Ly nhìn nàng, nói, trên đường không phải cùng các ngươi giải thích quá sao, ngươi đều quên mất. Nga, đối. Ta nhớ ra rồi, bởi vì ngưu sẽ dễ dàng đến một loại kêu bệnh đầu mùa bệnh, người thường tiếp xúc cũng sẽ bị lây bệnh. Loại này bệnh bị lây bệnh sau không tính trọng sau, khả năng liền mấy cái bọt nước liền khỏi hẳn, nhưng là được loại này bệnh người về sau liền sẽ không lại đến bệnh đầu mùa. Đúng vậy. Cố Nhược Ly thở dài, đáng tiếc. Hiện tại muốn được đến này đó cũng không dễ dàng. Tần Nghĩa kinh ngạc nhìn Cố Nhược Ly, ha hả cười nói, kinh thành đại phu cùng chúng ta nơi này đại phu chính là không giống nhau, hiểu cũng nhiều. Cố Nhược Ly cười cười, đi theo Tần Nghĩa vào cái sân. Trong viện khí vị càng trọng, một cổ mủ xú vị, Hàn Miêu Miêu tức khắc nôn khan một tiếng, lấy khăn bưng kín miệng mũi, đoàn người vào trong phòng. Trong phòng không có quang, hai chương đầu giường đuôi tương liên, trên giường các hai đầu nằm hai người, một bên là hai cái lao nhân. Một bên là một đôi tuổi trẻ phu thê. Tại sao lại như vậy? Thúy Nương cùng Hàn Miêu Miêu kinh hô, liền nhìn đến trên giường nằm vài người đầy người bọc nước, có điểm giống bị nước sôi năng một chút khởi bọc nước, từng hàng từng mảnh liền ở bên nhau, chỉ có đôi mắt là tốt, còn lại địa phương tất cả đều là như vậy lớn lớn bé bé bọc nước. Có bọc nước phá chính hướng ra ngoài mạo thủy, có thành thục chảy ra hồn hoàng chất lỏng, khí vị thực xú, xem người ra đầu tê dại. Có nghĩ uống nước? Tần Nghĩa đi qua đi nhìn vài người. Nam tuổi trẻ nam tử trả lời, A Nghĩa, ngươi nhìn đến nhà ta Mao Mao sao? Mao Mao là con hắn, năm nay 7 tuổi, bất quá ở phía trước thiên liền đã chết, Tần Nghĩa phiết quá mặt đi lại xoay lại đây, gật đầu nói, hắn hảo đâu, ở phía tây quả hồng ngõ nhỏ ở, có đại phu chiếu cố, trừ bỏ trên mặt một chút mặt rỗ, một chút việc đều không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện tựa hồ thực gian nan, đầy mặt thống khổ, mặt rỗ liền mặt rỗ. Về sau hảo hảo làm việc kiếm tiền, vẫn là có thể cưới được tức phụ. Tần Nghĩa gật đầu hẳn là. Ta nhìn xem. Cố Nhược Ly tiến lên đi lấy khăn tay đắp ở tuổi trẻ nhân thủ trên cổ tay xem mạch, một lát sau thu tay, Tần Nghĩa hỏi, thế nào đại phu? Cố Nhược Ly trả lời, đã đến trung hậu kỳ, liền xem hai ngày này hắn có thể hay không chịu đựng đi. Nàng dứt lời quay đầu lại đối Hàn Miêu Miêu nói, đem dược lấy tới làm Tần Nghĩa uy. Bệnh đậu mùa người bệnh tử vong nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Chính là bởi vì toàn thân đại diện tích thối giữa mủ sang mà dẫn phát cảm nhiễm dẫn tới bệnh nhiễm trùng máu mà khiến tử vong. Nàng dự bị giảm nhiệt phương thuốc, trong tay còn có một ít bạch thế anh đi lên lưu lại bạch dược, tới khi điểm tính quá, tổng cộng 421 viên, nàng không biết đủ dùng không đủ dùng, nhưng là lập tức là tiền kiến đến ai liền cứu ai. Tốt nhất là lập tức nhìn thấy bạch thế anh, làm nàng đem bạch dược nhiều chế tác một chút ra tới. Bất quá, nàng cho rằng bạch trưng mang bạch thế anh tới An Nam một nguyên nhân. Hẳn là chính là vì bạch dược, nàng nếu tới lại gặp được như vậy sự, tất nhiên là chế ra rất nhiều bạch dược. Hàn Miêu Miêu ứng là, đem chiên tốt dược mang sang tới. Cố Nhược Ly lại nhìn tuổi trẻ phu nhân bọc nước, xem qua hai cái lão nhân ra bọc nước, một lần nữa trở lại bên này chỉ vào tuổi trẻ phu nhân, nói, dùng nàng đi, nàng bệnh trạng nhẹ một chút. Nàng dứt lời, Tần Nghĩa kinh ngạc hỏi, đại phu, muốn bọc nước làm cái gì? Lấy mủ dịch. Cố Nhược Ly nói, đặt ở khỏe mạnh người trong thân thể. Làm nhân thể thí nghiệm. Dùng chứng bệnh lược nhẹ người mủ dịch muốn tương đối an toàn một ít. Đem làn da cắt ra đem mủ dịch bỏ vào đi. Trên thực tế nàng là lần đầu tiên làm như vậy, ở hiện đại căn bản không hề yêu cầu suy xét này đó. Chính là hiện tại nàng không thể không một lần nữa tự hỏi, làm một ít nàng chưa từng có nghĩ tới nguyên thủy thí nghiệm. Cái gì? Tần Nghĩa nghe xong dọa không được, kia. Không phải tốt bệnh. Bọn họ tránh còn không kịp, hiện tại cư nhiên muốn đem mấy thứ này phóng trong thân thể, không phải tìm chết sao. Cố Nhược Ly nói, tạm thời cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, ngươi ở một bên giúp ta vội đi. Tần Nghĩa nga một tiếng, uy mấy cái người bệnh ăn thuốc hạ sốt cùng dược, hắn giúp đỡ Cố Nhược Ly tễ mủ dịch, Thúy Nương nhìn chạy ra đi ở sân ở đem giữa chưa ăn màn thầu đều phun ra. Nàng phun xong rồi xoa xoa miệng lại trở về, xấu hổ nói, thực xin lỗi huyện chúa, ta không có việc gì. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn nàng, nói, chờ nơi này chuẩn bị cho tốt, các ngươi đi theo Tần Nghĩa đi tìm mấy cái bình phục người bệnh, làm cho bọn họ giúp đỡ đi phát dược. Thúy Nương hẳn là, Hàn Miêu Miêu hỏi, huyện chúa, kia ai tới làm thực nghiệm? Ta chính mình. Cố Nhược Ly nhìn xem lấy không sai biệt lắm, liền cái hảo cái trai đứng dậy, cùng Tần Nghĩa nói, ta tưởng trụ đến Chu đại phu ra trong viện đi, ngươi có thể hay không cùng cái kia thiếu niên nói một tiếng, hắn sẽ không bị ta lây bệnh, cho nên, nếu là ta sinh bệnh nói, hắn có thể giúp đỡ ta chiếu cố ta một vài. Không được. Hàn Miêu Miêu lôi kéo Cố Nhược Ly, làm ta làm thực nghiệm, nếu là ta sinh bệnh ngài còn có thể tưởng biện pháp khác, nhưng nếu là ngài xảy ra chuyện, chúng ta nhiều người như vậy liền không có người tâm phúc. Cố Nhược Ly như mày, nàng chủ trương thực nghiệm như thế nào có thể để cho người khác đi mạo hiểm, chứ không cần thảo luận cái này, đem sự tình khẩn yếu làm xong. Nàng nói lại nhìn đang ở sững sờ Tần Nghĩa, đi nói cho đại gia, khang phục người sẽ không lại bị lây bệnh, làm cho bọn họ tự do hoạt động trợ giúp người khác. Tần Nghĩa hẳn là thả chén thuốc chạy đi ra ngoài, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại tới nhìn Cố Nhược Ly, đại phu, bằng không ta giúp ngài làm thực nghiệm. Không cần. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi có miễn dịch lực, làm không được. Tần Nghĩa nga một tiếng, liền chạy đi rồi. Cố Nhược Ly lại nhìn mười mấy sân, đều là lấy gia đình vì đơn vị dưỡng bệnh, mà càng nhiều nhân gia đã tuyệt hộ. Cố Nhược Ly lại lần nữa đi Chu Tuấn bên kia, đứng ở cửa chờ, cách môn nàng có thể nghe được Tần Nghĩa cùng Chu Tuấn nói chuyện thanh, Hàn Miêu Miêu đi theo nàng khuyên, huyện chúa, để cho ta tới đi, ta thân thể so ngài khá hơn nhiều. Ta biết ngươi sợ ta xảy ra chuyện. Cố Nhược Ly nói, lòng ta hiểu rõ, cho dù có sự cũng nhiều lắm phát sốt mà thôi. Kỳ thật, quan trọng là mặt sau thử lại nghiệm, nếu là không có phản ứng, liền tỏ vẻ nàng hiện tại làm liền thành công. Còn có cái phương pháp càng phương tiện, dùng đông dính mủ dịch nhét ở cái mũi, hiệu quả như vậy lại không bằng trực tiếp đặt ở miệng vết thương hảo, hoặc đem vẩy nốt đầu nghiền thành bột phấn thổi vào trong lỗ mũi. Càng tốt, đương nhiên là loại bệnh đầu mùa, chỉ là hiện tại điều kiện không bị cho phép. Sân môn mở ra, Chu Tuấn đứng ở cửa nhìn nàng, hắn nhìn trong chốc lát đem dư lại nửa phiến môn cùng nhau mở ra làm nói, Cố Nhược Ly nhìn hắn nói, đa tạ. Nàng cùng Hàn Miêu Miêu đi vào, Cố Nhược Ly ở trung đường ngồi xuống, Chu Tuấn đi tới nhìn nàng, đứng ở nàng trước mặt vươn tay, dùng ta thí, ta mạng lớn. Nàng sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này lời nói, cười nói, ngươi không được, chỉ có không có đến quá nhân tài có thể. Chu Tuấn ngẩn người thu hồi tay, nói, vậy ngươi liền ở nơi này, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đa tạ. Cố Nhược Ly cười nói, làm phiền ngươi mang Hàn cô nương đi nấu chút nước. Nàng đem hồng thuốc cấp Hàn Miêu Miêu, thanh đao nấu tiêu độc. Hàn Miêu Miêu do dự một chút hẳn là mà đi. Một lát sau đồ vật đều chuẩn bị tốt bưng tới, mọi người đều đứng ở nàng trước mặt nhìn nàng. Cố Nhược Ly chần chờ một chút cởi áo ngoài, đem tay áo vãn lên lộ ra cánh tay, lại đem đao đưa cho Hàn Miêu Miêu, chỉ cái địa phương, liền ở chỗ này, hoa cái chữ thập ra tới, nhập khẩu thâm điểm. Hàn Miêu Miêu đỏ hốc mắt cầm người cầm đao đều ở run, nghẹn ngào nói. Ngài ở trên đường đều không có cùng chúng ta nói phải dùng phương pháp này, ngài vì cái gì không còn sớm điểm nói. Nói các ngươi đều phải sợ hãi, lại nói, chỉ là thí nghiệm thành công về sau nói tiếp cũng không mượn. Không làm này đó, bọn họ chính là đến không, làm đại gia cố nhịn qua còn không phải giống nhau, căn bản không cần bọn họ lặn lội đường xa tới nhiều như vậy đại phu. Chính là Hàn Miêu Miêu lau nước mắt, chính là ngài đều không có cùng tướng quân nói một tiếng, hắn biết ta làm như vậy, nhất định sẽ trách ta. Không có người biết, này đao hoa đi xuống mủ dịch cùng máu dung hợp sau sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ nàng chỉ là phát sốt một ngày sau đó liền khỏi hẳn, có lẽ nàng liền thật sự được bệnh đậu mùa nguy hiểm cho sinh mệnh. Không có chính là, Cố Nhược Ly nhíu mày nói, tổng phải có người cái thứ nhất nếm thử, là ta nói ra, đương nhiên từ ta tới thí. Hàn Miêu Miêu nước mắt lạch cạch rớt, lôi kéo Cố Nhược Ly tay, đao như thế nào đều hoa không đi xuống, Cố Nhược Ly nhìn không kiên nhẫn, thở dài nói, được rồi, ta chính mình đến đây đi. Ta tới. Nàng lắc đầu mũi đao gác trên da thật mạnh một hoa, trắng non cánh tay thượng tức khắc xuất hiện một lỗ hổng, lại đường ngang tới một đao huyết đã tích táp rơi xuống, Cố Nhược Ly khai bình nhỏ đảo mủ dịch đi vào. Vì cái gì muốn làm như vậy? Chu Tuấn cùng Tần Nghĩa xem trong lòng run sợ, Cố Nhược Ly lấy bố trà lau xuống tay cánh tay, giải thích nói, cái này kêu người đầu, chúng ta cũng có thể giống Tần Nghĩa như vậy loại bệnh đậu mùa. Vài người nghe không hiểu, nhìn Cố Nhược Ly đem cánh tay xử lý sạch sẽ, nàng nhìn Hàn Miêu Miêu, nói, không nóng nảy, nếu là ta thành công, các ngươi đều là muốn loại, quá đoạn thời gian muốn đi An Nam, bên kia tình hình bệnh dịch càng trọng, không đề cập tới trước loại hảo này đó, ta cũng không yên tâm mang các ngươi đi. Hàn Miêu Miêu gật đầu, cho nàng cầm máu. Nơi này hẳn là dưỡng bỏ sữa rất nhiều đi. Cố Nhược Ly hỏi Tần Nghĩa gật đầu nói, cách nơi này có điểm lộ, muốn phiên một ngọn núi, bên kia tộc nhân đều có uống sữa bỏ thói quen, cho nên mẫu nhu cũng rất nhiều. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, kia quá hai ngày làm Dương đại người phái người đi theo ngươi qua bên kia nhìn xem, ngươi biết được bệnh đậu mùa nhu là bộ dáng gì sao? Không biết. Tần Nghĩa lắc đầu, Cố Nhược Ly cười nói, đợi chút ta tinh tế cùng ngươi nói. Nàng không tiện lại ra cửa, liền phân phó Hàn Miêu Miêu đi ra ngoài làm việc, sắc trời dần dần ám xuống dưới, đại gia thay phiên đi chiếu cố bên này người bệnh, bệnh đậu mùa người bệnh nếu hộ lý thích đáng, khang phục tỷ lệ sẽ đề cao, cho nên mọi người đều bận việc lên. Ngược lại Cố Nhược Ly nhàn xuống dưới, ngồi ở trong viện cùng Chu Tuấn nói chuyện. Cha ta cũng là đại phu. Chu Tuấn nói, hắn ở chỗ này rất có danh, đại gia sinh bệnh đều sẽ tìm tới xem. Hắn nói rũ đầu, đầy mặt cực kỳ bi ai. Hắn là người tốt. Cố Nhược Ly vô vô thiếu niên bả vai, nói, bằng không hắn cũng sẽ không cho vị kia An Nam người xem bệnh, tuy kết quả cũng không phải chúng ta muốn, nhưng là hắn ước nguyện ban đầu là đáng giá chúng ta kính nể. Chu Tuấn thực kinh ngạc, thật sự. Chính là bọn họ đều nói là ta phụ thân hại chết đại gia. Có họa tránh không khỏi. Các ngươi nơi này ly An Nam như vậy gần, liền tính người kia không tới, nơi này cũng có thể sẽ không may mắn thoát khỏi. Cố Nhược Ly nói, ngươi không cần canh cánh trong lòng, này kết quả không ai nghĩ được. Chu Tuấn gật đầu đang muốn nói chuyện, đồng nhiên viện môn phịch một tiếng bị người phá khai, kinh ngạc bọn họ nhảy dựng, liền nhìn đến Triệu Hân trầm khuôn mặt bước đi tiến vào. Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Hắn đứng ở Cố Nhược Ly trước mặt, một thân tức giận đầy mặt lo lắng, Cố Nhược Ly đứng dậy nhìn hắn cũng là nhíu lại mi, ngươi như thế nào vào được, mau đi ra, nơi này bệnh khí quá nặng. Triệu Hân lôi kéo tay nàng lên xốc lên tay áo, liền nhìn đến mặt trên nổi bật sẹo, sắc mặt càng thêm khó coi. Không có việc gì. Cố Nhược Ly nói. Ta là đại phu, ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Chu Tuấn không tiếng động trở về trong phòng. Ngươi mau trở về. Cố Nhược Ly nhìn hắn lo lắng nói, cũng không mặc cách ly phục liền như vậy vào được, nếu là nhiễm bệnh làm sao bây giờ. Hắn vươn tay tới, trầm giọng nói, cho ta cũng loại, ta bồi ngươi cùng nhau. Chờ ta hảo, xác nhận không có việc gì lại cho ngươi loại. Nàng nói, nhớ tới bệnh đậu mùa sự tới, ngươi phái người đi theo Tần Nghĩa đi tìm bỏ sữa, lại tìm cái thu y để đi theo. Phàm là sinh bệnh đậu mùa ngưu đều mang nơi này tới, ta phải dùng. Triệu Hân không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cười nói, đi nhanh đi, ba cái nhi tử còn nhỏ, ta sẽ không chết, ngươi tin tưởng ta. Khi nào sẽ có phản ứng? Triệu Hân không chuẩn bị đi, hắn tới nơi này là vì bình ổn thú biên bạo loạn, vì An Nam chính quyền ổn định, chính là này không đại biểu hắn nguyện ý nhìn đến Cố Nhược Ly vì người khác đi mạo hiểm. Cố Nhược Ly trả lời, nếu mau nói đêm nay ta hẳn là liền sẽ phát sốt. Đến ra kết quả hẳn là ở 2-3 thiên hậu. Triệu Hân nắm tay nàng không nói gì. Không cần lo lắng. Nàng ôn nhu nói, ta là đại phu, trong lòng ta hiểu rõ, nếu không có nắm chắc ta sẽ không tùy tiện lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nói nữa, nhất hư sự chính là ta thí nghiệm thất bại được bệnh đậu mùa, chính là liền tính đến bệnh đậu mùa ta cũng không chừng sẽ chết, chúng ta mang theo nhiều như vậy dược, còn có bạch tỷ tỷ làm dược, nhiều lắm. Ta bệnh hảo sau rơi xuống vẻ mặt mặt rỗ, ngươi sẽ ghét bỏ ta. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, xoa xoa nàng phát đỉnh, thấp giọng nói, nếu ngươi đã chết, ta liền bình An Nam lại đi tìm ngươi. Cùng An Nam có quan hệ gì? Cố Nhược Ly cười nhạo một tiếng, Triệu Hân nhíu mày nói, nguyên nhân tai họa bọn họ dựng lên, tự do bọn họ tới gánh trách. Nàng cười lắc đầu, đẩy hắn đi ra ngoài, ngươi mau rời đi nơi này, đi ra ngoài trước nhớ rõ quanh thân quần áo đều cởi đổi đi, còn có tay mặt đều phải dùng nước thuốc cẩn thận rửa sạch. Ta ngày mai lại đi. Hắn không yên tâm, hơn nữa cũng không an tâm. Tình hình bệnh dịch đều đã khuyết tán, không nóng nảy này nửa ngày thời gian. Dứt lời, tả hữu nhìn xem, buổi tối ngươi ở nơi nào. Cố Nhược Ly ninh bất quá hắn, liền chỉ sân phòng cho khách bên kia, ta đem Miêu Miêu bọn họ sai khiến đi ra ngoài, không nghĩ tới ngươi lại là tới. Hắn ở trong sân ngồi xuống, bồi nàng nói chuyện. Cố Nhược Ly cũng không có cái gì phản ứng, trừ bỏ cánh tay có điểm đau về sau, mặt khác hết thể bình thường, buổi tối cùng Tần Nghĩa còn có Chu Tuấn cùng nhau ăn cơm xong, Cố Nhược Ly công đạo hai cái thiếu niên, lại cắt ra các hộ đi dò xét một lần, nếu có người thiêu quá thăng chức lại cấp một lần dược, nếu tình huống còn tính ổn định liền không cần nhiều quản. Nước ấm thiêu đủ, đừng làm bọn họ mất nước. Đúng vậy. Tần Nghĩa gật đầu, chúng ta lại tìm vài người tới hỗ trợ, Cố Đại Phu ngài yên tâm, chúng ta nhất định có thể làm tốt. Ngài dưỡng hảo thân thể, chúng ta chờ ngài hảo lên. Cố Nhược Ly cùng hai người nói lời cảm tạ, nhìn hai cái thiếu niên vẻ mặt tinh thần phân chấn bộ dáng, không khỏi đối sự tình kết quả cũng dâng lên càng nhiều chờ mong. Trong viện an tĩnh lại, Cố Nhược Ly sờ sờ chính mình cái chán, nhìn Triệu Hân nói, ta có điểm sốt nhẹ, ngươi đỡ ta đi vào ngủ một lát. Hảo. Triệu Hân đơn giản ôm nàng vào trong phòng, đem nàng bình đặt ở trên giường, nàng đôi mắt có điểm không mở ra được, nắm Triệu Hân tay thấp giọng nói, phản ứng lên đây, khả năng muốn hôn mê cái một đêm, đến sắp hừng đông thời điểm ngươi đến xem ta, nếu là nổi lên 20 cái trở lên bệnh sởi ngươi liền cho ta uống thuốc, nếu là không vượt qua liền không có việc gì, cho ta đút miếng nước thì tốt rồi. Lại nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không có việc gì, đều là bình thường phản ứng. Ngủ đi, ta đêm nay liền ở chỗ này không đi. Hắn sờ sờ cái chán của nàng, thiêu càng ngày càng cao, trên người cũng năng lợi hại, nhưng là cũng không có khởi bệnh sởi bộ dáng. Cố Nhược Ly nói, giúp ta cầm quần áo cởi, dư lại hiếm cùng bọc quần thì tốt rồi, đến lúc đó ngươi kiểm tra lên cũng phương tiện một chút. Triệu Vân gật đầu, không tiếng động giúp nàng cởi bỏ cổ áo, đem bên ngoài quần áo cởi đắp lên chăn. Nửa đêm thời điểm Cố Nhược Ly muốn uống thủy, hắn cái miệng nhỏ cho nàng uống lên một chút, nàng lại nặng nề ngủ, tựa hồ ngủ cũng không kiên định, không ngừng nói mớ. Hắn dựa vào nàng đầu biên nghiêm túc nghe. Lời nói đứt quãng, có thể nghe được thanh lại nghe không hiểu lắm, lão sư. Ta xuống nông thôn sự đã suy xét rõ ràng, nếu là thuận lợi ta 6 năm sau lại trở về, ta đến lúc đó cho ngài gọi điện thoại. 6 năm không lâu, nháy mắt liền đi qua. Nàng thấp giọng nói, mang theo một tia chờ mong bộ dáng, nơi đó hẻo lánh, người miền núi nhóm sinh bệnh muốn đi bệnh viện quá gian nan. Lão sư, ta an toàn tới, quá mấy ngày ta đem báo cáo phát bưu kiện cho ngài. Lão sư, ta vừa mới cấp một cái sản phụ đỡ để nàng thanh âm thực hoảng loạn nôn nóng, có rong huyết dấu hiệu. Ta đem cụ thể tình huống tin nhắn chia ngài, ngài xem ta như vậy dùng dược được chưa. Đừng nói bậy, chờ ta từ trong núi trở về thu thập ngươi. Nghe nói trường học ký túc xá tân tu. Chúng ta nguyên lai ký túc xá còn ở sao, lão sư công nhân viên trước ký túc xá cũng thay đổi sao. Cứu mạng nàng lắc đầu, mặt đỏ bừng, Triệu Hân gắt gao nắm tay nàng, nàng bắt đầu ho khăn lên, cũng phản xạ tính bắt lấy tay nàng. Các ngươi như thế nào tới, mau đi ra, nơi này hỏa quá lớn. Không cần phải xen vào ta, đi mau. Ta đi không được, bỏng diện tích quá lớn, đi ra ngoài vô pháp lập tức chạy chữa vẫn là muốn chết. Lại nói, giúp ta luận văn mang đi ra ngoài, giúp ta giao cho lão sư. Triệu Hân bỗng nhiên khẩn trương nắm lấy tay nàng, ở nàng bên tai nói, Tiểu Kiều, ta ở chỗ này. Nàng nói mớ đột nhiên im bặt, bắt đầu kêu, thật ra. Triệu Hân bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết trong lòng vừa mới đó là cái gì cảm giác. Hắn tổng cảm thấy trong nháy mắt kia Cố Nhược Ly liền phải từ hắn sinh mệnh tan mất, liền phải bị ở trong ngộng cứu nàng người mang đi. Hắn liền không có Kiều. Đời này, ai đều không thể đem nàng mang đi. Kiều. Hắn ôm nàng ở trong ngực, hôn môi cái trán của nàng, ta ở chỗ này. Cố Nhược Ly ừ nhẹ một tiếng, nhẹ cơ hồ nghe không rõ, chính là lại là thật tại ở đáp lại hắn. Hắn cao hứng lên gắt gao đem hắn cô ở trong ngực, ngươi thí nghiệm nhất định có thể thành công. Ngươi sẽ khá lên, lúc này đây cũng nhất định sẽ giống như chính ngươi lời nói, là cái lịch sử tính thời khắc. Cố Nhược Ly lại ừ một tiếng. Bên ngoài, trong viện truyền đến đi lại thanh âm, qua một khắc Dương Văn Trị cùng Sầm Sâm vài người đều vào được, cách môn Dương Văn Trị nôn nóng hỏi, huyện chúa còn hảo. Ở phát sốt. Triệu Hân luyến tiếc buông Cố Nhược Ly, đối bên ngoài phân phó nói, các ngươi vào đi. Môn đẩy ra mọi người đều tiến vào môn, Triệu Hân đem nàng chăn hợp lại hảo ôm vào trong ngực. Dương Văn Trị thấy Cố Nhược Ly bộ dáng kinh ngạc nhảy dựng đi lên thử nhiệt độ cơ thể, lại kiểm tra rồi lòng bàn tay gan bàn chân, này nhiệt độ quá cao, cánh tay thượng hắn nhìn cả kinh hô, đem đèn lấy tới lao phu nhìn xem. Hắn miêu miêu đem đèn thắp sáng đoan lại đây, Dương Văn Trị chiếu Cố Nhược Ly lạc miệng vết thương cánh tay, xem nhìn thấy ghê người, miệng vết thương này trùng quanh có phải hay không bọc nước, các ngươi đến xem. Mọi người đều thò qua tới xem, quả nhiên bốn phía bắt đầu dài quá nho nhỏ điểm đỏ, sáng lấp lánh đầu bạc. Làm sao bây giờ? Hàn Miêu Miêu kinh nghi bất định, Sầm Sầm cũng lo lắng không thôi, đây là bị lây bệnh phát bệnh sao? Miêu Miêu, đi đem dư lại dược đều lấy tới. Triệu Hân nhìn Cố Nhược Ly cánh tay thượng vừa mới phát ra tới bệnh sởi, ninh mày nói, Tiểu Kiều ngủ trước nói nếu là bệnh sởi số lượng thiếu, không cần để ý tới, chờ nàng tỉnh lại nói. Hàn Miêu Miêu đi ra ngoài bước chân một đốn, ngừng ở cửa. Vậy nghe huyện chúa. Dương Văn Trị thở dài ngồi xuống, chúng ta đều ở chỗ này bồi nàng đi. Triệu Hân không phản đối, hỏi, Thanh Tuyền người bệnh dược đều phát đi xuống. Đều đã phát, như thế nào hộ lý cũng dạy cho những cái đó lành bệnh ba cánh, kế tiếp liền xem từng người tạo hóa. Dương Văn Trị nói thở dài, kỳ thật, quan trọng nhất vẫn là xem huyện chúa có thể hay không tỉnh. Tỉnh, liền tỏ vẻ nàng thí nghiệm thành công, liền có thể cấp một ít thân thể người tốt trích ngừa, chờ trên đời này tất cả mọi người có miễn dịch khi, như vậy bệnh đậu mùa cũng liền không hề đáng sợ. Hắn đời này thật sự gặp được dự phòng phương pháp, cũng không tính sống uổng phí đời này. Mọi người đều trầm mặc, đều không thể đi khẳng định nói Cố Nhược Ly rốt cuộc có thể hay không tỉnh. Nửa đêm về sáng, Cố Nhược Ly thiêu càng thêm cao, nhưng lòng bàn tay cùng gan bàn chân vẫn là lanh đáng sợ, nàng co rúm lại dựa vào Triệu Vân trong lòng ngực, Chu Tuấn cầm hai giường chăn tử cho nàng cái. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Triệu Vân trước sau ôm nàng, không dám buông ra một khắc, ngày mai từng người đều có việc, đừng chậm trễ chính sự. Dương Văn Trị ứng mang theo mọi người liền ở cách vách trong phòng hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi. Triệu Vân sờ sờ Cố Nhược Ly mặt, túi đầu nhìn nàng, qua rất lâu sau đó lâu đến thiên đều sắp sáng, hắn mới nói giọng khàn khàn, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, ngươi đều là ta Kiều Kiều. Vấn đề này, kỳ thật ở thật lâu trước kia hắn liền cảm giác được, nàng trong thân thể ở, liền như nàng chính mình lời nói cái kia linh hồn cũng không phải Cố Nhược Ly. Chính là kia thì thế nào đâu. Hắn nhận thức chính là như vậy Cố Nhược Ly, đến nỗi chân chính nàng là ai. Từ đâu tới đây muốn đi đâu hắn đều không để bụng, hắn chỉ để ý cả đời này nàng ở hắn trước mắt, có thể nắm tay nàng, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Triệu Vân hôn hôn nàng mặt, xúc lên chăn tinh tế đi số trên người nàng bệnh sởi, có điểm không đếm được, nàng tư duy cũng càng thêm mơ hồ. Hắn bắt đầu khẩn trương lên, gắt gao nắm chặt tay nàng. Sắc trời bất chi bất giác sáng lên, hắn đôi mắt ngao đỏ bừng, Dương Văn Trị bọn họ lại đây kiểm tra thực hư quá, lại đi ra ngoài xem xét khác người bệnh, đem dược phân công đi khác bệnh khu. Nơi này ổn định sau bọn họ còn muốn quá cảnh đi An Nam. Tướng quân, ngài ăn trước điểm đồ vật. Hàn Miêu Miêu bưng cháo cùng màn thầu tiến vào, ngài một đêm không ngủ lại không ăn cái gì, trong chốc lát huyện chúa tỉnh lại khẳng định muốn trách ta. Triệu Vân tiếp chén một ngụm đem cháo uống cái đế hướng lên trời, lại hai ba ngụm ăn xong hai cái bánh bao, liền không nói chuyện nữa. Thời gian quá thực mau, lại tựa hồ rất chậm, mau giữa trưa thời điểm Cố Nhược Ly thiêu vẫn là không có lui xuống đi, hắn dựa vào trên giường tiểu ngủ trong chốc lát. Sắc trời lại dần dần ám xuống dưới. Ban đêm, Cố Nhược Ly tựa hồ cảm thấy chính mình tỉnh, nàng có thể nghe được chung quanh nói chuyện thanh, tiếng bước chân, nàng còn nghe được trong viện cãi nhau thanh cùng tiếng đánh nhau, nàng muốn mở mắt ra tới, bởi vì kia hai cái nói chuyện thanh âm nàng quá quen thuộc, nàng kêu, thất ra. Hoắc Phồn Lâu. Đúng vậy, nàng nghe được Triệu Vân thanh âm, còn nghe được Hoắc Phồn Lâu thanh âm. Bất quá, Hoắc Phồn Lâu như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Kiều. Đương nhiên, tay nàng bị người nắm lấy, nàng hoảng hốt mở to mắt, liền nhìn đến Triệu Vân đứng ở trước giường nôn nóng nhìn nàng, nàng cười cười nói, ta có điểm khác, cho ta uống nước. Hắn đổ nước lại đây đỡ nàng uống lên, nàng cảm giác tốt hơn một chút đem cánh tay từ trong chăn lấy ra tới, cánh tay thượng hồng bệnh sởi rất nhỏ, như là không cẩn thận khiến cho dị ứng bệnh trạng, hơn nữa, nàng có thể cảm giác được chúng nó ở chậm rãi biến mất. Thế nào? Hắn nhíu mày hỏi. Nàng dựa vào đầu giường sờ sờ Triệu Vân cái chán, lại lượng chính mình độ ấm. Gật đầu nói, không có việc gì, thành công. Không có đại quy mô khởi mụn nước, không có khó có thể ngao nhai bệnh trạng, chỉ là sốt cao một ngày một đêm nàng liền tỉnh lại, trừ bỏ bởi vì sốt cao cùng bụng rông khiến cho suy yếu ngoại, không có bất luận cái gì không khỏe bệnh trạng. Ngươi thỉnh Dương tiên sinh bọn họ tiến vào. Cố Nhược Ly nắm Triệu Vân tay nói, chính ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi không đủ miễn dịch năng lực sẽ giảm xuống. Hắn gật đầu cũng không nói nhiều xoay người đi ra ngoài, Cố Nhược Ly bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, liền nghe nàng hỏi, Hoắc Phồn Lâu đã tới. Không có. Hắn đạm đạm cười, nói, ta đi đem Dương tiên sinh bọn họ mời đến, cũng phải đi làm việc, ngươi đã không có việc gì phải hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc yêu cầu ta hỗ trợ, liền khiển người đi nói cho ta. Nàng cười gật đầu, phất phất tay, phu quân tái kiến. Hắn cười khẽ, nhìn nàng nhẹ nhàng sức sống cùng hắn nói chuyện, so cái gì đều quan trọng, hắn mở cửa bước đi đi ra ngoài, liền cảm thấy bên ngoài thiên bỗng nhiên đều sáng lên. Dương Văn Trị một hàng đại phu liền đều tới trong viện, Cố Nhược Ly đã mặc tốt quần áo ra tới, đại gia bắt đầu liền chủng đầu sự thương lượng thực thi phương án. Triệu Vân ra sân, viện ngoại buộc mã còn có một chiếc xe ngựa dựa tường dừng lại, hắn xoay người đi lên liền nghe được trong xe ngựa có người hỏi đến, nàng không có việc gì. Triệu Vân nhìn lướt qua xe ngựa, thúc ngựa mà đi, xe ngựa ở ven tường lưu lại một khắc, tựa hồ có thể nghe được bên trong như có như không xả hơi thanh, theo sau dần dần biến mất ở trong sân. Cố Nhược Ly hỏi Dương Văn Trị, bò sữa nhưng có tìm được. Tìm được rồi 7-8 đầu, ta cẩn thận kiểm tra quá, xác thật là sinh bệnh đậu mùa. Dương Văn Trị nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Cố Nhược Ly nói, lấy sạch sẽ cái chai đi đem bệnh đậu mùa mủ dịch đều thu thập lên, nếu là kết vảy liền giảng vảy gỡ xuống tới nghiền thành bột phấn. Lại nói, lại một ít bệnh trạng nhẹ bệnh giả, trước đêm này đó thu thập hảo, trước đêm này một thế hệ người đều loại thượng, chờ này một đợt bình phục sau, ta không đi An Nam. Dương Văn Trị gật đầu. Vào lúc ban đêm bọn họ chọn đèn, sáng sớm ngày thứ hai Cố Nhược Ly liền cấp Hàn Miêu Miêu cùng với 6 vị học sinh đều loại. Cá nhân phản ứng đều có bất đồng, tuổi trẻ càng khinh thân thể càng tốt phản ứng liền càng nhỏ, đặc biệt là Hàn Miêu Miêu chỉ là sốt nhẹ một buổi tối liền sinh long hoạt hổ đi lên, trừ bỏ trên tay sẹo, nàng liền một cái mụn nước đều không có phát. Còn lại 5 người có một cái cùng Cố Nhược Ly giống nhau tương đối nguy hiểm, nhưng là 2 ngày một đêm sau tỉnh lại, một chút việc đều không có. Cố Nhược Ly yên tâm, phái người đi tìm Triệu Hân cùng Dương Thanh Huy, đem kết quả nói cho bọn họ, đem cái này thị trấn tất cả mọi người triệu tập lên, tập trung trùng đầu. Hảo. Triệu Hân gật đầu, nói, bằng không, ta trước tới. Nàng cười khẽ, thấp giọng nói, ngày mai bệnh đậu mùa sẽ tới, buổi tối ta cho ngươi loại bệnh đậu mùa, phản ứng sẽ càng tiểu cũng càng an toàn một ít. Tư tâm, nàng rốt cuộc không bỏ được làm Triệu Hân cùng nàng giống nhau trải qua sốt cao phát bệnh trạng. Hắn sờ sờ hắn tay không nói gì. Ngày thứ hai, Triệu Hân đem thị trấn sở hữu chưa từng đến quá bệnh người hết thể triệu tập ở trấn đầu trên đất trống, hắn đứng ở cao hơn nhìn mọi người, nói, từng bước xếp hàng tới, trùng đầu, loại cái này đậu tử, về sau các ngươi liền sẽ không lại đến bệnh đậu mùa, cũng sẽ không bị lây bệnh, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn bệnh đậu mùa lây bệnh. Vui mừng. Đây là lần thứ ba, Cố Nhược Ly đều bắt đầu có điểm hờ hững, tuy vẫn là đau nhưng tâm lý kiên định thực. Đặc biệt là lần đầu tiên vẫn là sinh xong bào thai. Này mặt sau tái sinh liền không hề áp lực. Nàng phân phó Triệu Hân, ngươi không cần ở chỗ này bồi ta, đi nhìn ba cái nhi tử đi, đừng gọi hắn nhóm lại gặp rắc rối. Có người quản bọn họ. Triệu Hân không yên tâm Cố Nhược Ly, sinh 10 cái hắn cũng không yên tâm, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Cố Nhược Ly cùng hắn cười cười, liền nụ cười tay ăn 2 khẩu mì sợi, nàng bãi xuống tay kêu nụ cười đi ra ngoài, ngươi bụng cũng không nhỏ, đừng trong chốc lát bị ta làm sợ động thai khí. Nụ cười bụng có 7 tháng. Dự tính ngày sinh muốn tới sang năm 1 tháng. Ta không có việc gì. Nụ cười hi hi cười, nói, làm ta bồi ngài đi, cũng coi như cho ta luyện luyện can đảm. Cố Nhược Ly cũng không đuổi đi, nàng dựa vào đầu giường nhìn 2 cái bà đỡ vẫn là lần trước bà đỡ, lúc này học ngoan, biết Triệu tướng quân không thích nói nhiều, lần trước nàng hưng phấn chúc mừng bộ dáng thiếu chút nữa không làm Triệu tướng quân đưa bọn họ quăng ra ngoài. Nay một hồi mặc kệ sinh chính là gì nàng đều không nói. Thanh thanh thật thật đỡ đẻ quan trọng. 83 ngày thời điểm không thể thiếu nàng thứ tốt. Bà đỡ an tĩnh, trong phòng cũng nháy mắt an tĩnh lại, Triệu Hân cấp Cố Nhược Ly xoa hãn, nàng nắm chặt cánh tay hắn cắn răng chịu đựng đau từng cơn. Phòng sinh bên ngoài trong viện, 10 tháng thời tiết có điểm lạnh, nhưng là lúc này trong viện lại là khí thế ngất trời, một trường xoát hồng sơn ghế bành, ghế trên ngồi Phương Triều Dương, ngẩng đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là trên mặt như cũ có thể nhìn đến khẩn trương chi sắc. Mà liên ở nàng bên tay trái, song song phóng tam trương ghế nhỏ. Là Phùng Quân tự mình làm, trúc chế mang theo chỗ tựa lưng, giống nhau cao giống nhau khoan. 3 cái ghế trên ngồi 3 cái tiểu nhân, từ lớn đến nhỏ theo thứ tự bài, ăn mặc một màu quần áo, sơ giống nhau đầu tóc, trong đó 2 cái mặt là giống nhau như lúc, chính là một cái khắc tròn vo tiểu nhất hảo, cũng cùng phía trước 2 cái lớn lên cực giống. 3 cái hài tử ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng nhìn đối diện phòng sinh. Triệu Hàm Chi ngồi không được, mông vặn tới vặn mẹo, nhìn chằm chằm muôn tay ở môi đầu gối. Còn chính là bị khấu một cái động ra tới, tổ mẫu, còn không có hảo sao. Đừng xảo. Phương Triều Dương liếc Triệu Hàm Chi nhất mắt. Cố Dẫn Chi gật đầu, phu hòa nói, đừng xảo, ta sợ hãi. Triệu Dục Chi cũng gật đầu, ca ca, xảo. Câm miệng. Triệu Hàm Chi chừng nhị đệ, thử Tiểu Bạch Nha hung ba ba quát, ngươi nói thêm nữa một câu, tiểu tâm ta tấu ngươi. Triệu Dục Chi khỏe mắt nhìn lướt qua ca ca, hừ hừ nói, không sợ. Triệu Hàm Chi cọ một chút đứng lên 2-3 bước vượt đến nhị đệ trước mặt, chỉ vào mũi hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Dục Chi cũng đứng lên ngẩng đầu đỡ ngực, hắn không ca ca cao, chính là kỳ thật một chút cũng không nhỏ, không sợ. Thấu ngươi. Triệu Hàm nói đến lời nói nắm tay liền vươn đi, đáp ở Triệu Dục Chi cái mũi thượng. Triệu Dục Chi tuy rằng béo nhưng là thực linh hoạt, hơn nữa cùng ca ca giao thủ mấy lần hắn có kinh nghiệm, tay che lại mặt bảo vệ cái mũi, nắm tay dừng ở hắn mu bàn tay thượng, tuy bảo vệ cái mũi nhưng là tay rất đau. Hắn thu tay nhấc chân liền ôm lấy đại ca, hai người một cái thắng không nổi kính sau này lui, một cái dùng ra ăn mãi kính nhi hướng đẩy, đi rồi ba bốn bước Triệu Hàm Chi nhất ngông ngồi ở trên mặt đất, Triệu Dục Chi liền ghé vào hắn trên người. Không sợ. Hắn vươn tay cũng đánh ca ca cái mũi, đây là Chu Tranh nói cho bọn họ, đánh người trước đánh bụng, đánh không đến liền vả mặt, trên mặt muốn đánh cái mũi đôi mắt. Bọn họ không dám đánh đôi mắt, sợ đánh mù, cho nên liền hướng về phía cái mũi huy nắm tay. Đã hơn một năm, hai người tổng kết rất nhiều đánh cùng bị đánh kinh nghiệm. Triệu Hàm Chi đẩy ra Triệu Dục Chi, rốt cuộc tuổi đại lực khí cũng lớn một chút, một lộc cộc đem đệ đệ đè ở phía dưới, đệ đệ cũng không cam lòng yếu thế, dồn hết sức lực đi đẩy ca ca. Liên nhìn đến, trong viện đứng một loạt nha đầu bà tử nhìn, Phương Triều Dương không nói lời nào bọn họ không ai dám đi lên can ngăn, hơn nữa, một ngày đánh rất nhiều lần, cũng không thể quái các nàng như vậy bình tĩnh. Phương Triều Dương ngồi bưng chung trà uống, Cố Dẫn Chi ngồi thẳng tắp tay nhỏ như cũ đặt ở trên đùi, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Như vậy hình ảnh, xem ở sân khẩu tham đầu tham não Vinh Vương cùng Ngô Hiếu Chi trong mắt, nôn nóng đến không được, chính là không hảo đi vào, chỉ có thể ở sân bên ngoài lo lắng xuông, này đánh cái gì à, mau đứng lên à, thân huynh đệ hảo hảo nói chuyện. Ngô Hiếu Chi vô tay, như thế nào không ăn cơm đâu, đánh nhau đều sẽ không à, về sau nếu là đi ra ngoài bị người khi dễ, các ngươi chẳng phải là bạch khi dễ. Ngươi nói cái gì đâu. Vinh Vương trừng mắt Ngô Hiếu Chi, không phải ngươi tôn tử ngươi không đau lòng đúng không? Ngô Hiếu Chi hắc hắc cười. Vương gia à, này Nam Hải tử đều là từ nhỏ đánh tới đại, chúng ta tướng quân khi còn nhỏ còn không phải là như vậy sao, sợ cái gì? Đi. Vinh Vương trợn trắng mắt lười để ý đến hắn. Chỉ chớp mắt công phu, hai cái tiểu gia hỏa trên mặt đất đã lăn vài luân, đánh một thân hãn, một cái gào thét một cái gào cho chính mình trợ uy. Cố Dẫn Chi nhìn Phương Triều Dương, hỏi, tổ mẫu, ngài nói một câu đi. Nói cái gì? Phương Triều Dương ngưng mi nói, nếu muốn đánh liền đánh cái đủ, ai thua nếu là khóc nhẹ. Ta khiến cho các ngươi cha đem hắn rất ở môn trên đầu điếu một ngày. Nàng nói tàn nhẫn lời nói hơn nữa cũng không phải hù người, nàng thật sự sẽ nói như vậy, Triệu Hân cũng sẽ nói như vậy. Đánh nhau liền đánh nhau, đánh thua muốn khóc đó chính là túng bao. Cố Dẫn Chi nhìn xem tổ mẫu, lại nhìn xem nhà mình huynh đệ thở dài. Hai người chẳng phân biệt người ta, đánh khí thế ngất trời khó khăn chia lịa, quần áo đều là bùn, tóc tan, trên mặt đều là hôi. Đúng lúc này, một tiếng giòn giòn trẻ con khóc nỉ non thanh ở trong phòng vang lên. Thật giống như tốt nhất ngăn lại phủ, trong viện ngoại tức khắc gan tính lại. Phương Triều Dương đứng lên, Cố Dẫn Chi cũng đi theo đứng lên, nằm trên mặt đất hai người cũng buông lỏng ra, một lộc cộc bỏ dậy, đều nhìn Phương Triều Dương. Sinh! Nàng nhìn ba cái nhóc con liếc mắt một cái, các ngươi lại nhiều một cái nàng nói còn chưa dứt lời liền chờ bà đỡ ra tới báo tin vui, chính là hôm nay cũng kỳ quái, kia bà đỡ cư nhiên không ra báo, ngoại lệ đều an tĩnh chỉ còn lại có hải tử khóc nỉ non thanh. Rốt cuộc là nam hay nữ a? Vinh Vương cũng cấp đến không được, nếu là cháu gái kia đương nhiên hảo, nhưng nếu là tôn tử kia cũng không tồi à, bọn họ lao Triệu ra kia thật là môn đình thịnh vượng, tiểu kiều chính là cái làm giàu vợ phu. Hắn cười ha ha, Nô Hiếu Chi xem thường hắn nhìn thoáng qua, châm chọc nói, Vương gia, ngài không phải tin Phật sao? Hắn cái gì đều tin. Phương Triều Dương bồi thêm một câu. Vinh Vương hắc hắc cười, hắn xác thật cái gì đều tin. Nô Hiếu Chi liền càng thêm khinh thường. Lý mụ mụ, ngươi vào xem. Rốt cuộc sao lại thế này? Phương Triều Dương nhíu mày, chẳng lẽ hải tử không khỏe mạnh, cho nên ở bên trong thương tâm. Lý mụ mụ cũng bất an, gật đầu hẳn là vào phòng sinh, liền nhìn đến Triệu Vân cấp Cố Nhược Ly xoa mặt, hai cái bà đỡ an tĩnh cấp tiểu anh hải thu thập, nụ cười dọa chân mềm mặt trắng bệnh đĩnh bụng ngồi ở một bên khởi không tới. Cũng không ai nói chuyện, càng không biết nam nữ. Tới ta nhìn xem. Cố Nhược Ly nhìn bà đỡ bộ dáng, đại khái đoán được, đánh giá nếu là nam hải bà đỡ không dám giảng. Tay chân kiện toàn sao, hô hấp bình thường sao, ta nghe tiếng khóc thực không tồi a. Bà đỡ bọc hải tử đưa qua, cười nói, đều rất tốt, tay nhỏ thon dài, làn da phấn nộn tương lai tất nhiên là cái đẹp. Triệu Vân khỏe mắt nhìn, nhưng là bị bao bị bọc, lăng là không nhìn ra là nam hay nữ. Cố Nhược Ly ừ một tiếng làm Triệu Vân đỡ nàng ngồi dậy, liền nhìn đến một cái tóc đen nhánh độ cao mùi mắt đại làn da tuyết trắng giống như bút bê sứ giống nhau hải tử, đại ở đỏ thâm tá lót. Giống như tuyết rừng ở tịch mai trên đầu cành. Làm nàng cũng nhịn không được kinh diễm một chút. Bốn cái hài tử, liền cái này sinh hạ tới đẹp nhất, đảo không phải mặt khác ba cái xấu, bọn họ sinh hạ tới đều là phấn phấn hắc hắc, qua 10 ngày qua mới dần dần biến bạch, cái này vừa sinh ra liền đẹp như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Thật ra, Cố Nhược Ly nhịn không được kêu Triệu Vân lại đây xem, ngươi đến xem, đứa nhỏ này thật xinh đẹp a. Nàng vừa nói, Lý Mụ Mụ cùng nụ cười đều thấu lại đây, Triệu Vân tầm mắt cũng dừng ở hài tử trên mặt, ừ một tiếng, nói: Nam hải tử muốn như vậy đẹp làm cái gì? Triệu Hân vô về cái chán, tương lai hắn muốn cưới 4 cái con dâu, sinh không biết nhiều ít tôn tử, sau đó một sân hải tử vui mừng, sau đó tranh đoạt gia sản. Hắn hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Lý mụ mụ thương tiếc nhìn thoáng qua Triệu Hân, trong lòng thở dài, cường đánh tinh thần an ủi nói, thất gia, nhi tử thật tốt ta, tương lai huynh đệ gian có cái giúp đỡ. Triệu Hân không nói chuyện. Mới vừa rồi trong viện đánh ngao ngao kêu, cũng coi như là giúp đỡ. Nhi tử hảo, nhi tử hảo. Cố Nhược Ly cũng an ủi Triệu Hân, hắn đây là nằm mơ đều tưởng khuê nữ. Mọi người đều nở nụ cười nói chúc mừng nói, hai cái bà đỡ liền ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi thả trong tay sống lại nói, không phải a, lúc này là vị tiểu thư, không phải công tử a, huyện chúa ngài không thấy a. A. Cố Nhược Ly nghe sửng sốt, nàng thật đúng là không nhớ tới, chắc hẳn phải vậy tưởng nhi tử, khuê nữ. Bà đỡ gật đầu, có điểm sợ hãi Triệu Hân, nô tỳ nhiều lời nói, Triệu tướng quân sẽ sinh khí. Tiếp theo huyện chúa tái sinh hải tử liền không thỉnh bọn họ. Triệu Hân bỗng nhiên quay đầu lại đây, ánh mắt lạnh băng, ngươi lặp lại lần nữa. Nô. Nô tỳ bà đỡ bị kinh chứ, nào. Kêu một câu. Triệu Hân không nhẫn mại, đẩy ra Lý mụ mụ vội mở ra bao bị, quả nhiên, không có có trái ớt. Hắn liền nói, như vậy đẹp hải tử, như thế nào sẽ là nhi tử, nhất định là khuê nữ à. Thật ra, Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, Triệu Hân quá thất thố. Triệu Hân cũng ho khan một tiếng, tự mình đem khuê nữ chăn bao hảo, ôm vào trong ngực nhìn Cố Nhược Ly, ngươi nghỉ một lát đi, khuê nữ ta ôm thì tốt rồi. Lý mụ mụ phụt một tiếng nở nụ cười, trong phòng không khí buông lỏng, mọi người đều quay đầu đi trộm cười. Rốt cuộc sao lại thế này? Phương Triều Dương chờ không kịp, mang theo 3 cái nhóc con tiến vào, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Hân nghẹn cười, mặt mày hớn hở ôm tã lót, tức khắc hiểu được, nói, thế nào, rốt cuộc đến khuê nữ. Triệu Hân ôm tã lót Triều Phương Triều Dương cười, nói, là, nhạc mẫu, nhìn ngươi tiền đồ. Phương Triều Dương cũng nhịn không được nở nụ cười, ngay cả nàng đều muốn cái ngoại tôn nữ, huống chi Triệu Hân đâu, ta nhìn xem. Nàng dứt lời, Triệu Hàm Chi hỏi, thật là muội muội. Tổ mẫu đều nói, là muội muội. Cố Dẫn Chi gật đầu. Triệu Dục Chi hỏi, cái gì là muội muội? Lại chạy tới lôi kéo cha chân, ta nhìn xem muội muội. Triệu Hân nhìn lướt qua 3 cái nhi tử, không lưng cho bọn hắn xem, muội muội. Triệu Dục Chi lay tã lót nhớ mũi chân, ta muốn xem, ta muốn xem. Rồi tay liền đi sờ mặt, Triệu Hân tức khắc dịch hai, cảnh cáo nói, muội muội tiểu, không chuẩn sờ loạn. Kia không sờ, liền xem. Triệu Hàm Chi bảo đảm gật đầu. Triệu Hân liền ngồi xổm xuống, phụ tử 4 người liền thăm đầu làm thành một vòng, nhìn chằm chằm tã lót ra hỏa. Triệu Dục tay ngứa, bay nhanh chọc một chút muội muội mặt, này một chọc muội muội liền oa một tiếng khóc lên, Triệu Dục chi dọa nhảy, Triệu Hân trừng mắt, không phải không cho động sao, sao lại thế này? Kéo kiệt. Triệu Dục chi hừ một tiếng, chỉ vào muội muội, cùng cây đậu dường như vậy tiểu. Nói, lại thấu đi lên cùng cha 2 cái ca ca đầu tễ đầu xem khóc lóc lại không nước mắt muội muội. Người không sao chứ? Phương Triều Dương nhìn chính mình khuê nữ, không cao hứng phiết liếc mắt một cái Triệu Hân, Cố Nhược Ly cũng thật cao hứng dựa vào đầu giường, nói, không có việc gì, cũng không phải đầu một thai, lúc này đây thuận lợi thực. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, lại nhìn chằm chằm Triệu Hân cùng 3 cái tiểu nhân, thức không vừa mắt, đủ rồi a, ngươi tức phụ nhi, các ngươi nương mặc kệ a. Tổ mẫu, tổ mẫu. Triệu Hàm Chi phát lại đây, nhìn xem nàng nương lại chỉ vào muội muội, muội muội không khóc. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, nói, chọc một chút liền khóc, tương lai cũng không phải bất lo, ngươi đừng đậu nàng. Đánh nhau. Triệu Hàm Chi ánh mắt sáng lên, hắn lại nhiều một cái luyện tập, vẫn là càng tiểu nhân, tức khắc cười nói, đánh. Phương Triều Dương chừng hắn một cái. Tiểu Kiều. Triệu Hân ôm nữ nhi lại đây nhìn Cố Nhược Ly, giúp ngươi đem chăn thay đổi, ngươi ăn một chút gì nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly gật đầu. Trước kia đều là Triệu Hân dùng chăn bọc nàng bế lên tới, lúc này hắn cư nhiên do dự một chút, đem khuê nữ giao cho Phương Triều Dương. Qua đi ôm quá nếu ly, chờ chăn đơn đổi hảo, hắn lại đây ôm hỏi vú nuôi, có phải hay không đói bụng. Vú nuôi có điểm xấu hổ, nói, tướng quân, lại đợi chút ăn tương đối hảo. Triệu Hân lừ một tiếng, ôm khuê nữ ngồi mép giường, mới vừa ngồi xuống liền nghe được bên ngoài vinh vương hô, lao thất à, ôm cửa tới làm chúng ta nhìn một cái a, ta cháu gái trông như thế nào a, đẹp. Triệu Dục Chi đứng ở cửa vén rèm, đầu đầu đẹp. Triệu Hân tức khắc nhíu mày, cái gì đầu đầu? Nàng. Triệu Dục Chi chỉ vào muội muội, như vậy tiểu, giống cây đậu. Triệu Hân ghét bỏ liếc hắn một cái, nghị nghị gật đầu nói, là giống cái tiểu đậu tử. Đáng yêu, xinh đẹp cây đậu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Náo nhiệt. Tiểu thư đâu? Cố Nhược Ly từ thư viện trở về, nhìn đến 3 cái nhi tử đều ở nhà, duy độc đậu đậu không ở. Hàn mụ mụ cười trả lời, ra nói tiểu thư một cái ở nhà nhàm chán, liền mang theo đi nha môn. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, hỏi, mang nha môn đi. Hắn không phải rất bận sao? Ngài còn không biết ra, tiểu thư là hắn tâm đầu nhục, hận không thể trang trong túi mang theo trên người mới hảo. Hàn mụ mụ nén cười nhìn thoáng qua thời gian, đánh giá cũng mau trở lại. Cố Nhược Ly thở dài, ở trong phòng thay đổi xiêm y đi xem nụ cười, nhà nàng Đồng Ca Nhi có 3 tháng, trước 2 ngày nhiệt độ không khí biến ấm, có chút nghẹn mũi, nhớ rõ nụ cười nửa đêm ở trong phòng khóc, dọa Chu Tranh ban đêm đem Trương Bính Trung kéo qua tới xem. Cũng mị có bị cảm lạnh, chính là cấp xuyên nhiều điểm. Nụ cười hai vợ chồng trụ ngoại viện khách viện, vốn là tính toán thuê tòa nhà, nhưng Chu Tranh năm trung liền phải đi vệ sở, cho nên liền vẫn luôn ở nơi này. Huyện chúa. Nụ cười sinh xong hải tử sau béo rất nhiều, mặt càng thêm mượt mà, Đông Ca Nhi cũng sinh hảo, mẫu tử hai người đứng ở trong viện, như là hai cái tiểu thịt cầu. Cố Nhược Ly qua đi cười sờ sờ Đông Ca Nhi khuôn mặt nhỏ, như thế nào nghẹt mũi hảo điểm sao. Ngươi không có việc gì không cần tránh ở trong phòng, dẫn hắn ở bên ngoài đi một chút, thích đứng lánh nhiệt luân phiên, bằng không chờ thai sữa liền rất dễ dàng sinh bệnh. Nụ cười gật đầu, nói, ta ngay từ đầu sợ hắn lánh không dám ra bên ngoài ôm, hiện tại ngài như vậy vừa nói, sau này ta nhất định nhiều ra tới đi một chút. Ân. Nam hải tử không cần chú ý, quy tắc nhìn chằm chằm một ít là được. Liền tính tương lai không đọc sách, đi theo lão tử cũng có đường ra. Cố Nhược Ly hiện tại đối ba cái nhi tử không có gì yêu cầu, khỏe mạnh lớn lên, nên hiểu nên học đường rơi xuống là được, mặt khác, liền thuận theo tự nhiên. Đã không có việc gì ta liền đi trở về, ba cái tiểu gia hỏa còn ở phía sau đi theo tiên sinh câu cá đâu. Cố Nhược Ly nói hôn hôn Đông Ca Nhi, làm nương mang theo ngươi đi tìm các ca ca chơi. Đông Ca Nhi mới vừa có thể dựng bao, đầu dựng còn không tính ổn, ngã trái ngã phải quải mặt lại đây, nhìn nàng cười. Cố Nhược Ly đi hậu viện, thật xa liền nhìn đến ba cái tiểu gia hỏa thêm Ngô Hiếu Chi song song ngồi, hoàng hôn đem bốn nhân ảnh tử kéo rất xa, nhưng là thanh âm phiêu xa hơn. Câu cá không hảo chơi. Triệu Hàm Chi từ trước đến nay ngồi không được, tiên sinh, ngài không phải thuyết giáo chúng ta cưới ngựa sao, nói chuyện không giữ lời. Ngô Hiếu Chi một phen lão xương cốt sao có thể chịu nổi cưới ngựa sóc này, nhưng là lại không chịu thừa nhận, cấp nhà nói, hai ngày này vẫn là có điểm lạnh lẽo, chờ tháng tư thời điểm mang các ngươi đi cưới ngựa. Gạt người. Triệu Hàm Chi trắng Ngô Hiếu Chi liếc mắt một cái quăng cần câu đứng lên, tiểu ra không chơi. Dứt lời, phẩy tay háo một cái xoay người liền đi. Cố Dẫn Chi như cũng ngồi. Triệu Dục Chi cũng đi theo Triệu Hàm Chi đứng dậy, cùng hư học cái xấu ném cần câu, nói, tiểu ra không chơi. Ngươi học ta làm cái gì? Triệu Hàm Chi nhất quay đầu lại trừng mắt nhị đệ, không chuẩn học ta. Triệu Dục Chi ngẩng đầu nâng cằm, không có, ngươi hư. Sau đó liền hư lạnh một tiếng phải đi, vừa nhấc đầu thấy được nương đi tới, tức khắc cùng tiểu cẩu dường như nhào tới, nương à. Ân. Cố Nhược Ly tiếp được Triệu Dục Chi, nắm hắn đi tới, cùng Nô Hiếu Chi còn có Vinh Vương hành lễ. Liền nhìn Triệu Hàm Chi cùng Triệu Dục Chi, hỏi, vừa rồi kêu lời nói với ai học, như thế nào như vậy không có quy củ, cùng tiền sinh xin lỗi đi. Con nhỏ ra, ai nói với ngươi là tiểu gia? Cố Nhược Ly như mày, này hai đứa nhỏ học cái xấu lên thật là chớp mắt công phu, nói cái gì đều có thể nhớ rõ trụ. Triệu Hàm Chi liền rũ đầu một bộ ủy khuất bộ dáng, ta đọc sách xem. Hắn thư đều là tiên sinh cấp, cho nên trách nhiệm vẫn là tiên sinh, hắn không cần xin lỗi. Nô Hiếu Chi vừa quay đầu lại liền chỉ vào Triệu Hàm Chi ha ha nở nụ cười, vẻ mặt đắc ý, hắn mang ra tới học sinh, chính là đầu góc đủ dùng. Chỉ chớp mắt liền đem trách nhiệm đẩy ra đi. Trạng hảo. Cố Nhược Ly nhíu mày nhìn Triệu Hàm Chi, nào quyển sách, tìm tới cấp ta nhìn xem. Triệu Hàm Chi nhất lăng, không nghĩ tới nương sẽ làm hắn tìm ra, hắn nào biết đâu rằng ở nơi nào xem, hơn nữa hắn căn bản không phải thư thượng xem, là đi miếu thành hoàng đi chơi thời điểm. Đi theo một cái rêu cây quạt nam tử, ta tìm không thấy. Tiên sinh thư phòng hảo loạn, tìm không thấy. Vẫn là tiên sinh sai, Cố Nhược Ly khí hít mắt, nói, nương hỏi lại ngươi một lần, lời này ở nơi nào học. Ngươi có thể hay không thuận miệng nói, sai ở nơi nào, muốn hay không đi cùng tiên sinh xin lỗi. Ta nói, Triệu Hàm Chi nhất cái giật mình, lập tức sửa miệng nhận sai, ta ở trên đường cùng người khác học. Tiểu hài tử không thể nói, lời này không tốt. Ta muốn cùng tiên sinh xin lỗi. Dứt lời, liền xoay người lại cấp Nô Hiếu Chi hành lễ, tiên sinh thực xin lỗi, học sinh sai rồi. Không Nô Hiếu Chi há mồm một câu không cần còn chưa nói ra tới, đã bị Cố Nhược Ly ánh mắt chắn trở về, lập tức sửa lại khẩu, ân, hảo hài tử, về sau cũng không thể nói lung tung. Triệu Hàm Chi ôm quyền hẳn là, lại ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly rất muốn cậy ra tiểu gia hỏa này đầu nhìn xem, hắn mấy năm nay đều học cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nương! Triệu Dục Chi đứng ở một bên hắc hắc cười, thật cao hứng đại ca bị nương răn dạy, đại ca, hư. Cố Nhược Ly liền gõ hắn đầu nhỏ, vừa rồi nương chính là nghe được, có cái tiểu bằng hữu cũng đi theo đại ca học Nga. Ngươi nói xem, cái kia tiểu bằng hữu là ai? Ta. Triệu Dục Chi vô bộ ngực, ta nói. Nhưng thật ra sảng khoái, liền như vậy thống khoái liền nhận, nàng ư một tiếng, nói, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Thiên sinh, thực xin lỗi. Triệu Dục Chi liền tiến lên đi hành lễ, nói, học sinh sai rồi. Nô Hiếu Chi nén cười, làm bộ làm tịch nói, không tồi, không tồi. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Triệu Dục Chi được đến Nô Hiếu Chi tha thứ, liền cười hì hì nhìn Cố Nhược Ly, một bộ ta đã giải quyết vấn đề biểu tình. Cố Nhược Ly cười khổ. Những việc này đều cùng Cố Dẫn Chi không quan hệ, hắn vừa nhấc cần câu, liền nhìn đến móc thượng treo một con cá lớn chính nhảy nhót, Nô Hiếu Chi cao hứng nói, nhị công tử câu tới rồi, lợi hại a. Cố Dẫn Chi nhấc mặt đạm nhiên bắt cá phóng trong sọt, quay đầu lại cùng Cố Nhược Ly nói, nương, buổi tối ăn ta câu cá được không? Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu, trong chốc lát làm Thụy Châu cô xách phòng bếp đi. Cố Dẫn Chi liền nhấp môi nở nụ cười, Cố Nhược Ly nhìn hắn trong nháy mắt liền phảng phất thấy được Cố Thanh Nguyên, tự phụ thanh lánh bộ dáng. Giống ngoại tổ, hảo a. Đô đốc phủ nhà trong môn, còn không có đi vào liền nghe được bên trong từng đợt hài tử tiếng cười, đầu đầu 10 tháng sơ 8 sinh nhật, hiện tại là phiên 5 tháng 4, hiện tại hơn 6 tháng, Triệu Hân một bàn tay đem nàng kẹp ở trong ngực, một bàn tay cầm tấu chương nhìn, thường thường ghé mắt xem một cái nữ nhi. Đầu đầu trong tay bắt lấy một con bút thịch thịch thịch đánh cái bàn, tuổi quá tay nhỏ không xong, cho nên không hề kết cấu, nhưng là đập vào trên mặt bàn thanh âm rất êm hay, nàng nghe thật cao hứng, lệch qua Triệu Hân trong lòng ngực cười khanh khách. Đại đại đôi mắt cong trầm trăng non, lông mi cùng quạt hương bổ dường như, hồng hồng môi liệt, còn không có trưởng nha nhưng là nhìn thật sự là làm cho người ta thích. Tốt như vậy chơi. Triệu Hân dừng lại rất có hứng thú nhìn quê nữ, đầu đầu liền quay đầu hướng về phía lao tử cười, Triệu Hân một lòng đều hóa rớt. Hôn một cái khuê nữ cái chán, nói, có phải hay không thực nhảm chán, cha bồi ngươi đi ra ngoài dạo quanh đi. Đậu đậu liền ném bút cười khanh khách. Thật ngoan. Triệu Hân ôm hắn đi ra ngoài, một mở cửa liền nhìn đến bên ngoài đợi vài người, từng bước vây lại đây đang muốn hồi sự, lại nhìn đến Triệu Hân trong lòng ngực ôm khuê nữ, muốn nói nói tức khắc ướt, khô khô cười nói, tướng quân, ngài bồi tiểu thư chơi đâu? Ân. Triệu Hân gật đầu, quét mọi người liếc mắt một cái, nói, có chuyện gì ngày mai lại nói. Dứt lời, liền ôm khuê nữ đi rồi, hai cha con khinh thanh tế ngữ nói chuyện, mặt sau người xem trận mắt há hốc mồm. Từ Triệu tướng quân được cái khuê nữ, liền toàn kinh thành người đều đã biết Triệu tướng quân thích này khuê nữ, từ có thể ôm ra cửa bắt đầu, liền quả thực muốn cả ngày ôm trong lòng ngực. Triệu Hân ôm đậu đậu từ đô đốc phủ đi trở về đi, vừa đi liền một bên chỉ vào ven đường đồ vật giáo nàng nhận, đậu đậu cũng không biết nghe hiểu không có, đôi mắt thủ cục chuyển đông nhìn xem, tây nhìn xem, tò mò đến không được. Thiên xoa hát thời điểm. Hai người mới về nhà, Cố Nhược Ly ở cửa chờ, rốt cuộc nhìn đến hai cha con đã trở lại, mới dở khóc dở cười nói, ngươi mang theo nàng đi ra ngoài, nàng không náo ngươi. Này hai cái canh giờ nàng không ăn mãi, muốn bị đói. Triệu Hân ra cửa không mang nhũ mẫu. Cùng ta ở bên nhau như thế nào sẽ đói. Triệu Hân đem nữ nhi giao cho vú nuôi, nhìn Cố Nhược Ly nói, hôm nay trở về bao lâu rồi. Cố Nhược Ly giúp hắn thay đổi quần áo, trả lời, giờ dậu không đến liền đến trong nhà. Ba cái nhi tử ở câu cá, lúc này đều ngồi xổm phòng bếp từ tiên sinh mang theo cá nướng đi. Ân. Triệu Hân lên tiếng, lôi kéo nàng ngồi xuống nhìn nàng, nói, có nghĩ đi ra ngoài đi một chút, lúc này bên ngoài cảnh sắc vừa lúc, ta bồi ngươi khắp nơi đi xem. Cố Nhược Ly liền khó hiểu nhìn hắn, như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài chơi. Ta thư viện một đống sự, ý quán cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại nói, có phải hay không trong nhà môn có chuyện gì không hài lòng, vẫn là cùng thánh thượng. Người suy nghĩ nhiều. Hắn ôm nàng hôn hôn, nói, hài tử nhiều, chúng ta ở chung thời gian liền ít đi, lúc này liền chúng ta hai cái, không mang theo bọn họ. Cố Nhược Ly chống hắn ngực đánh ra hắn, cười nói, ngươi không mang theo nhi tử nhưng thật ra nói quá khứ, không mang theo khuê nữ cũng đúng. Như thế nào không được. Hắn đem Cố Nhược Ly ôm ngồi trên đùi, tức phụ nhi mới là thủ vị, tiếp theo mới là bọn họ. Cố Nhược Ly nở nụ cười, dựa vào trong lòng ngực hắn. Lại nói tiếp bọn họ thật đúng là đã lâu chưa từng như vậy thân mật nói chuyện, liền tính ban đêm có thân thiết thời điểm, cũng là lén lút sợ đánh thức bọn nhỏ, khó được trong chốc lát an tĩnh, còn có này phân nhàn tình nhã trí, nàng nhướng mày nói, kia rảnh rỗi đi ra ngoài giải sầu, buổi sáng đi ra ngoài buổi tối trở về, thế nào? Hành! Hắn động tình hôn hôn nàng, tay theo góc áo thăm đi vào lưu luyến, đều nghe ngươi. Cố Nhược Ly liền vô hắn tay, cười nói, được rồi à, cho ta một chút ngon ngọt, ngươi liền chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước. Dứt lời, liền nghe được cách vách mấy cái hài tử làm ồn thanh âm, ngay sau đó đầu đầu khóc lên, có nghe hay không, ngươi khuê nữ khóc. Triệu Hân ánh mắt vừa động, một bộ muốn đứng dậy đi xem tư thế, Cố Nhược Ly cười lên lôi kéo hắn nói, đi, đi xem. Hai người đi cách vách non cát, đầu đầu ngồi ở trên giường đất bắt lấy một cái rung trùng, đương đương phe phẩy, này vẫn là Triệu Hàm Chi khi còn nhỏ đồ chơi, sau lại cho Triệu Dục Chi, hiện giờ về đầu đầu chơi. Nàng lúc này nghẹn miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Triệu Dục Chi, trong ánh mắt còn ngậm nước mắt. Không phải cố ý. Triệu Dục Chi nhìn muội muội, không nhịn xuống lại méo méo nàng mặt, đầu đầu tức khắc ủy khuất đến không được, hoa một tiếng khóc lớn lên, Triệu Dục Chi vội nhào lên đi ôm vỗ, ta không méo, không méo. Ngươi khi dễ nàng làm cái gì? Triệu Hàm Chi đẩy ra Triệu Dục Chi, lấy tay háo không đầu không mặt mũi cấp muội muội sát nước mắt nước mũi, không khóc không khóc ngoan ngoãn, ca ca bồi người chơi. Đầu đầu mặt bị hắn sát hồng hồng, đánh giá nếu là ma đau, càng thêm khóc thương tâm lên, Cố Dẫn Chi liền thở dài, cũng bỏ đến trên giường đất tới nhìn muội muội, bắt lấy tay nàng tắc miệng nàng. Có tay ăn, đầu đầu tức khắc nước mắt một nghỉ, lạch cạch liền ăn lên. Vẫn là ngươi có biện pháp. Triệu Hàm Chi gật đầu, Triệu Dục Chi nhìn thèm ăn, tay ăn rất ngon. Triệu Hàm Chi ánh mắt sáng lên, là ngọt. Ta nếm nếm. Triệu Dục nói đến, bắt muội muội tay liền tắc trong miệng, mang theo muội muội nước miếng hắn ăn sửng sốt, tức khắc phi phi quăng tay nổ ra, ca ca gật người. Triệu Hàm Chi cười ở trên giường đất lăn lộn, chỉ vào Triệu Dục Chi, buồn. Ngươi mới buồn. Triệu Dục to lớn giận, từ giường đất này đầu lập tức nhảy lên, ba lượng hạ nhảy dựng lên đè ở đang ở lăn lộn Triệu Hàm Chi thân thượng, hai người liền lại động thủ. Đầu đầu không khóc, quay đầu nhìn hai người đánh khó khăn chia lìa túi bụi, tức khắc khanh khách nở nụ cười. Tức khắc, noan các loạn làm một đoàn, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân chạm cửa, không biết nói cái gì hảo. Cha tới. Cố Dẫn to lớn quát một tiếng, hắn nói phi thường hữu dụng, tức khắc trên giường đất lăn hai người buông lòng tay, một lộc cộc đứng lên rũ đầu, hành lễ, cha hảo, nương hảo. Đầu đầu liền nhìn Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly cười, trên dưới huy xuống tay thật cao hứng. Đang làm cái gì? Triệu Hân khoanh tay tiến vào nhìn chật vật bất kham tiểu tử, thích đánh nhau. Triệu Hàm Chi lắc đầu, không thích. Triệu Dục Chi gật đầu, thích. Triệu Hân đen mặt nhìn chằm chằm Lão Tam. Hạnh phúc. Người trước động tay. Triệu Hân nhìn Lão Tam, Lão Tam gật gật đầu, là. Triệu Dục Chi tính tình chính là có cái gì nói cái gì, sai rồi cũng dám nhận. Triệu Hàm Chi vừa lúc tương phản, người dối trá không thể trốn liền đẩy, đẩy không xong liền chơi xấu, dù sao chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi. Hắn một thân tâm nhãn tử đều ở hoạt động. Mê chơi hái xem liền tới. Cái tay kia đánh. Triệu Hân nhìn chằm chằm Lão Tam, Lão Tam liền đem hai tay cùng nhau vươn tới, hắn đứng ở trên giường đất cũng chỉ là đến hắn lao tử ngực, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc vươn tay, hai chỉ cùng nhau đánh. Triệu Hân nhíu mày, ánh mắt ở trong phòng đảo qua, Cố Nhược Ly liền đệ căn thước lại đây phóng trong tay hắn, Triệu Hân bắt liền bạch bạch đánh 4 lần, một bên 2 lần. Nho nhỏ nộn nộn tay tức khắc đỏ lên. Có đau hay không? Triệu Húc hỏi. Triệu Dục Chi gật đầu, đau. Về sau còn đánh sao? Triệu Hân nắm thước, Triệu Dục Chi gật đầu nói, hắn nếu là hư, còn đánh. Triệu Hân mày gắt gao nhăn lại, bạch bạch lại là hai hạ, nhìn Lão Tam, nói như thế nào? Hắn hư, còn đánh. Triệu Dục Chi phồng lên quay hàm, đau nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhưng sống lưng thẳng tắp chính là không chịu thua. Đồng nhiên Triệu Hân liền nghĩ tới khi còn nhỏ chính mình. Hắn nhíu mày còn muốn nói cái gì? Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, nói. Hắn vì cái gì hư? Phụ tử như vậy cường, cuối cùng vô pháp xong việc, nàng chỉ phải ra tới hòa giải, tay ở phía sau lôi kéo Triệu Hân tay háo, nhìn chằm chằm Lão Tam hỏi. Triệu Dục Chi vẫn là thò tay, lại mắt lẽ nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chi, ngay sau đó trả lời, hắn gắt ta, nói muội muội tay ngọt, ta ăn không ngọt, hắn cười ta buồn. Muội muội tay, là chính ngươi ăn. Cố Nhược Ly hỏi hắn. Hắn gật đầu, nàng lại nói tiếp, lời nói là ngươi khởi đầu, hắn tiếp một câu ngươi liền tin. Đều sẽ không đi ngẫm lại đúng sai. Ta Triệu Dục Chi nơi nào tưởng được đến này đó, liền chề môi môi run rẩy nói không nên lời lời nói. Cố Dẫn Chi ngồi quỳ ở trên giường đất ôm muội muội, ngẩng đầu nhìn cha mẹ nhìn nhìn lại đệ đệ, mím môi thật cẩn thận nói, cha, nương, tam đệ biết sai rồi. Triệu Hàm Chi ở một bên gật đầu, phụ hòa nói, ta về sau bất hòa hắn đánh nhau. Cố Nhược Ly liền nhìn lão đại, khi không đánh vừa ra tới, gia hỏa này chính là cái gặp rắc rối, mỗi lần đều là hắn chọn sự, liền điểm hắn đầu nói. Ngươi vì cái gì cười đệ đệ buồn, hắn tuổi tác tiểu không hiểu, ngươi không dạy hắn, cư nhiên còn trêu chọc hắn. Triệu Hàm Chi bỗng nhiên liền ai thán một tiếng, gật đầu nói, là, ta về sau không chọn sự. Liền biết hắn không thể mở miệng, nương mỗi lần đều sẽ lấy hắn hết giận, liền lẩm bẩm một câu, làm đại ca thật không dễ dàng. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, Triệu Hân hỏi, ngươi nói cái gì? Nga. Ta nói ta phải có cái lão đại bộ dáng. Triệu Hàm Chi ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn lão tử, thật sự, ta sửa. Xảo quyệt. Cố Nhược Ly không có cách, ngươi nói cái gì hắn đều nhận, sau đó quay đầu liền chính mình quyết định, nên thế nào còn thế nào, này như thế nào quản như thế nào giáo đâu, ai tới giáo giáo nàng. Nàng quay đầu lại đẩy đẩy Triệu Hân, ý bảo hắn tính, đánh cũng đánh hơn cũng hấn. Kỳ thật chỉ cần phẩm hạnh không ai, mặt khác đều không sao cả. Triệu Hân tầm mắt liền dừng ở nữ nhi trên mặt, sắc mặt tức khắc nhu hòa một ít, đầu đầu vừa thấy cha rốt cuộc xem nàng, tức khắc trên dưới huy xuống tay cùng một con luyện tập dương cánh chim nhỏ dường như, cao hứng, cười khanh khách. Hắn tiến lên ôm nữ nhi, tươi cười một chút tràn ra tới, trước mắt yêu thương, ba cái nhi tử xếp hàng ngồi trên giường đất, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi trộm nở nụ cười. Hương! Triệu Dục Chi thấu ca ca bên lỗ thai thấp giọng nói, Triệu Hàm Chi nhìn lướt qua cha mẹ gật đầu nói, ân, ta là Hương. Triệu Dục Chi nhất lăng, tức khắc không biết hồi cái gì, hừ một tiếng không để ý tới hắn. Đều đi rửa tay, ăn cơm. Cố Nhược Ly lôi kéo Triệu Dục Chi lên, ôm hắn xuống dưới, lại nhìn hai cái đại, cá nướng hảo Nga, không muốn ăn. Hai cái tiểu tử ánh mắt sáng lên, tức khắc gật đầu giống như đảo tỏi giống nhau, ăn. Dứt lời, liền thử lưu trượt xuống dưới, Triệu Dục Chi cũng ở Cố Nhược Ly trong lòng ngực củng, nương, muốn ăn cá. Ngươi không cần cấp, nương trong chốc lát cho ngươi dịch. Cố Nhược Ly ôm hắn đi theo đi yến hội thất, người quá nhiều noan các đều ngồi không được. Bên kia Vinh Vương cùng Ngô Hiếu Chi cũng cười ha hả tiến vào. Vinh Vương vừa đi một bên cười nói, nghe nói hôm nay cá là lãng ca nhi câu. Ân. Cố Dẫn Chi gật đầu, tổ phụ, ngài ăn nhiều một chút, rất thơm. Vinh Vương liền vỗ vỗ trong tay bầu rượu, ngồi xổm xuống cười nói, tổ phụ mang theo rượu đâu, liền ta tôn tử câu cá hảo hảo uống một chén. Cố Dẫn Chi liền thẹn thùng nở nụ cười. Chu đại nhân nói là hài tử làm ầm ĩ liền không tới ăn, chúng ta ăn trước đi. Cố Nhược Ly thỉnh đại gia ngồi xuống, người một nhà vây quanh cái bàn, Vinh Vương kỳ quái nói, ngươi nương mấy ngày không tới, ở vội cái gì? Một người ở nhà, làm cho giống như làm cái gì đại sự giống nhau, vội túi bụi. Nàng lại vào mấy buồn hoa chiếu cố. Cố Nhược Ly làm Triệu Vân đem đậu đậu giao cho vú nuôi, chính mình cấp ba người hài tử dịch thịt cá, nhìn chằm chằm ba người, ăn chậm một chút, tiểu tâm bị ám sát. Ba cái đầu liền cùng cuộn sóng dường như hết đợt này đến đợt khác điểm. Triệu Vân nhìn lướt qua nhi tử, không nói chuyện. Buổi tối đem ba người hướng ngủ, nàng ôm Cố Nhược Ly trầm giọng nói, chờ đại điểm, đem lão đại lão tam đưa quân doanh đấm đánh đấm đánh. Đặc biệt là lão tam, một thân lệ khí không thu thập, tương lai chắc chắn thọc ra dối. Cố Nhược Ly hiện tại cũng không phản đối, gật đầu nói, chờ 15 tuổi thời điểm lại đưa, nhỏ đưa đi người khác không dám giáo, nói không chừng còn học một thân hư tật xấu trở về. Ân. Triệu Vân dựa vào đầu giường nhìn màn không biết suy nghĩ cái gì, Cố Nhược Ly ghé mắt nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Hắn lắc lắc đầu ghé mắt nhìn nàng, trong lòng bình tĩnh an bình, hắn bỗng nhiên cảm thấy nếu năm đó hắn không có gặp được nàng, cũng không có chấp nhất đuổi theo nàng chạy, hiện tại hắn là bộ dáng gì? Mà nàng lại sẽ nằm ở ai bên người đâu? Hoắc Phù Lâu. Nghĩ đến đây, hắn mày tức khắc nhíu lại, nắm Cố Nhược Ly eo liền bỗng dưng nắm thật chặt, nàng sửng sốt không biết hắn như thế nào hảo hảo thay đổi sắc mặt, nghĩ đến cái gì? Còn ở sinh nhi tử khí. Nếu là năm đó chúng ta không ở bên nhau, ngươi sẽ là cái gì tính toán? Triệu Hân nhìn nàng hỏi. Cố Nhược Ly sửng sốt, này đều lão phu lão thê, cư nhiên còn hỏi vấn đề này, lắc đầu nói, hiện tại không thể tưởng được, đánh giá sẽ hồi Khánh Dương đi kinh doanh đồng an đường, cũng có khả năng còn lưu tại kinh thành rốt cuộc nàng kinh thành đồng an đường khai trương thời điểm, bọn họ còn không có ở bên nhau. Nghe nàng nói như vậy hắn sắc mặt hảo một ít, ừ nhẹ một tiếng. Nhìn nàng đống nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới thân, phùng nàng mặt đó là một cái sâu xa hôn. Cố Nhược Ly xuyến bất quá tới khí, chỉ có thể bị động bị hắn đòi lấy, hồi lâu lúc sau hắn dừng lại nhìn nàng, nói, cảm ơn. Ân. Nàng hô khí sửng sốt, cảm tạ cái gì? Hắn lại ở môi nàng mổ một chút, lại cười nói, cảm ơn ngươi cho ta một nhà. Không có nàng, hắn lại như thế nào sẽ hiện tại sinh hoạt? Ha. Cố Nhược Ly nở nụ cười, ôm cổ hắn nhướng mày nói, ta đây cũng muốn cảm ơn ngươi à, không có ngươi ta cũng không có cái này ra. Hắn biết nghe lời phải gật đầu, cũng đúng. Cũng sẽ không có khuê nữ cùng nhi tử. Trên đời này lại không phải chỉ có ngươi là nam nhân. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, nói, ta cùng ai thành thân đều sẽ sinh a. Hắn sắc mặt ngẩn ra, tức khắc ngậm nàng môi cắn một chút, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng xoa môi nhíu mày nói, đau đã chết. Đấm hắn một chút, nói, ngươi hiện tại càng sống càng đi trở về. Cùng mao đầu tiểu tử dường như, hiện tại còn thảo luận vấn đề này. Đều thành thân đã nhiều năm, ngươi lại nói nếu. Như thế nào nhà ta không ra sự, ta hiện tại khả năng còn đãi ở cố trong phủ làm tam tiểu thư đâu. Không thành thân. Hắn hỏi. Nàng lắc lắc đầu, nói, thật không nghĩ tới chuyện này, ta cảm thấy ta nếu là không nghĩ, ta tổ phụ cùng phụ thân nhất định sẽ không khó xử ta. Cái này nhưng thật ra, hắn gật đầu không hề dây dưa vấn đề này, dù sao nàng không có tính toán quá gả cho trừ bỏ hắn bên ngoài người thì tốt rồi. Hôm nay làm sao vậy? Cố Nhược Ly nén cười, Triệu Hân không đáp lời, môi dừng ở nàng trên cổ, và áo hắn bị kéo ra. Sinh quá hải tử sau nàng đầy đặn rất nhiều, da thịt so trước kia cùng hảo, nhẹ nhàng một chạm vào liền nổi lên tầng tầng đỏ ửng, hắn nhìn ánh mắt liền ám. Đúng lúc này gian, cửa phòng chi chi rắt rắt bị đẩy hướng, lộ ra một cái tế phùng, ngay sau đó một chồng bóng dáng từ tế phùng thấu tiến vào, Triệu Hân sửng sốt tức khắc đen mặt, Cố Nhược Ly đẩy hắn xuống dưới luôn cuống tay chân sửa sang lại quần áo. Bên ngoài lượng trong phòng ám, tiến vào người thấy không rõ bên trong, ba con nho nhỏ người bài một đội từng bước tiến vào, gión ra gión rén, Triệu Hàm Chi dẫn đầu thở dài một tiếng nhìn mắt trên giường, cha mẹ đã ngủ, hắn che miệng trộm cười, vẻ mặt thực hiện được đè nặng thanh âm, ngủ rồi. Cố Dẫn Chi cũng thò lại gần, thấy không rõ còn đem tay nhỏ phóng Triệu Hân cái mũi thượng xem xét, Triệu Hân cái chán gân xanh đều nổ lên tới, tiểu tử này có phải hay không thử xem hắn đã chết sao? Quả thực ngủ rồi. Cố Dẫn Chi cởi dậy đứng ở chân bước lên, Triệu Dục Chi đi theo hỏi, chúng ta đây ngủ nơi nào? Triệu Hàm Chi ngửa quen đường cũ chỉ giường chân, nơi này, nơi này. Dứt lời, ba cái tiểu gia hỏa liền cùng ba con tiểu miêu dường như bỏ giường chân tới, xúc cha mẹ bên chân. Giường không lớn, ba người song song còn thêm cha mẹ chân, tức khắc tế ngao ngao kêu, Triệu Dục Chi đẩy Triệu Hàm Chi, tay của ta, đau. Hừ. Triệu Hàm Chi thấp giọng nói, đừng xảo. Triệu Dục Chi lầu bầu xúc bên trong, không cao hứng nói, ta muốn cùng nương ngủ, bất hòa các ngươi ngủ. Sau đó liền bò dậy chiều Cố Nhược Ly kia đầu, trên giường một đống chân, chân, tay, hắn giẫm chân thượng căn bản giẫm không xong, liền nghe được Triệu Hàm Chi kêu, ta chân, người giẫm ta kêu. Cố Dẫn Chi che miệng đem chân ôm xoa, Triệu Dục Chi lung lay đi phía trước một bò, đang muốn tạp Cố Nhược Ly trên người, Triệu Hân cánh tay dài duỗi ra tiếp được nhi tử. Cố Nhược Ly kinh sợ một thân mồ hôi lạnh, cũng không giả bộ ngủ nhìn gần trong gang tấc nhi tử mặt, nhịn không được nở nụ cười. Nương. Triệu Dục Chi tức khắc nở nụ cười, cùng đẩy ra Triệu Hân tay bỏ Cố Nhược Ly trong lòng ngực, "Nương, ta tưởng cùng ngươi nói." Cố Nhược Ly ôm hắn tắc trong chăn, ôm trong lòng ngực, "Hành, cùng nương nói." Nàng dứt lời, trong chăn mặt khác hai cái tiểu gia hỏa liền cùng lao thử dường như sột sột soạt soạt chui lại đây, hai chỉ đầu xúc trong chăn rừng ở trung gian, "Chúng ta cũng muốn cùng nương ngủ." "Giường quá nhỏ." Cố Nhược Ly thở dài, "Nếu không ngủ dưới đất, các ngươi ai muốn ngủ dưới đất?" "Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi." Tức khắc tay nhỏ vừa nhấc chỉ vào Triệu Hân, chăm miệng một lời, cha. Triệu Hân mặt đen. Thái Sơn trên đỉnh núi, truyền đến từng đợt hò hét thanh, hàn mầm chống nạnh hướng về phía dưới loạn giống, uy tiếng vang bốn phương tám hướng truyền trở về, một tiếng tiếp theo một tiếng, nàng nghe cười ha ha, Sơn Cốc cũng đi theo nàng cười ha ha. Mặt sau du khách nhìn tiểu cô nương bộ dáng, đều nở nụ cười. Thoải mái a. Hàn Miêu Miêu ngồi ở huyền nhai trên vách đá, hai chân thổi tới phía dưới. Trong tay bắt lấy đá nhi đi xuống ném, ném xuống đi căn bản nghe không được thanh âm, giống như kia cục đá vĩnh viễn đều sẽ không rơi trên mặt đất. Nàng tâm tình thực hảo, từ An Nam xuất phát bên ngoài du đãng đã hơn một năm, tuy không tính một cái đủ tư cách xích cước đại phu, nhưng là nàng này một phen du lịch, thật là dài quá hiểu biết, cũng kiến thức rất nhiều hiếm lạ cổ quái ca bệnh. Nàng đều nhớ kỹ tích cóc trở về hỏi Cố Nhược Ly. Nàng phiên cái quyển sách nhỏ ra tới, mở ra, quyển sách dùng bút than nhớ rất nhiều đồ vật. Bên trong còn kẹp hai phong thư, một phong là Triệu An Thân, một phong là Lương Hoan. Lương Hoan rất đơn giản, chỉ là cùng nàng nói nàng thi đậu cử nhân, Triệu An Thân càng đơn giản, ít hỏi mấy chữ, hỏi nàng ở nơi nào, gặp người nào. Nàng cười, cầm trương chỗ trống giấy ra tới, ghé vào thạch đôn thượng tính toán hồi âm. An Thân, ta hiện tại ở Thái Sơn, tứ phía trống trải, thanh phong sảng khoái. Ta bỏ quên mã một đường đi bộ đi tới, ta giày đều bị ma phá, ngươi không thể tưởng được đi. Ta trần trụi một chân bò đến trên đỉnh núi, hiện tại lòng bàn chân đều mài ra một cái bọt nước. Bất quá cũng đáng đến. Nàng đem này một năm hiểu biết đều nói một lần, sau đó thả bút, cuối cùng viết một câu, ngươi có khỏe không, nghe nói hoàng hậu có thai, thật là chúc mừng ngươi, phải làm phụ thân rồi. Nghĩ nghĩ nàng lại hoa rớt, chính là nhìn dơ hề hề giấy mặt, lại cảm thấy quá khó coi, đơn giản đem nhất phía dưới một chút xé. Giấy viết thư đoạn một đoạn, nàng nhìn cười cười. Lấy khăn xoa xoa cái mũi đem giấy viết thư điệp hảo tắc trong lòng ngực, lại cấp Lương Hoan hồi âm. A Hoan, ta còn sống đâu, ở ta trở về trước ngươi không chuẩn thành thân A, tốt xấu cũng cho ta uống một chén rượu mừng đi, còn có, ta phải nháo động phòng nghe góc tường mới được. Ngươi phải chờ ta a, ta nói không chừng 6 tháng cuối năm liền đi trở về, bước tiếp theo tính toán Giang Nam đi một chút, ta cũng chưa đi qua, quá đáng tiếc. Còn có Nga, ngươi đoán ta gặp được ai? Ta gặp Hoắc đại ca, xa xa nhìn đến, hắn không có nhìn đến ta, hắn giống như chân quẻ, đi đường quái quái, ngươi nói ta muốn hay không nói cho huyện chúa đâu. Tính, chờ ta trở về rồi nói sau. Nàng nói, ha ha nở nụ cười, đem tin thu xuống núi, tìm phong thư trang hảo lấy Cố Nhược Ly danh thiếp đem tin đưa về kinh. Tin tới rồi Tô Thuần Nghĩa trong tay, hắn một đường chạy chậm hướng ngự thư phòng đi, nửa đường liền gặp Lâm Hoàng Hậu, hắn ngồi xổm thân hành lễ, Lâm Hoàng Hậu nhìn trên tay hắn lá thư kia, nhướng mày nói, là thánh thượng tin. Tới đều là tấu chương, hiếm khi có tin, hơn nữa tự cũng siêu siêu vẻo vẻo lôi thôi lết thiết. Đúng vậy Tô Thuần Nghĩa sửng sốt, đem tin bất động thanh sắc tàng trong tay áo, thánh thượng đang chờ xem, nô tỳ này liền đưa đi. Hắn theo cung eo sau này lui, Lâm Hoàng Hậu gật đầu, nói, cho ta đi. Ta vừa lúc muốn đi gặp thánh thượng, cấp mang đi. Ngươi trước chờ một chút giúp ta trở về đem ta lạc trong cung cháo tổ yến bưng tới. Tô Thuận Nghĩa sửng sốt. Lấy hay bỏ. Tô Thuận Nghĩa này sửng sốt, Lâm Hoàng Hậu liền nở nụ cười, vây vây tay nói, tính, ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi, bổn cung liền đợi chút lại đi thấy thánh thượng hảo. Nàng nói, đỡ nữ quan tay tại chỗ xoay người, chậm gì gì hướng Phượng Nô cung phương hướng mà đi. Trong cung còn không có tiến mặt khác phi tần. Cho nên các chủ tử trừ bỏ nàng chính là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu, nàng ngày thường kỳ thật thực thanh nhàn, ít nhất không có tranh giành tình cảm phiền não. Nàng mỉm cười đi tới, khuôn mặt đoan túc cử chỉ ưu nhã. Nương nương, như thế nào lại không đi đâu? Đông Vinh là Lâm Hoàng Hậu bên người nội thị, nàng tiến cung sau liền vẫn luôn đi theo nàng, thực chi kỷ, ngài cháu tổ yến liền để ở trên tay theo ở phía sau đâu. Lâm Hoàng Hậu nhấp môi hướng về phía hắn cười cười, không nói chuyện. Đông Vinh liền minh bạch. Đỡ tay nàng dùng điểm lực, thấp giọng nói, thánh thượng bận quá, chuyện gì đều đến muốn hắn hỏi đến, nhìn thật làm người đau lòng. Đoàn người trở về Phượng Nô Cung, đóng cửa điện Lâm Hoàng Hậu phủng bụng ngồi ở giường La Hán Thượng, Đông Vinh tự mình đổ trà ấm tới, nàng vây vây tay nói, đổi nước cấm đi, bảy thẩm nói có thai phụ nhân không nên nhiều uống trà. Đúng vậy Đông Vinh thay đổi nước cấm bãi ở một bên, lại nửa quỳ ở nàng bên chân nhẹ nhàng cho nàng đấm chân, Lâm Hoàng Hậu uống cũng không nói lời nào, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu. Nàng thả chung trà đứng dậy nói, đi ngự thư phòng đi, thánh thượng cũng nên nghỉ một chút. Đông Vinh hẳn là đi theo đi ra ngoài. Ngự thư phòng chung, Tô Thuận Nghĩa đợi trong chốc lát bên trong hai vị các lao đi rồi, mới đi vào đệ tin. Triệu An Thân nhìn sửng sốt lập tức ngừng trong tay sống tiếp tin lại đây, hắn xem thực cẩn thận, cơ hồ là một chữ nhìn, khoe miệng chậm rãi câu ra ý cười tới. Hắn cơ hồ có thể tưởng được đến nàng lúc ấy viết này phong thư khi bộ dáng, nhất định là ghé vào một cục đá lớn cầm bút than. Siêu siêu vẹo vẹo viết tự, một khắc chỉ trần chuỗi chân không chừng còn sẽ đặt tại trên tảng đá, đen tuyền ngón chân tiểu, thật sự là không ra thể thống gì. Chính là, này xác thật là Hàn Miêu Miêu, hắn tựa lưng vào ghế ngồi lại đem tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần, tinh tế nghĩ nàng viết cái này tự khi là bộ dáng gì, viết xuống một chữ khi lại suy nghĩ cái gì. Tô Thuận Nghĩa thấy hắn khó được lộ ra nhẹ nhàng cao hứng bộ dáng, cũng theo ở phía sau ha hả cười, cấp Triệu An Thân thêm trà, an an tĩnh tĩnh thủ. Tô Thuận Nghĩa hắn thu tin cười đang muốn nói chuyện, Tô Thuận Nghĩa đã ngầm hiểu đem lãnh thổ quốc gia đồ cầm lại đây, chiết ra kinh thành đến Thái Sơn một đoạn cho hắn xem, Triệu An Thân liền điểm điểm Tô Thuận Nghĩa cái chán, cười nói, liền ngươi thông minh. Tô Thuận Nghĩa liền đứng ở một bên cười. Triệu An Thân ở mặt trên khoa tay múa chân, tính tính, cưới ngựa qua đi, tăng cường điểm 5-6 thiên cũng liền đến. Dứt lời nghĩ nghĩ, lại chiều Giang Nam cắt một vòng, đi Giang Nam liền qua xa, bất quá nàng cũng không nóng nảy. Chậm rãi đi ngồi thuyền cũng nhẹ nhàng. Hàn cô nương cũng thật là, này vừa đi liền mau 2 năm, cũng không biết trở về nhìn xem. Tô Thuận Nghĩa thở dài, lẩm bẩm nói, cũng không biết ngài nhớ thương, này nửa năm một phong thơ, tiếp theo còn không biết khi nào đâu. Triệu An Thân không nói chuyện, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thuận Nghĩa nhìn đau lòng, ngày thường thánh thượng không lộ thanh sắc nhìn không ra cái gì, chính là chỉ cần một chỗ khi liền sẽ cầm hàn cô nương tin ra tới xem, một lần nhìn, tin nội dung rất đơn giản. Chính là hắn nhìn nhìn liền không tự biết nở nụ cười. Tô Thuận Nghĩa thở dài, cũng không biết nói cái gì hảo. Ngươi nói, chấm nếu là nửa đường đi chờ nàng, có thể hay không chờ được đến. Triệu An Thân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Thuận Nghĩa, qua lại nửa tháng. Tô Thuận Nghĩa nghe sửng sốt, trên mặt liền lộ ra khó xử bộ dáng tới, nghĩ nghĩ nói, cũng không phải không được, chỉ là muốn như thế nào cùng Hoàng hậu nương nương còn có đại gia giải thích đâu. Vừa đi nửa tháng, không có tốt lý do. Khẳng định là không được. Cũng là Nga. Triệu An Thân miệng ngồi xuống, lâu dài sau thở dài vây vây tay, thu đi. Tô Thuận Nghĩa trầm mặc đem trên bàn lãnh thổ quốc gia đồ thu điệp hảo suy trong lòng ngực, đem trà đưa qua đi. Triệu An thân không đoan cầm tin lại tinh tế nhìn một lần, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra Hàn Miêu Miêu bộ dáng, cười to, khóc lớn, Trương Dương tươi sống ở nàng trước mặt đi lại, lớn tiếng nói chuyện. Còn nghĩ đến kênh đảo chung hắn rơi vào trong nước khi, nàng lội tới khi cái kia hôn, hắn vô về ngực liền phảng phất kia khẩu khí còn ở, chính từ từ từ nàng mềm mại trong miệng vượt qua tới, tràn ngập ở hắn trong lòng, nhưng lại không phải ngọt, mà là đầy ngập chua xót. Không chỗ nhưng tố. Thánh thượng. Tô Thuận Nghĩa nhỏ giọng hô, Triệu An thân mở mắt ra nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, nói, chấm không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát. Nói đứng dậy chầm chầm đi sau điện, nằm ở giường La Hán thượng nhắm mắt lại, Tô Thuận Nghĩa cũng không nói lời nào cho hắn đáp điều thảm, cũng không biết hắn ngủ rồi không có, trên mặt an tĩnh bình thản, không thấy hỉ nộ. Chính là hắn lại là biết đến, Triệu An thân đây là không cao hứng, nếu là cao hứng hắn sẽ vẫn luôn làm việc, làm được mệnh vượng nặng nghề, mới có thể nghỉ ngơi. Ngoại điện môn nhẹ nhàng vang lên một chút, xô xô soạt soạt tiếng bước chân chiều bên này mà đến, theo sau liền nhìn đến Lâm Hoàng hậu tiến vào, hắn sửng sốt vội tiến lên hành lễ đang muốn nói chuyện, Lâm Hoàng hậu bày tay, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta bồi bồi thánh thượng. Tô Thuần Nghĩa do dự nhìn thoáng qua thánh thượng, vẫn là lui xuống. Lâm Hoàng hậu qua đi ở mép giường ngồi xuống, an tĩnh đánh giá Triệu An thân, nhìn nhìn cầm lòng không đậu xoa hắn mặt mày, trong mắt có sùng bái cùng quyến luyến. Triệu An thân vẫn chưa ngủ, cho nên Lâm Hoàng hậu tiến vào khi hắn liền biết, chỉ là lập tức hắn không nghĩ nói chuyện, đơn giản coi như hắn ngủ rồi đi. Lâm Hoàng hậu ngồi non nửa cái canh giờ đứng dậy đi rồi, mang theo Đông Vinh ở ngự hoa viên trung tàn bộ, phía sau cung nhân rất xa đi theo, nàng nói, đi cha cha, hôm nay lá thư kia là của ai? Là Đông Vinh ứng. Thánh thượng hỉ nộ rất ít hiển lộ, nhưng là cùng hắn ở chung lâu rồi, liền tính nhìn không ra cũng có thể cảm giác được đến. Hắn vừa rồi rõ ràng không có ngủ, chính là nhưng vẫn làm bộ ngủ say. Thực hiển nhiên là tâm tình hạ xuống mà không muốn cùng nàng nói chuyện. Nàng có thể cảm giác được đến, hắn trong lòng có người, mà lá thư kia cũng nhất định là người kia gửi tới. Là ai đâu? 3 ngày sau Đông Vinh vận dụng rất nhiều nhân mạch nghe được Hàn Miêu Miêu, tinh tế nói cho Lâm Hoàng hậu nghe. Năm đó chính là nàng bồi thánh thượng một đường đi Tây Bắc, trên đường bị người đuổi giết mấy lần, cũng là nàng cứu thánh thượng, hai người câu nói kế tiếp Đông Vinh không đành lòng nói. Thánh thượng cùng nữ nhân kia, chẳng những là thanh mai trúc mã, vẫn là có ân cứu mạng hoạn nạn chi tình. Đặc biệt là, nữ nhân này không yêu tiền quyền, cự tuyệt thánh thượng một mình một người bên ngoài du lịch, này phân tiêu sái kính nhi. Hắn tuy đã không phải nam nhi thân, chính là nam nhân đối nữ nhân tâm tư hắn vẫn là hiểu. Như vậy nữ nhân, nhất làm người nhớ mãi không quên. Không chiếm được mới là tốt nhất. Lâm Hoàng hậu cười cười. Đông Vinh cũng không biết nói cái gì, loại sự tình này nói như thế nào đâu, người tâm tư khó nhất khống, nô tỳ cảm thấy. Thánh thượng đối cảm tình của ngài càng thâm hậu điểm. Đông Vinh A. Lâm Hoàng hậu sờ sờ bụng, nằm xuống, ta hảo nhớ nhà A, ngươi nói ta cha mẹ các huynh đệ đang ở làm cái gì đâu. Đông Vinh cười phụ họa, tất nhiên cũng là suy nghĩ ngài. Lâm Hoàng hậu mấy ngày không đi ngự thư phòng, Triệu An thân đã tới một lần bồi nàng dùng một lần bữa tối liền không có lại đến. Hắn làm không thể bắt bẻ, không tới nơi này hắn là bởi vì chính sự, cả ngày làm liên tục không được nghỉ, cũng không chạm vào nữ nhân khác. Những cái đó có tâm tư nữ quan nhìn nàng có thai, liền tưởng hướng hắn trước mặt thấu, hắn cũng thờ ơ, nghe nói còn đánh giết một cái. Thứ nay về sau liền lại không ai. Thái hậu nói phải cho nàng thêm nữa 2 người tiến cùng, hắn cũng không có ứng, chỉ nói hoàng hậu có thai vội không khai cố bất quá tới, vẫn là chờ một chút. Nàng nói cái gì đâu, như vậy đế vương cổ kim đều chưa từng có. Đông Vinh. Lâm Hoàng hậu thấp giọng nói, người nghĩ cách tra một tra, vị kia cô nương trước mắt ở địa phương nào. Đông Vinh sửng sốt, hỏi, nương nương, ngài, đi làm đi. Lâm Hoàng hậu không cho là đúng cười cười. Ngươi tổng phải có lấy hay bỏ, nàng mới đầu vẫn là khó có thể quyết định, trước mắt lại bỗng nhiên rộng rãi. Là, Đông Vinh đứng xoay người muốn đi làm việc, nghĩ nghĩ lại dừng lại do dự nói, nàng nếu là không chịu trở về đâu. Lâm Hoàng hậu sửng sốt, phụt một tiếng nở nụ cười, nói, có chịu hay không, người đã trở lại sẽ biết. Đông Vinh cũng cười. Nửa tháng sau. Triệu An thân ở Duyên Hy cùng gặp được Hàn Miêu Miêu, khắp nơi đều có người gác, nàng đi ra ngoài, nổi trận lôi đỉnh giống như một con vây thú. Thấy Triệu An thân, nàng lạnh mặt đi nhanh lại đây, tức giận công tâm nhéo đối phương cổ áo, quắc, Triệu An thân, ngươi có ý tứ gì? Hắn quả nhiên thay đổi, làm đế vương sau liền thay đổi, biến nàng đều không quen biết. Triệu An thân nhíu mày, tham luyến nhìn nàng. 2 năm không thấy nàng trường cao, gầy, chính là nhìn qua càng thêm có sức sống, khí chất cũng nhiều một phần nữ tử kiều mị. Hắn nhìn hơi hơi mỉm cười, hỏi, ngươi quá có được không? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hàn Miêu Miêu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi làm ta trở về viết thư cho ta không phải tin, cư nhiên dùng loại này thủ đoạn, ta thật là nhìn lầm ngươi. Triệu An Thân sửng sốt, nhìn nàng, cái gì thủ đoạn? Thiếu cùng ta giả ngu. Hàn Miêu Miêu đẩy ra hắn chỉ vào bên ngoài, ngươi tiến vào không thấy được bên ngoài người. Lại loát nổi lên tay háo, trên dưới 100 người tới bắt ta, động tĩnh nhưng đủ đại a, nhân gia còn tưởng rằng ta tội ác tẩy trời đảo phạm đâu. Triệu An Thân nhíu mày, lập tức liền nghĩ tới là ai làm chuyện này, cũng không có giải thích, chỉ nói, thực xin lỗi, thượng gia lệnh hành có chút hiểu lầm. Ngươi, Hàn Miêu Miêu thấy hắn như vậy khí liền tiêu một nửa, nàng biết hắn không phải là người như vậy, vừa rồi là thật sự khí hồ đồ, liền vây vây tay ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi tính toán cứ như vậy đóng lại ta. Ngươi tùy thời có thể đi. Triệu An Thân nhìn nàng nói, ta không có quan ngươi ý tứ. Hàn Miêu Miêu gật đầu, uống lên trà lại cho hắn đổ một ly, vậy hành. Ta đây đêm nay liền đi a, ngươi làm bên ngoài người đều chạy nhanh đi xa điểm. Hảo. Hắn ngồi lại đây nhìn nàng, ngươi tính toán đi nơi nào. Hàn Miêu Miêu sửng sốt ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, chống cằm nói, ta vốn là đi Giang Nam, hiện tại bị ngươi người kéo trở về. Trở về liền đã trở lại đi, ta đơn giản ở kinh thành nhiều đãi đoạn thời gian, ta ngay lúc đó việc học đều còn không có học xong, trở về tiếp theo học. Triệu An Thân liền nở nụ cười, gật đầu nói, vậy ngươi ở nơi nào, bằng không ta cho ngươi. Không cần. Nàng vẫy tay, ta nơi nào đều có thể trụ, hơn nữa, Bạch tỷ tỷ tòa nhà còn không đâu, nàng đem dược thìa cho ta, ta có thể đi trụ. Triệu An Thân liền gật đầu không có phản đối. Hàn Miêu Miêu thỏ qua tới nhìn hắn, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy, còn ông cụ non, nếu không phải biết ta còn đương ngươi 27 đâu. Triệu An Thân sờ sờ chính mình mặt, hắn nhìn qua xác thật không giống cái không đầy 20 thiếu niên. Hắn cũng sớm không phải thiếu niên. Đêm nay có rảnh sao? Ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài à, chúng ta đi tìm A Hoan uống rượu đi. Nàng cười nói, chúng ta ba cái tụ một tụ. An Nam sứ thần tới rồi, tới thỉnh phong An Nam quốc thái tử, hắn muốn tiếp kiến. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là gật đầu, hảo, ta và ngươi cùng đi. Hàn Miêu Miêu liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, nở nụ cười. Nàng nhìn đến hắn cũng thật cao hứng, mấy năm nay ở bên ngoài nàng cũng rất tưởng niệm, chính là tưởng niệm về tưởng niệm. Nàng vẫn là không muốn tiến cung tới, hơn nữa hắn cũng sắp có hài tử, nàng cớ gì muốn cắm ở hắn cùng hoàng hậu chi gian, ba người đều bị thương. Cứ như vậy khá tốt, nàng nhìn Triệu An Thân cười, tay lại là gắt gao nắm chặt. Lâm hoàng hậu đứng ở trong rừng đứng ở chỗ ngoặc chỗ nhìn bỏ chạy thủ vệ, đỡ Đông Vinh cánh tay, nói, hẳn cô nương sắc thật thực đặc biệt. Nương nương. Đông Vinh đau lòng nhìn chính mình chủ tử. Buổi tối, Triệu An Thân hủy bỏ yến hội, thẳng đến sau nửa đêm mới say khướt trở về, nàng cũng là ngày hôm sau nghe nói. Sáng sớm nàng ngao cháo tự mình đưa đi, Triệu An Thân mới vừa tỉnh dựa vào đầu giường nhìn nàng, sắc mặt cũng không tính hảo, là ngươi làm người đâu mang nàng trở về. Đúng vậy, Lâm Hoàng Hậu múc một muỗng cháo đưa qua đi, nhìn hắn có chút bất an, thần thiếp có phải hay không làm sai. Triệu An Thân đánh giá nàng không nói chuyện, cầm chén cùng cái muỗng tới một ngụm uống lên, không chén đặt ở một bên xuống giường, vừa mặc áo phục biên nói, ngươi hảo hảo dưỡng thai, bên sự không cần ngươi nhọc lòng. Đúng vậy, Lâm Hoàng Hậu đứng dậy hẳn là vẫn là qua đi thế hắn hệ cổ áo nút thắt. Hậu cung quá quẩn cung ẽ, thần thiếp cũng sầu không ai trò chuyện, bằng không thêm nữa hai cái điện đi, ngài cảm thấy đâu. Triệu An Thân nhíu mày nhìn nàng. Hàn cô nương chỉ là không thích hứng. Lâm Hoàng Hậu thấp giọng nói, thời gian lâu rồi, nàng sẽ biết trong cung cũng có trong cung chỗ tốt. Triệu An Thân phất khai tay nàng đi rửa mặt, đại hắn thu thập hảo Lâm Hoàng Hậu còn đứng tại chỗ chờ hắn, hắn dừng lại nhìn thoáng qua nàng bụng, nói, ngươi nếu tưởng thêm liền thêm đi, hậu cung sự chính ngươi làm chủ. Nhưng là chuyện của nàng ngươi không cần nhúng tay. Dứt lời, liền đi rồi. Lâm Hoàng Hậu viết thư trở về nhà mẹ đẻ, làm nhà mẹ đẻ người đem trong tộc đã sớm chọn tốt tỉ muội đổi đi, tuyển cái tính tình hoạt bát đưa tới. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Lập trường. Hàn Miêu Miêu giống con chim nhỏ giống nhau đem sở hữu bằng hữu đều bái phỏng một lần, tiếp theo liền mỗi ngày đi thư viện đi học, nhàn liền ăn vạ lương hoan trong nhà, bồi Tiêu Thị nói chuyện. Tiêu Thị thực thích Hàn Miêu Miêu, cũng không biết nàng cùng Triệu An Thân chi gian sự, cho nên chờ Lương Hoan khi trở về nàng liền nói bóng nói gió nhắc nhở nhi tử, Miêu Miêu tuổi không nhỏ, trong nhà nàng người không có thúc giục quá nàng thành thân sao. Lương Hoan phủng chung trà tay ngẩn ra, một hồi lâu ngẩng đầu nhìn mẫu thân, cười cười nói, không có đi. Nàng quá có chủ ý, nàng nương phỏng trừng cũng quản không được. Hắn nói, từ phòng bếp đi ra ngoài, Hàn Miêu Miêu còn ở trong sân ngồi. A Hoan, Tiêu Thị kéo lại nhi tử, thật cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đệ nặng thanh âm hỏi, ngươi, các ngươi cùng nhau lớn lên, quan hệ lại hảo, ngươi nên khuyên nhủ nàng. cô nương ra như vậy nơi nơi chạy cũng không phải chuyện này nhi. Lương Hoan nhíu nhíu mày, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cười nói, hành, ta đã biết, một lát liền đi khuyên nàng. Con trai của nàng thật là đọc sách đọc choáng váng, Tiêu Thị ở trong lòng thở dài, đơn giản đem lời nói đẩy ra, ngươi đối nàng là cái gì tâm tư, nếu là có cái kia ý tứ, nương liền thỉnh cái băng nhân đi một chuyến, cùng nàng nương nói một câu. Lương Hoan hoảng sợ, lập tức lôi kéo nàng nương trốn bệ bếp bên này, ngài ngàn vạn không cần, ta hắn bỗng nhiên nói lắp lên, nói nửa ngày cũng không biết cái gì, tóm lại, ngài cái gì đều không cần làm, ta cùng nàng chi gian chính là bằng hữu, ngài đừng thêm phiền a. Chính mình nhi tử, chính là đánh cái hắt xì nàng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, Tiêu Thị tức khắc ngây cả người lôi kéo phải đi Lương Hoan, đau lòng hỏi, có phải hay không miêu miêu trong lòng có người khác. Lương Hoan ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt đổi, ngay sau đó lại nói, có lẽ có đi, nàng chưa nói ta nào biết đâu rằng. Lại nói, chúng ta đều trưởng thành, nào không biết xấu hổ đi hỏi cái này chút sự. Tiêu Thị đã hiểu, Lương Hoan nói như vậy liền tỏ vẻ miêu miêu trong lòng có người. Mà người kia không phải nàng nhi tử. Hành! Nương đã biết. Tiêu Thị sờ sờ nhi tử mặt, chỉ chớp mắt công phu, vẫn luôn bọc nàng đầu gối nhi tử so nàng đều phải cao. Thời gian thật mau nàng đều không kịp đi thể hội, liền nên đi qua, ngươi đi bồi nàng nói chuyện đi, nương cho các ngươi nấu cơm. Lương Hoan gật gật đầu, lại không yên tâm dặn dò Tiêu Thị một câu mới đi ra cửa. Ngươi cùng bá mẫu nói cái gì đâu? Hàn miêu miêu lôi kéo Lương Hoan tò mò nói, thần thần bí bí, còn nhìn lén ta nơi này. Lương Hoan sửng sốt đem nàng ghét bỏ đẩy ra, trắng nàng liếc mắt một cái, hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta nương hỏi ta thư đọc có mệnh hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta còn không hiếm lạ. Hàn miêu miêu hoa ở ghế trên, ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay thời tiết thực hảo, lam lam như nước tẩy quá giống nhau. Nàng nhìn tinh thần liền tàng ra, nhớ tới ngày đó cùng Triệu An Thân cùng nhau uống rượu khi bộ dáng, hắn uống say, nàng cùng Lương Hoan cùng nhau đưa hắn trở về, không nghĩ ngồi xe, ba người liền ở nửa đêm trên đường phố ôm bầu rượu đi dạo. Đi tới, Lương Hoan thi hưng quá độ, chỉ vào bầu trời trói lọi trăng tròn làm một đầu thơ, lung tung rối loạn nàng cũng không nhớ kỹ, nhưng là lại rất cao hứng. Thật giống như về tới khi còn nhỏ, bọn họ cùng nhau điên cùng nhau chơi, mệt mỏi xúc ở trên giường đất bài bài nằm nói kỳ văn dị sự. Nói không đúng, còn sẽ động thủ. A Hoan, ngươi cảm thấy khi còn nhỏ hảo, vẫn là trưởng thành hảo A. Hàn miêu miêu nói như cũ nhìn thiên, khoe miệng nhợt nhạt cười. Đương nhiên là khi còn nhỏ hảo, khi đó ngươi còn chẳng phân biệt thân sơ, khi đó ngươi báo đáp thân tình đậu chưa khai, khi đó ta cùng hắn ở ngươi trong lòng giống nhau quan trọng. Lương Hoan ha ha cười, nói, trưởng thành hảo, có tiền hoa. Hàn miêu miêu cười khúc khích, đạp hắn một chân, nói, không tiền đồ. Nói dừng một chút nhìn hắn, nói, ngươi hảo hảo đọc sách ra, ta còn chờ ngươi đương các lao ta đi theo ngươi diều võ dương ngoài đầu. Ngươi còn dùng đến ta sao? Lương Hoan nhẹ nhàng cười nhướng mày nói, ngươi đi ra ngoài nói cho người khác, ngươi cùng thánh thượng là hảo huynh đệ, ta bảo quản ngươi đi đâu ăn cơm đều sẽ không có người dám làm ngươi ra tiền. Lại nói, hoặc là, ngươi nói cho người khác ngươi là huyện chúa đồ đệ, đều so với ta dùng được a. Hàn miêu miêu cười ha ha, tiếng cười tùy ý mặt mày phi dương, đối. Ta Hàn miêu miêu đời này cái gì đều không nhiều lắm, nhưng chính là chỗ dựa nhiều. Hai người đều cười, Tiêu Thị đứng ở phòng bếp cửa nhìn, cũng không tự giác đi theo cười. Tuổi trẻ nhân sự nàng quản không được, vẫn là làm cho bọn họ chính mình xử lý đi. Đúng lúc này viện môn bị người gõ vang, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Lương Hoan đứng dậy đi mở cửa, liền nhìn đến ngoài cửa đứng một cái nội thị, hướng về phía hắn ôm quyền hành lễ, hô, Lương Hiếu Liêm. Lương Hoan hiện tại đã là cử nhân. Ngài là Lương Hoan đánh giá người tới. Người tới cười nói, nô tỳ là hoàng hậu nương nương bên người đông vinh, nương nương có việc tìm Hàn cô nương, không biết nhưng phương tiện thỉnh nàng ra tới nói một câu. Lương Hoan lúc này mới nhớ tới, đông vinh hắn hình như là gặp qua, liền quay đầu lại chiều Hàn miêu miêu nhìn lại, nháy mắt ra dấu. Làm sao vậy? Hàn miêu miêu chạy tới, liếc mắt một cái liền nhận ra đông vinh, kỳ quái nói, công công tìm ta. Có việc. Đông vinh nói lai lịch, Hàn miêu miêu nga một tiếng, nói, hành a, ta và ngươi đi. Lại quay đầu lại cùng Lương Hoan nói, buổi tối ta đi Thúy Nương ra ăn cơm không trở lại, ngày mai ngươi muốn tìm ta liền đi thư viện đi. Lương Hoan gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Đông Vinh, nhìn theo hai người từ ngõ nhỏ đi ra ngoài. Nương nương tìm ta có chuyện gì sao? Hàn miêu miêu ghé mắt nhìn Đông Vinh, Đông Vinh cười nói, nô tỳ nào dám hỏi nhiều chủ tử sự. Nói chiều đối diện quán trà cửa hàng chỉ, Hàn miêu miêu sửng sốt, nàng ra tới. Đông Vinh gật gật đầu. Hàn miêu miêu có điểm kinh ngạc, theo Đông Vinh đi đối diện. Ở cách gian gặp được ăn mặc kiện màu tím nhạt cách ti áo ngoài Lâm Hoàng hậu, phu nhân trang điểm đĩnh bụng đứng ở cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì, nghe được tiếng bước chân nàng quay đầu lại lại đây nhìn nàng cười, nói, Hàn cô nương, hoàng hậu nương nương. Hàn Miêu Miêu tiến lên hành lễ, Lâm hoàng hậu hơi hơi gật đầu ngồi xuống lại chỉ đối diện, ý bảo Hàn Miêu Miêu ngồi. Hai người đối diện ngồi xuống, không khí trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Một lát sau Lâm hoàng hậu nhìn nàng mở miệng nói, lần trước ta làm người mang ngươi trở về, thủ đoạn có điểm quá mức, hy vọng ngươi không cần để ý. Không đợi Hàn Miêu Miêu trả lời, nàng lại nói tiếp, bất quá, ta là vì thánh thượng, nhìn dáng vẻ của hắn đau lòng, cho nên. Hàn Miêu Miêu khô khô cười cười không nói chuyện. Ngươi rất tò mò ta vì cái gì tới tìm ngươi phải không? Lâm hoàng hậu bưng chung trà uống một ngụm, Hàn Miêu Miêu phát hiện này chung trà phẩm tướng thực hảo, cùng ngự thư phòng Triệu An thân dùng kia bộ rất giống, hẳn là Lâm hoàng hậu mang theo lại đây. Ân. Hàn Miêu Miêu gật đầu, nhìn Lâm hoàng hậu. Lâm hoàng hậu lại cười cười, thở dài, nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới tìm ngươi, chỉ là nhìn thánh thượng như vậy trong lòng khó chịu. Hàn Miêu Miêu thực kinh ngạc nhìn đối phương, nàng không rõ Lâm hoàng hậu vì cái gì nói như vậy, nàng gặp qua đủ loại kiểu dáng nữ tử, chính là Lâm hoàng hậu như vậy vẫn là cái thứ nhất. Hắn mỗi ngày đều nghĩ ngươi. Lâm hoàng hậu nói, có một hồi nằm mơ, ở trong mộng đều niệm tên của ngươi, khi đó ta cũng không biết có ngươi tồn tại, thực sự nghi hoặc một chút, thẳng đến gần nhất mới hiểu được, hắn trong miệng Miêu Miêu là ai. Hàn Miêu Miêu khỏe miệng giật mình, đồng nhiên cảm thấy có điểm tự biết xấu hổ lên, bởi vì cùng Lâm hoàng hậu rộng lượng so sánh với, nàng chẳng những có vẻ ích kỷ, hơn nữa, còn nhỏ khí. Nàng không thích trong cung, không nghĩ bị trói buộc, cho nên vô luận cỡ nào thích Triệu An thân, nàng cũng không dám mở miệng ứng thừa xuống dưới, trừ này bên ngoài, nàng còn không thể tiếp thu hắn có trừ bỏ nàng bên ngoài nữ nhân khác, chớ nói cưới vợ nạp tiếp, chính là nhiều xem một cái nàng cũng sẽ không thoải mái. Chính là Lâm hoàng hậu. Hàn Miêu Miêu không lời nào để nói, rũ mi mắt không nói chuyện. Ngươi có thể nhàn liền đi trong cung ngồi ngồi, bồi hắn trò chuyện. Hắn thật cao hứng ngươi đi. Lâm hoàng hậu nhìn nàng nói, hắn quá mệt mỏi, cần phải có cái chi kỷ người ta nói chuyện. Hàn Miêu Miêu dừng một chút, nâng lên mi mắt tới, cười vô tâm không phổi nói, khẳng định đi à, ta cùng hắn là hảo huynh đệ sao. Chỉ là ta việc học còn không có hoàn thành, không hảo luôn là lạc khóa. Lại nói, hắn như vậy nhiều chuyện ta cũng không thể quấy rầy. Ngươi nói đúng không? Lâm hoàng hậu cười cười, đánh giá nàng. Hai người liền không lời nói, Hàn Miêu Miêu đứng dậy cáo từ, Lâm hoàng hậu không có lại lưu nàng, chờ nàng vừa đi Đông Vinh tiến vào ủy khuất nói, nương nương, nô tỳ lắm miệng một câu, ngài không nên tới tìm nàng, còn tự mình ra cung tới. Ngươi không hiểu. Lâm hoàng hậu thả chung trà đỡ cái bàn đứng lên, về sau ngươi liền minh bạch. Đông Vinh muốn nói lại thôi, bắt đầu an tĩnh thu thập trà cụ, Lâm hoàng hậu quay đầu lại nhìn vây vây tay nói, liền lưu lại nơi này đi. Từ bỏ. Đúng vậy, Đông Vinh ứng không lại động, đỡ Lâm hoàng hậu đi ra ngoài thượng cố kiệu từ từ vào cung, nàng một hồi đi liền nhìn đến Triệu An thân ở Phượng Ngô trong cung ngồi, sắc mặt không được tốt xem, thấy nàng hỏi, ra cung. Lâm hoàng hậu tiến lên hành lễ, nói, là, làm cái gì? Triệu An thân thanh âm nhàn nhạt, lộ ra một tia lương bạc, Lâm hoàng hậu trả lời, cùng Hàn cô nương thấy một mặt. Triệu An thân cọ một chút đứng lên nhìn nàng, ta và ngươi lời nói, ngươi đều không nhớ rõ. Nhớ rõ. Nàng trả lời, chỉ là thần thiếp đau lòng ngươi, nghĩ lại khuyên nhủ Hàn cô nương. Triệu An thân muốn răn dạy nói tới rồi bên miệng đống nhiên liền tạp trụ, hắn nhìn Lâm hoàng hậu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đổi làm nữ nhân khác khẳng định đại xảo đại nháo, chính là nàng lại giúp đỡ nàng đi tìm nữ nhân khác, đổi làm nữ nhân khác ước gì trong cung trừ bỏ chính mình một nữ nhân đều không có, chính là nàng lại sợ hắn tịch mịch, tìm cách phải cho hắn thêm nữa hai cái. Triệu An thân đánh giá nàng, trong ánh mắt liền lộ ra xem kỹ chi sắc. Về sau sẽ không. Lâm hoàng hậu rũ đầu nói, thân thiếp về sau sẽ không tự chủ trương. Triệu An thân không có nói cái gì nữa, phất tay háo đi rồi. Đông Vinh đứng ở cửa bỗng nhiên liền minh bạch lại đây, Lâm hoàng hậu đây là thật sự thông minh a. Biết chính mình so bất quá Hàn Miêu Miêu ở Triệu An thân trong lòng vị trí, cho nên nàng thay đổi một cái khác phương thức đi ở trong lòng hắn lưu một vị trí. Nàng không có được đến kia phân ái, liền tìm tới một khác phân tình, chẳng sợ kia phân tình cùng nàng muốn bất đồng. Nàng không có được đến người kia, liền lui một bước, lập tức làm trong nhà người đưa tỉ muội tới, củng cố chính mình địa vị, tăng lên gia tộc thanh thế. Nay phân ẩn nhẫn, vị kia Hàn cô nương so ra kém. Đáng tiếc, thánh thượng không có nhìn đến Lâm hoàng hậu thông tuệ, đại khái. Có lẽ cũng không thích như vậy thông tuệ. Đông Vinh thở dài, đỡ Lâm hoàng hậu ngồi xuống. Triệu An thân trong lòng sắc thật có điểm táo, ở ngự thư phòng đãi không được hắn đơn giản mang theo Tô Thuận Nghĩa ra cửa, thực nhẹ nhàng liền ở trong thư viện tìm được rồi Hàn Miêu Miêu. Nàng chính cưỡi ngựa trở về, một đầu hạn dính ở trên tóc, thật xa liền thấy được Triệu An thân, hướng tới hắn cười nhảy xuống mã tới, quần áo phi dương liền phảng phất ngay sau đó nàng là có thể đứng dậy bay đi giống nhau. Các ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Hàn Miêu Miêu lau một đầu hãn, cười nói, thay phiên tới tìm ta. Ta buổi sáng còn ở cùng Lương Hoan nói, ta có rất nhiều chỗ dựa, buổi chiều các ngươi liền vội vã tới nghiệm chứng. Triệu An Thân biết nàng nói chính là cái gì, cười cười nói, nàng tới tìm ngươi, nói gì đó. Nga. Hàn Miêu Miêu trả lời, liền quên ta, nói cho ta trong cung thật tốt, làm ta suy xét một chút. Triệu An Thân hơi giật mình, Hàn Miêu Miêu đã vô vô bờ vai của hắn. Trong miệng nói điên lại đây đảo qua đi nhấm nuốt vài biến, Triệu An Thân hỏi, ngươi như thế nào hồi? Ta cái gì cũng chưa nói. Hàn Miêu Miêu thực buồn rầu ở ven đường trên cỏ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, nhìn thấy nương nương ta quá hổ thẹn, xấu hổ cái gì đều nói không nên lời. Dứt lời, tiếc nuối lắc lắc đầu. Nàng không phải trao phúng, là thật sự khen, Triệu An Thân hiểu biết nàng, cho nên nhịn không được nở nụ cười ngồi xổm nàng trước mặt, sờ sờ nàng đầu, nói, hổ thẹn cái gì, ngươi có ngươi hảo. Cũng là, nàng ha ha nở nụ cười, nhìn Triệu An Thân, ý cười lại không kịp đáy mắt, dần dần nhiễm một mặt bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Nàng là thật sự hổ thẹn đến không chỗ dung thân, chính là dù cho thực hổ thẹn, nàng cũng tự biết vĩnh viễn đều không kịp Lâm Hoàng hậu 1/2/10. Huyện chúa nói, ái người khác trước ái chính mình, nếu liền chính mình đều không yêu quý chính mình, kia dựa vào cái gì để cho người khác tới ái ngươi. Đây là điểm mấu chốt, vĩnh viễn đều không cần lướt qua. Ta không khổ sở. Triệu An Thân đem đặt ở nàng đỉnh đầu tay cầm xuống dưới, nắm thành nắm tay, biết ngươi hảo hảo, ta liền cao hứng. Ngươi ở bên ngoài tiêu sái, ở bên ngoài chơi chẳng khác nào ta cũng đi theo ngươi cùng đi giống nhau, ta muốn làm mà vĩnh viễn không thể làm sự, ngươi đều thay ta làm. Hàn Miêu Miêu ha ha cười, chiều hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. An Nam sứ thần đi rồi sao? Hàn Miêu Miêu mới nhớ tới, Triệu An Thân lắc đầu, ngày mai khởi hành, ngươi có việc. Hàn Miêu Miêu gật gật đầu, nói, ta có cái gì làm cho bọn họ mang về, không đi vậy tốt nhất, trong chốc lát ta liền đi hành cung tìm bọn họ. Ta bồi ngươi a. Hắn nói lôi kéo nàng lên, chỉ trên người nàng quần áo, quá bẩn, đi rửa mặt trải đầu đổi một kiện. Nàng gật đầu bang bang nhảy hắn đi rồi. Triệu An Thân đứng ở tại chỗ nhìn nàng, lặng lặng chờ. Hàn Miêu Miêu đem mang cho Bạch Thế Anh đồ vật trang hảo đưa đi hành cung, Cố Nhược Ly bên kia cũng tặng không ít đồ vật cùng nhau mang đi. Sứ thần nhóm sáng sớm ngày thứ hai liền khởi hành, đi rồi 3 tháng tới rồi An Nam. Bạch Thế Anh được đến tin tức khi, đang đứng ở sân cây bạch quả hạ, cuối mùa thu khi bạch quả diệp ánh vàng rực rỡ truy ở chi đầu, dưới gốc cây bạch trưng cổ cưỡi cái bụ bấm hài tử, thanh tuấn mặt mày cực kỳ giống bạch trưng. Hài tử bắt lấy một mảnh lá cây hướng trong miệng tắc, bạch trưng phảng phất đỉnh đầu đứng đôi mắt dường như, nói, ngươi nương nói, này không thể ăn. Hài tử không muốn, động tác bay nhanh tắc trong miệng quay đầu lại hướng về phía Bạch Thế Anh khanh khách cười. Cho ta đi. Bạch Thế Anh chỉ nơi xa chờ triều thần, bất đắc dĩ nói, ngươi cả ngày ở nhà đợi, vất vả đánh tới Giang Sơn đều mặc kệ. Bạch Trưng vươn một bàn tay tới ôm lấy nàng eo, ôn nhu nói, ta tranh đấu giành thiên hạ là vì gặp ngươi, gặp được ngươi, Giang Sơn liền không có ý nghĩa. Bạch Thế Anh sửng sốt, nhẹ nhàng nở nụ cười, đang muốn nói chuyện bên kia chạy tới một thiếu niên, cao cao gầy gầy kêu, nương nương, đại chu cho ngài đưa đồ vật tới rồi. Thiếu niên là Bạch Trường Khanh, Bạch Thế Anh không nhớ rõ hắn. Nhưng là hắn nhớ rõ Bạch Thế Anh, năm ấy ăn Tết ở Khánh Dương đầu đường, nàng cấp thiếu niên này lấy tên. Đêm đó hắn đã bị Bạch Trưng mang đi, cho hắn một cái họ Bạch. Ta nhìn xem. Bạch Thế Anh cao hứng đón qua đi, Bạch Trưng ôm nhi tử theo ở phía sau, lẩm bẩm nói, ngươi nương vừa nghe đến đại chu bên kia sự, liền mặc kệ chúng ta. Nhi tử ở hắn trên đỉnh đầu khanh khách cười. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Huynh muội, đầu đầu một tuổi thời điểm, chảo chính là một chương cung. Thái Hoàng Thái Hậu ở một bên nhìn, trầm khuôn mặt hỏi, ai đem này đồ bỏ đồ vật phóng trên bàn. Tiểu thuyết. Cố Nhược Ly chiều Triệu Hân nhìn lướt qua. Lao thất. Thái Hoàng Thái Hậu lập tức hiểu ý, bất đắc dĩ nói, hảo hảo cô nương ra, ngươi không chiếu khuê tú bồi dưỡng, cư nhiên thả cái thứ này ở phía trên. Năm đó hắn ba cái nhi tử chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, hắn cũng chưa phóng này đó đào thương bó đồng. Triệu Hân ôm khuê nữ cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhợt nhạt cười, nói, khó được nàng thích. Liền toàn nàng ý tứ. Ngươi thật đúng là. Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào Triệu Hân đối Cố Nhược Ly nói, hắn này sủng không biên a, chờ này tiểu nha đầu lại lớn lên điểm, chỉ sợ muốn phiên thiên. Cố Nhược Ly cũng đi theo gật đầu, nói, tổ mẫu ngài nói rất đúng, quay đầu lại ta phải hảo hảo nói nói hắn. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới vừa lòng điểm, mang theo Phương Anh trở về cung. Cố Nhược Ly liền quay đầu nhìn Triệu Hân còn có nữ nhi cười, lại qua đi nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Nộn xinh xinh có thể véo ra thủy tới, một đôi mắt to hủ cục chuyển, nhìn nàng liệt cái miệng nhỏ, nương, không cái bộ dáng. Cố Nhược Ly điểm nàng cái mũi nhỏ, lão tổ tông nói rất đúng, cô nương gia nên có cái cô nương gia bộ dáng. Đầu đầu vẫn là cười ôm cha cổ. Ta khuê nữ, muốn cái gì bộ dáng? Triệu Hân ôm khuê nữ lôi kéo Cố Nhược Ly hồi nội viện, nàng theo ở phía sau cười nói, tiểu tâm ngươi sủng ra cái kiểu tiểu thư tới, tương lai gả không ra. Triệu Hân vẻ mặt không cho là đúng. Hắn khuê nữ còn sầu gả. Lại nói, không phải đỉnh xuất sắc, hắn cũng không có khả năng đem khuê nữ gả cho. Cố Nhược Ly vừa thấy bộ dáng của hắn liền minh bạch hắn trong lòng tưởng cái gì, lắc đầu cười nói, khó trách nhi tử nói ngươi bất công, nhìn ngươi này tâm đều ai thành bộ dáng gì. Triệu Hân nhướng mày bỗng nhiên quay đầu lại ghé vào nàng gò má thượng hôn một cái, nói, vai đi nơi nào, đều còn ở trong tay ngươi. Được rồi a. Cố Nhược Ly không muốn cùng hắn nói, càng già càng không đứng đắn, làm cho hài tử mặt đâu. Triệu Hân lôi kéo tay nàng chậm rãi đi tới, trong tay đậu đậu ghé vào bả vai hướng về phía nương khanh khách cười, thân thân. Cố Nhược Ly mặt đỏ lên, nhìn nữ nhi nói, thân cái gì, làm ầm ĩ một buổi sáng, ngươi cũng không mệt hoảng. Đậu đậu nho nhỏ đầu co rụt lại, đem mặt hãm ở cha bả vai, chỉ lộ một đôi mắt tới, sợ hãi nhìn nương. Lại giả dạng làm như vậy, tiểu ma vương. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, mấy cái hài tử, một cái so một cái khó chơi. Nàng bên này vừa định xong bên kia liền nghe được đặng đặng tiếng bước chân, ba cái nhi tử một hàng triệu bên này chạy tới, Triệu Hàm Chi nhất biên chạy một bên đều, nương, nương, chúng ta xuống ruộng chảo gà. Nói, người một chút tự nhào tới, đánh vào nàng trên đùi, nàng hiểm hiểm đứng vững lôi kéo lao đại nói, đi đường chậm rãi đi, chạy cái gì? Sốt ruột. Triệu Hàm Chi cười, quay đầu lại nhìn Cố Dẫn Chi tìm kiếm đồng lõa, đúng không? Cố Dẫn Chi quét ca ca liếc mắt một cái, không nói chuyện. Buồn. Triệu Dục Chi theo ở phía sau vẻ mặt ghét bỏ, đại ca nhất buồn. Triệu Hàm Chi mặt trầm xuống cảnh cáo nhìn đệ đệ, chỉ vào mũi hắn nói, lão tam, ngươi nếu là lại xen mồm tiểu tâm ta tấu ngươi răng rơi đầy đất. Tới a. Triệu Dục Chi ngẩng đầu, vẻ mặt khiêu khích, tới a. Triệu Hàm Chi loát tay háo liền phải đi qua, còn không đợi hắn có điều động tác, đầu đầu cũng đã vỗ tay hồn ào, đánh, đánh. Nay cũng hình ảnh, cơ hồ mỗi ngày đều phải trình diễn. Cố Nhược Ly lôi kéo Triệu Hàm Chi ho khan một tiếng, nói, tưởng phạt đứng có phải hay không? Không phải. Triệu Hàm Chi lắc đầu cười hì hì, Cố Nhược Ly liền lại nhìn lao tam, Triệu Dục Chi không sợ gật đầu nói, đánh xong nương lại phạt trạm. Cố Nhược Ly khi không đánh vừa ra tới, chỉ vào viện môn, đi đứng đi. Lại không đánh. Triệu Dục Chi rũ đầu không phục, khả nhân vẫn là xê dịch đi qua, không cao hứng quay đầu lại nhìn nương, kia trạm xong rồi, ngài mang chúng ta đi bắt gà sao. Thư viện mặt sau khai hoang. Loại rất nhiều dược thảo, ngẫu nhiên còn sẽ có thỏ hoang cùng gà rừng linh tinh trên mặt đất thoán, có một hồi Chu Tranh mang theo 4 cái tiểu tử thêm một cái khuê nữ trên mặt đất lăn một ngày, thật đúng là bắt 2 chỉ gà rừng trở về. Từ nay về sau, vài người liền vẫn luôn nhớ thương chảo gà sự. Nương hỏi qua cha ngươi ý tứ sau, mới có thể quyết định. Cố Nhược Ly sụ mặt nhìn nhi tử, ngươi chạm đủ rồi thời gian, lại đến nói chuyện này. Triệu Dục Chi nga một tiếng, ngoan ngoãn đứng ở cạnh cửa. Triệu Hàm Chi nhìn thoáng qua đệ đệ, che miệng xúc bả vai cười lúc lắc. Cố Nhược Ly lười quản hắn, nam Cố Dẫn Chi đi theo Triệu Hân cùng nhau vào nón cát, vừa lên giường đất đậu đậu liền lung lay lên, chính mình cởi giày trần trụi trắng trẻo mập mạp chân nhỏ, từ này đầu chạy đến kia đầu, trong chốc lát ôm món đồ chơi, một hồi đằng thư, vội một đầu hãn. Triệu Hân liền đứng ở giường đất biên nhìn, sợ khuê nữ sẽ rớt tới. Nếu không, ta mang theo nhi tử đi thư viện đi, khuê nữ lưu tại trong nhà. Cố Nhược Ly cấp 2 cái nhi tử lau mặt rửa tay, đem sạch sẽ quần áo ném cho hai người cũng bất quá 3 tuổi, xuyên áo đông thật không tốt thoát, hai người ngồi dưới đất thoát hự hự. Nghe được nương nói thư viện, hai người động tác một đốn liền ngẩng đầu tha thiết nhìn. Cùng đi đi. Triệu Hân đem khuê nữ kéo qua tới lau mồ hôi, ta hôm nay không có việc gì, buổi tối cùng ngươi cùng nhau trở về. Hắn nói đi Cố Nhược Ly đương nhiên sẽ không phản đối, chính mình cũng thay đổi quần áo, nhìn lướt qua trên mặt đất vất vả xuyên quần hai cái tiểu gia hỏa nén cười, cũng mặc kệ bọn họ ngồi ở giường đất biên uống trà. Hai người thật vất vả đổi hảo quần áo, thở gấp nói, nương, chúng ta đây đi thôi. Chờ lao tam chạm đủ rồi thời gian. Cố Nhược Ly cấp Triệu Hàm Chi lau mồ hôi, ngươi đi tìm Hàn Mụ Mụ lấy chút điểm tâm trang ở bao bao cóng, trong chốc lát đói bụng nhưng không có ăn vặt ăn. Triệu Hàm Chi gật đầu, xúc mảnh nhanh như chớp chạy ra đi. Đi, đi. Khuê nữ xông tới từ phía sau ôm Cố Nhược Ly cổ, lạch cạch ở trên mặt nàng hôn một cái, cười nói, nương, đi. Cố Nhược Ly thả chung trà ôm khuê nữ, nhăn cái mũi nói, ngươi đi cũng không chuẩn xuống đất, lần trước cọ một miệng thổ, giờ muốn chết. Đậu đậu cười khanh khách. Nương. Rèm cửa xốc lên, Triệu Dục Chi thăm tiến khuôn mặt nhỏ tới, nhìn bên trong, ta chạm đủ thời gian. Cố Nhược Ly gật gật đầu, xua mặt nói, tìm Thụy Châu cô thay quần áo đi, chúng ta ra cửa. Thật sự a? Triệu Dục Chi tức khắc nở nụ cười, vỗ tay, đi ra ngoài chơi lâu. Nhanh như chớp chạy vội, một bên chạy một bên kêu Thụy Châu. Người một nhà thu thập thỏa đáng tễ một chiếc xe hướng thư viện mà đi, bốn cái hài tử khó được vòng ở một cái trong không gian, Triệu Hân lại ở, cho nên một đám cũng không dám động, mắt to chừng mắt nhỏ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Đầu đầu dựa vào cha trên đùi cười bắt được Triệu Hàm Chi đầu tóc, một xả. Đau, đau. Triệu Hàm Chi nắm đầu đầu tay, mau buông tay, đau quá a. Đầu đầu cảm thấy thú vị hướng về phía ca ca cười, xả càng dùng sức. Buông tay. Cố Nhược Ly vô đầu đầu tay nhỏ, nương cùng ngươi nói vài lần, không chuẩn túm người khác tóc. Đầu đầu không chịu tùng, Cố Nhược Ly liền lôi kéo nàng tóc xả hai hạ, đau thực đầu đầu khuôn mặt nhỏ một đốn nhìn nương, tức khắc qua một tiếng khóc lên, dường như bị bao lớn ủy khuất dường như. Nhớ kỹ đau không có. Đầu đầu vừa khóc liền buông lòng tay, Cố Nhược Ly cấp Triệu Hàm Chi xoa đầu, nhìn khuê nữ nói, biết đau, lần sau liền sẽ không túm người khác. Đầu đầu cùng ngông nhỏ xúc ở cha trong lòng ngực khóc đất rung núi chuyển. Nương, ta không có việc gì. Triệu Hàm Chi trong mắt ngậm nước mắt, nhưng nhìn muội muội hắn cũng ngượng ngùng cùng nhau khóc, lắc đầu, ngươi đừng mắng muội muội. Cố Nhược Ly trong lòng bật cười, liền nhìn Triệu Hàm Chi bỏ qua đi ôm muội muội vỗ vỗ, lấy tay háo cho nàng sát nước mắt, đại ca không đau, đừng khóc. Ta thành ác nhân. Cố Nhược Ly trừng mắt Triệu Hân, hắn nhìn bật cười sờ sờ nàng đầu, nói, không có việc gì, ở trong mắt ta ngươi tốt nhất. Nàng chụp bay hắn tay, hừ một tiếng, lại tức bất quá đi niết lao đại mặt, Triệu Hàm Chi hướng về phía nàng nương cười, phát lại đây hoa ở nàng trong lòng ngực, nói, nương, ta thích nhất ngươi. Giống như biết nàng nương sinh khí giống nhau. Nương như thế nào không cảm giác được đâu. Cố Nhược Ly ôm nhi tử, nàng lời nói rơi xuống, lão nhị lao tam đều nhào tới, vây quanh nàng ghé vào nàng trên đùi trên người, sôi nổi gật đầu phụ họa, ta cũng thích. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nhìn ba cái nhi tử, nói, nương nhưng không tin. Trừ phi, các ngươi một người hôn ta một chút. Triệu Hàm Chi cười, ôm Cố Nhược Ly cổ liền lạch cạch hôn khẩu, Cố Dẫn Chi cũng thò qua tới thân mặt khác một bên, Triệu Dục Chi cũng lung lay đứng lên đứng ở Cố Nhược Ly trên đùi, phùng nương mặt đối với đôi mắt hôn một cái, hướng về phía nàng cười nói, ngọt không ngọt? Ngọt. Cố Nhược Ly nở nụ cười, so ăn mật đường còn ngọt. Bên kia đậu đậu nhìn cũng không khóc, phát lại đây, thân thân. Thân thân kêu, Cố Nhược Ly liền đem mặt thò lại gần, đậu đậu cũng hôn một cái, gật đầu. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, còn không đợi nàng nói chuyện, Triệu Hân bỗng nhiên ho khan một tiếng. Cha cũng thân. Triệu Hàm Chi ấn Cố Nhược Ly đầu kêu chính mình lao tử, mau tới mẹ ruột. Cố Nhược Ly nào không biết xấu hổ ở hài tử trước mặt cùng Triệu Hân ve vãn đánh yêu, lôi kéo lao đại nói, được rồi, trong chốc lát xe nháo phiên. Cha, thân. Triệu Dục Chi cũng gật đầu, một người một lần, ngọt. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Triệu Hân thật đúng là thò qua tới, nàng cười đẩy hắn. Nói, cùng bọn nhỏ cùng nhau hồ nháo, ngươi càng thêm không bộ răng a. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu. Triệu Hân phùng nàng mặt, chiếu nàng môi mổ một chút, lại cảm thấy không nếm ra tư vị tới, lại hôn một cái. Bốn cái hài tử vây quanh cha mẹ lại là cười lại là nhảy, cha mẹ ruột, cha mẹ ruột. Dạy hư hài tử. Cố Nhược Ly đẩy Triệu Hân, náo loạn cái đỏ thắm mặt, lại vô nháo nhất vui mừng Triệu Hàm Chi, làm tốt, liền ngươi chuyện này nhiều nhất. Triệu Hàm Chi ha ha cười. Lại đây cũng phủng Cố Nhược Ly mặt đống nhiên thò qua tới thân nàng miệng, cha thân, ta cũng muốn. Tiểu tử này, nàng còn không có phản ứng lại đây, mặt khác ba cái cũng một tổ ong thò qua tới. Cố Nhược Ly lấy chân đá Triệu Hân, bẻ xả hai tử, Triệu Hân phủng nàng chân nở nụ cười. Làm ấm ý một đường, mấy tiểu tử kia lăng là ra một thân hãn, Cố Nhược Ly lôi kéo vài người xếp hàng ngồi lấy khăn ra tới, một đám lau mồ hôi, lại làm ấm ý, liền đi theo xe chạy, không chuẩn lại ngồi. Kia càng ra mồ hôi. Cố Dẫn Chi đỉnh một câu, Cố Nhược Ly liền chụp hắn mông nhỏ, ra mồ hôi cũng là chuyện của ngươi. Cố Dẫn Chi quay đầu lại cười. Tới rồi thư viện, Cố Nhược Ly đi đi học, ba cái nhi tử nắm muội muội thẳng đến hậu viện vườn rau, một người nhặt căn nhánh cây phành phạch, chảo gà, chảo gà. Phần phật động tinh rất lớn. Triệu Hân khoanh tay theo ở phía sau, nhìn nhi tử nữ nhân ở bờ ruộng thượng quăng ngã đánh mấy cái lăn nhi, một đầu đuổi bằng hắn cũng không đi đỡ, vài người cũng không khóc nháo bỏ dậy tiếp theo chạy. Không lâu sau tân đổi quần áo liền tràn đầy bùn, bốn trương khuôn mặt nhỏ cũng dơ hề hề. Nơi này có cái mương. Triệu Dục Chi lôi kéo muội muội, ngươi đừng núp ních, ta ôm ngươi. Triệu Dục Chi nhấc chân đạp ở mặt khác một bên, kéo dài qua mương, muốn đem đầu đầu ôm qua đi, hắn nơi nào ôm động, nhắc tới lên chính mình đã bị đè ép đi xuống, dầm một tiếng một mông ngồi ở mương. mông tức khắc dính thủy ướt rầm rề, hắn mở to hai mắt nhìn ngốc ngốc nhìn muội muội, lại giơ tay sờ sờ chính mình ngông. Ướt, còn lạnh. Chính mình lên. Triệu Vân đem nữ nhi nhắc tới phòng đối diện, trên cao nhìn xuống nhìn Lao Tam, Triệu Dục Chi ủy khuất nhìn cha, chống một tay bùn ngã trái ngã phải bỏ dậy. Trên người quần áo không một khối sạch sẽ. Chạy phía trước lão đại lão nhị lại quay về, Triệu Hàm Chi che miệng cười đi theo Cố Dẫn Chi nhất khởi đi kéo đệ đệ, Triệu Dục Chi chế môi muốn khóc ngượng ngùng khóc bộ dáng, đỏ bừng mặt, Triệu Vân nói, nếu là cảm thấy khó chịu liền về nhà thay quần áo đi. Không khó chịu. Triệu Dục Chi lập tức lắc đầu, nước mắt cũng nghẹn đi trở về, một chút đều không khó chịu. Hắn cố ý tới nơi này chơi, còn không có chơi liền trở về, không phải bạch té ngã một cái. Triệu Vân gật gật đầu theo ở phía sau. Đầu đầu đi bất động liền quay đầu nhào vào Triệu Vân trên đùi muốn ôm, hắn đem khuê nữ nhắc tới phóng trên vai, đuổi vịt dường như vội vàng ba cái tiểu tử, một lưu bài đi ở bờ ruộng thượng. Hư! Triệu Hàm Chi làm đại gia không cần nói chuyện, thanh âm quá lớn sẽ dọa chạy bọn họ. Triệu Dục Chi hiểu ý gật đầu, xúc đầu nhỏ gión ra gión rén đi tới. Triệu Vân đem khuê nữ buông xuống, chính mình tìm cái chỗ ngồi ngồi, liền nhìn đến bốn cái tiểu gia hỏa trên mặt đất quỳ nằm bò phiên khô thảo tìm gà rừng. Ra! Tôn Nhận từ phía sau lại đây, trong tay cầm tin, Dương Đại người tới tin, vừa đến kinh thành. Triệu Vân hơi hơi gật đầu tiếp nhận tới, nhìn lướt qua mấy cái hải tử túi đầu đi xem tin. Chờ hắn xem xong rồi tin, liền phát hiện mấy cái hải tử đã đi xa, đang cùng phụ cận trong thôn mấy cái đại hải tử cùng nhau mặt đối mặt đứng, không biết nói cái gì, Dương cung bạt kiếm bộ dáng, nhìn dáng vẻ nháo không thoải mái. Tôn Nhận chỉ, thủ hạ đi nhìn xem. Triệu Vân vẫy vẫy tay, nói, không cần. Nhìn thì tốt rồi. Tôn Nhận lên tiếng, nhìn đối diện một đám người, năm cái 7-8 tuổi nam hài tử, cũng là đào đằng một thân bùn, trong tay dẫn theo một con thỏ hoang, điên chạy điên chơi, lúc này đối với bốn cái tiểu gia hỏa một loạt đứng, bốn cái tiểu nhân còn không đến đối phương ngực cao. Ở cãi nhau. Tôn Nhận nhìn mới lạ, lại sợ mấy cái hài tử có hại, này, là muốn động thủ. Nhìn dáng vẻ, như là muốn cướp con thỏ bộ dáng. Triệu Vân ngồi không nhúc nhích, xa xa nhìn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Huynh đệ, nay có cái gì khả đắc ý? Triệu Hàm Chi khinh thường nhìn lướt qua kia chỉ chết ngất con thỏ, bĩu môi, chúng ta cũng có thể bắt được. Triệu Dục Chi gật đầu, đối. Kia mấy cái hải tử trong đó một cái lược đại điểm, trên cao nhìn xuống nhìn bốn cái tiểu gia hỏa, liền các ngươi. Thật là thiên đại chê cười, gà con dường như còn muốn bắt con thỏ. Con thỏ bắt các ngươi còn kém không nhiều lắm. Kia mấy cái đại hải tử hiển nhiên xem thường bọn họ bốn cái. Điệp lên còn không có một người cao, vẫn là nũng nịu nhà giàu thiếu gia tiểu thư. Triệu Hàm Chi cười lạnh, Cố Dẫn Chi đứng ở một bên ôm cánh tay nhìn cũng là một bộ thở phì phì bộ dáng. Triệu Dục Chi nắm chặt nắm tay chỉ vào đối diện vài người, hô, đánh hắn. Cha nói, nên động thủ thời điểm liền động thủ, không cần vô nghĩa. Hắn lời nói rơi xuống nho nhỏ người đã động lên, giống như một con nho nhỏ con báo, có một chút nhảy lên, chiếu đối phương ngực liền tắc một quyền, tay không xuống dưới chân liền lên rồi. Đem một cái đại hải tử tức khắc đánh đặng rỗi chân hai bước, ngã xuống mặt sau ruộng nước. Kia hải tử vẻ mặt phát ngốc, này còn chưa nói hảo đâu, liền động thủ. Hắn oa một tiếng khóc lên, kêu, cha, nương. Triệu Dục Chi tài mặc kệ hắn kêu ai, dù sao hắn không cao hứng, ai làm cho bọn họ chèn ép bọn họ tuổi còn nhỏ. Vừa thấy động thủ, Triệu Hàm Chi lập tức ánh mắt sáng lên, hướng về phía gần nhất một cái hải tử bỗng nhiên liền đẩy qua đi, này đẩy đem đối diện dư lại bốn người đều đẩy tỉnh thần. Bọn họ đem con thỏ hướng chính khóc hải tử trong lòng ngực một tác, vén tay háo liền chạy vọt lại đây. Đối phương 5 người, đổ một cái ở khóc, cho nên 4 cái đối 4 cái thật đúng là công bằng thực. Triệu Hàm Chi quấn lấy cái kia vóc dáng tối cao, hắn từ nhỏ đánh nhau lớn lên, gặp được ai đều khiêu khích, không thể nói thích nhưng là gây sự là hắn lớn nhất sở trường. Hắn nhào qua đi tức khắc bị đối phương ấn ngã xuống đất, hắn cũng không hàm hồ, tay một chảo liền moi một phen thổ bằng kỷ liền tạp trên mặt đi. Kia hải tử phi phi hai tiếng. Đem trong miệng thổ nhổ ra, người cười ở Triệu Hàm Chi thân thượng véo cổ, tiểu tể tử, chỉ bằng ngươi cái này tay nhỏ chân nhỏ, cũng dám cùng ta đánh nhau. Vậy ngươi liền thử xem. Triệu Hàm Chi lại moi đem thổ, lúc này có kinh nghiệm bay thẳng đến đối phương trong ánh mắt giải một cái chuẩn, đối phương trong ánh mắt rơi xuống hôi vội buông tay đi phất, hắn một cái lăn long lóc dốc hết sức lực đẩy ra đối phương, phiên cái thân liền đem kia hải tử áp xuống tới. Hắn mới sẽ không chỉ véo cổ, chiếu cái mũi liền đánh một quyền. Kia hài tử bị đánh ngốc trứng mắt, đồng nhiên nước mắt mánh liệt là đi lên, che lại đỏ bừng cái mũi hoa một tiếng khóc lên. Triệu Hàm Chi bất động, liền cười ở đối phương trên người, hừ hừ cười. Cố Dẫn Chi đánh nhau văn nhã rất nhiều, đối phương lôi kéo hắn cổ áo, hắn cũng lôi kéo đối phương cổ áo, hai đầu tiểu ngưu giống nhau đỉnh đầu, người khác tiểu sức lực tự nhiên cũng tiểu, bị đỉnh Đặng Đặng không ngừng lui về phía sau, hắn trong lòng sốt ruột nhưng lại không có gì kinh nghiệm, vừa chuyển đầu liền thấy được Triệu Hàm chi thắng, hắn miệng một nhấp dốc hết sức lực, kia hài tử thấy hắn sử mạnh mẽ liền xem thường hắn cười rộ lên, nhóc con, liền ngươi này ăn mãi sức lực. Nói, cũng dùng sức lấy đầu đỉnh Cố Dẫn Chi. Cố Dẫn Chi tính gắng sức khí, đồng nhiên liền buông lỏng tay thân mình hướng một bên chợt lóe, đối phương lực đạo dùng quá lớn, đồng nhiên không có gắng sức điểm người thu không được lập tức nhảy đi ra ngoài, chạy không xong băng kỷ liền quăng ngã trên mặt đất. Hai tử phản ứng cũng mau, quăng ngã vẻ mặt bùn lập tức liền phải xoay người lên. Cố Dẫn Chi nhanh chóng chạy tới, lập tức liền cưỡi ở đối phương trên cổ. Kỵ trên người vô dụng, sức lực lớn giống nhau có thể đem hắn cùng xuống dưới, chỉ có kỵ trên cổ đè nặng, mới phiên không được thân. Quả nhiên, kia hải tử bị hắn đè ở trên mặt đất, mặt dán mà chỉ có thể vũ xuống tay, Cố Dẫn Chi quay người lại bạch bạch đánh hắn ông. Triệu Dục Chi từ trước đến nay thích đánh nhau, một có giá đánh đôi mắt đều đỏ, hưng phấn đến không được, hắn mới vừa rồi giải quyết một cái, lúc này chính hưng phấn đâu, gặp gỡ đối diện xuống tới, hắn cầm đầu liền đi đỉnh bụng, kia hải tử một làm hắn đỉnh hữu danh vô thực trả về bị người nhéo, túm hắn đầu nhỏ sau này ngưỡng. Triệu Dục to lớn giận, hắn có từng ăn qua như vậy mệt, nhưng trong tay không đổ vật. Phản mặt đối thiên hắn lại với không tới đối phương, chịu đựng tóc đau hắn nghĩ tới nghĩ lui, đồng nhiên liền câu trên chân tới cởi giày, bắt lấy giày góp chiếu đối phương bắt lấy hắn roi tay liền chịu. Chịu không xong đánh chính mình hắn cũng không cái gọi là, không lâu sau hắn trên đầu trên mặt đều là chính mình chịu đế giày dấu vết, kia hải tử tay cũng bị đánh đỏ không thể chịu được buông lòng tay, Triệu Dục Chi phiên thân liền đem trong tay giày tạp đối phương trên mặt, mới vừa đánh tiểu ra, ngươi không muốn sống nữa. Hắn lời này nói trôi chảy thực. Từ lúc vừa nghe đến ngày đó hắn liền thích. Nói, nho nhỏ người nhảy lên đá đối phương chân, toan kính bị đá lúc ấy đau lợi hại, kia hài tử ngồi xổm trên mặt đất che lại cẳng chân, Triệu Dục Chi nhất xem thời cơ thực hảo, ngay sau đó liền phát tới, hắn so Triệu Hàm Chi hoành nhiều, đánh ca ca không thể đánh đôi mắt, chính là đánh địch nhân liền mặc kệ này đó. Chiếu đôi mắt liền dùng nắm tay tạp. Rất xa Triệu Hân nhìn liền đã đi tới, quắc, được rồi. Tiểu hài tử đánh chơi, ai ăn mệt đều không sao cả. Cũng không thể đả thương người ra đôi mắt, tiểu gia hỏa này ra tay quá độc ác. Triệu Dục Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão tử, nhéo nắm tay trả lời, hắn khi dễ ta. Dứt lời, bang một tiếng, nắm tay liền thay đổi vị trí, tập đối diện cái mũi thượng. Hắn nắm tay đều chuẩn bị tốt, nào còn có không đánh thu hồi tới đạo lý. Triệu Hân trừng mắt. Tôn Nhận phiết quá mặt đi nghẹn cười, tam công tử này tư thế thấy thế nào như thế nào giống bọn họ ra. Nghe nói, bọn họ ra khi còn nhỏ đánh nhau cũng là như thế này. Đánh thời điểm đánh bạc mệnh, dù sao là không thể có hại, đánh xong cái gì hậu quả lại nói. Kỳ thật, hiện tại cũng vẫn là như vậy. Triệu Hân đi lên đem Triệu Dục Chi xách lên hướng trên mặt đất một ném, lại đem bị người phản công lão đại cùng lão nhị cũng xách lên vứt trên mặt đất, vừa quay đầu lại liền nhìn đến chính mình khuê nữ chính cái tiểu tử mắt to đối đôi mắt nhỏ. Nàng tuổi quá nhỏ, đối phương không đành lòng động thủ, hơn nữa, vẫn là xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Trừng nàng, còn tất cả đều là bởi vì nàng ở trường chính mình. Kia hải tử gãi gãi đầu, khô cằn cười, nói, cha ngươi tới. Đầu đầu bất động, dùng ngắn ngủn tay cắm eo, một bộ liền tưởng cùng ngươi đánh nhau tư thế. Kia hải tử thấy nàng như vậy liền không tính toán cùng nàng náo loạn, chính mình đồng bạn lại có hại, liền quay đầu đi đỡ đồng bạn. Đầu đầu vừa thấy cơ hội tới, tức khắc trên mặt đất nhặt cái hòn đất, chiếu mông liền tạm qua đi. Kỳ thật cũng không đau, nàng sức lực tiểu, nhưng là kia hải tử hoảng sợ, quay đầu lại lại đây nhìn cái này nhóc con, tức khắc cảm giác chính mình khinh địch. Trong lúc nhất thời, ngơ ngác đứng ở tại chỗ xoa ngông. Triệu Hân cũng ngây ra một lúc, tức khắc khỏe miệng liền câu ra ý cười tới, có loại có chung vinh dự cảm giác, chính mình khuê nữ dông cái ớt cay nhỏ là chuyện tốt ta, không phải nhẫn nhục chịu đựng, tương lai liền tính thành thân phu quân cũng không làm gì được nàng. Nghĩ đến đây, hắn lại lạnh mặt. Hắn khuê nữ, ai có thể xứng đôi, như vậy xinh đẹp thông minh. Đi qua đi, đem khuê nữ bế lên tới ôm vào trong ngực, vừa quay đầu lại đối với ba cái nhãi danh nói, đánh đủ rồi không có, lên. Ba cái nhi tử của cục bò dậy, một đầu vẻ mặt bùn, cùng niết tượng đất dường như, nhưng là giá không đánh thua, ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi vẻ mặt đắc ý. Cứ việc đắc ý, khá vậy không dám ở lão tử trước mặt quá mức, ba người rũ nho nhỏ đầu ngoan ngoãn lập. Trở về phát trạm, ba cái tiểu gia hỏa nga một tiếng, liền đi còn không quên khiêu khích đối địch nhân trứng mắt, Triệu Dục Chi cùng là vây vây nắm tay, trần chùi một chân đạp lên trong đất, lành hắn run lập cập. Lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi giày bị hắn đương vũ khí quăng ra ngoài, lại đặng đặng chạy về tới nhặt giày mặc vào. Vỡ rán bùn, giày ướt rầm rề, hắn liền như vậy bộ trên chân, đi rồi vài bước giày liền rớt, hắn đơn giản đem vớ cùng nhau cởi, trần trùi bạch mập mạp chân nhỏ chạy vội, một bên chạy một bên tê tê hút khí lạnh. Ta tới bối ngươi. Cố Dẫn Chi ngồi xổm xuống, Triệu Dục Chi lắc đầu, không bối, mất mặt. Dứt lời, liền chạy ở phía trước, lòng bàn chân bị làm thổ cộm đỏ bừng đỏ bừng. Đêm này mấy cái hải tử lãnh thư viện đi, làm huyện chúa nhìn xem bị thương không có. Triệu Hân quay đầu lại phân phó Tôn Nhận, Tôn Nhận hẳn là lôi kéo mấy cái đại hải tử nói, tìm đại phu đi xem một chút, trong chốc lát ta đưa các ngươi về nhà đi. Mấy cái hải tử sợ Triệu Hân cũng không dám phản kháng, đi theo Tôn Nhận đi rồi. Vì cái gì lấy thổ tạp nhân ra, ân. Triệu Hân ôm khuê nữ chậm gì gì đi tới, đầu đầu liền nhăn cái mũi, nói, hắn hung. Triệu Hân nhướng mày, hỏi, hung ngươi liền đánh người ra, này nơi nào đạo lý? Hung, nên đánh. Đầu đầu hừ hừ hai tiếng, một bộ lại đến một lần nàng vẫn là sẽ ra tay giống nhau. Triệu Hân tức khắc bật cười, nói, cũng đúng, hung ngươi nên đánh. Đầu đầu vừa thấy lao tử không mắng nàng, tức khắc cao hứng lên. Hai cha con trở về, chưa đi đến sân liền nhìn đến Cố Nhược Ly nắm ba cái tiểu gia hỏa ra tới, sắc mặt nặng nề, vừa thấy đến Triệu Hân vui sướng mang theo khuê nữ, nàng liền nói, không phải làm ngươi chăm sóc sao, như thế nào còn cùng khác tiểu bằng hữu động thủ, nếu là bị thương bị người bị thương chính mình làm sao bây giờ. Triệu Hân trả lời, tiểu hài tử xuống tay, kia có thể bị thương. Ngươi cái này kêu dung túng. Cố Nhược Ly khi không được, cùng Triệu Hân phát hỏa, hiện tại nhỏ ngươi tử, chờ lớn còn không biết làm ầm ĩ ra cái gì thai họa tới. Triệu Hân muốn nói cái gì, vừa thấy ba cái nhi tử song song nhìn hắn, liền nói, trở về phát trạm. Liên lụy hắn bị Cố Nhược Ly mắng. Hắn chưa bao giờ dung túng nhi tử. Cố Nhược Ly chừng hắn một cái, đem ba cái tiểu gia hỏa tắt trên xe ngựa đi, chính mình cũng đi theo đi lên, giận nói, nương ngày thường như thế nào cùng các ngươi nói, dương miệng là dùng làm gì. Ăn. Triệu Dục Chi mãi thanh mãi khí, nghiêm trang. Cố Nhược Ly bị nghẹn họng, trừng mắt nói, hành. Sau này ngươi miệng đều không cần dùng để nói chuyện. Triệu Dục Chi chế môi, một bộ bị khi dễ bộ dáng. Nói chuyện. Triệu Hàm Chi bổ sung một câu, Cố Nhược Ly liền tiếp lời nói, có thể nói không thể giảng đạo lý sao, vì cái gì muốn động thủ. Cố Dẫn Chi nhất lúc này đều là trầm mặc, cho nên rũ mắt lẳng lặng ngồi, giống như ngủ rồi giống nhau. Hắn hôm nay cũng đánh, nhưng là hiện tại nương đang ở nổi nóng, ai xông lên đi ai xui xẻo. Không đánh không được. Triệu Dục Chi lời lẽ chính đáng, nói không nghe. Cố Nhược Ly bị khí tàn nhẫn, ánh mắt đảo qua rừng ở lão tam trên mặt, gật đầu nói, là, không đánh không được, nói không nghe. Triệu Dục Chi còn nhỏ, loại này bắn lén nói hắn nghe không hiểu, liền gật đầu hắc hắc nở nụ cười, cảm thấy nương là tán đồng quan điểm của hắn. Cười cái gì? Triệu Hàm Chi khuỷu tay dỗi một chút lão tam, thấp giọng nói, bổn đã chết, nương là muốn đánh ngươi. Triệu Dục Chi tươi cười vừa thu lại tức khắc xấu hổ không thôi, ngay sau đó giận chừng lớn ca, ai bổn. Tay cũng đã nắm chặt nắm tay. Trên cơ bản, chỉ cần xuất hiện mâu thuẫn, hắn vén tay háo nắm chặt nắm tay là phản ứng đầu tiên, so miệng mau. Triệu Hàm Chi liền xấu xa cười, lại ở phía sau bối sở trường chọc một chút Triệu Dục Chi. Triệu Dục Chi không nói hai lời, tiểu nắm tay liền huy lên đây. Triệu Hàm Chi căn bản không sợ, hắn nương ở chỗ này, Triệu Dục Chi nắm tay căn bản đánh không hắn, cho nên hắn coi như không nhìn thấy thành thành thật thật ngồi, nhưng trên mặt bàn kỷ một chút rơi xuống một chút, đem hắn đánh một ngốc. Hắn trừng mắt không xem đệ đệ mà là chiều nàng nương nhìn lại. Nghĩ thầm, ngươi rõ ràng nhìn đến lao tam động thủ, vì cái gì không ngăn lại. Cố Nhược Ly liền ôm cánh tay nhìn hắn, chọn mày, không nói lời nào. Triệu Hàm Chi minh bạch, hắn nương là đã biết hắn chọc lao tam mới đánh hắn, hắn tức khắc ủy khuất không được, nghẹn miệng hướng về phía Cố Nhược Ly khóc, nương bất công. Hảo hảo nói chuyện. Cố Nhược Ly nhìn xe bản, đem hai cái nhi tử ngay ngắn ngồi xong, nhìn Triệu Hàm Chi, ta như thế nào bất công. Triệu Hàm Chi liền lau nước mắt nói, lao tam đánh ta, ngài mặc kệ. Ngươi đâu, ngươi nói như thế nào? Cố Nhược Ly liền nhìn lao tam. Triệu Dục Chi liền hừ một tiếng, nói, ta liền đánh. Hơn nữa, hắn động thủ trước. Ta liền chọc ngươi một chút, ngươi liền đánh ta. Ngươi thiếu đánh có phải hay không? Triệu Hàm Chi cọ một chút quỷ tính trẻ con thân thể tới, trên người bùn làm, run lên rơi xuống một đệm giường. Cố Nhược Ly nhìn đau đầu đến không được. Nàng không phản đối cãi nhau. Có thể đem đạo lý ai rõ ràng, thuyết minh đứa nhỏ này cơ linh, lo dịp tính cường. Chỉ dùng nắm tay giải quyết vấn đề, đây là ngốc tử làm sự. Đáng tiếc, nhà nàng lao tam chính là như vậy ngốc tử, một bộ không sợ trời không sợ đất, liền thuộc hắn nắm tay lớn nhất tư thế. Nàng nghe hai cái nhật tử cãi nhau nghiêng đầu nhìn ôm khuê nữ chạm cửa xe ngoại Triệu Vân đem khuê nữ hướng nàng trong lòng ngực một tắc, liền vươn cánh tay giải một tay một cái để tiểu kê dường như đem hai cái nhi tử để xuống dưới. Chính hắn hướng trên xe một tòa. Đối Tôn Nhận nói, đi thôi. Xe ngựa liền cằn nhằn đi rồi lên, lão đại cùng lao tam trợn tròn mắt, đây là tính toán đưa bọn họ ném xuống tới. Nương. Triệu Hàm Chi từ trước đến nay không cốt khí, vừa thấy tình huống này lập tức chịu thua, nương ta sai rồi, không cần ném xuống chúng ta. Triệu Dục Chi liền sụ mặt đứng ở tại chỗ, nắm chặt tiểu nắm tay thở phì phì bộ dáng. Xe đi không mau, hơn nữa mặt sau còn có thị vệ thủ, cho nên Triệu Vân cùng Cố Nhược Ly cũng chưa xem bọn họ. Triệu Hàm Chi đi theo chạy, một bên gật lệ, ta sợ hãi A. Ta đã đói bụng A liền tại như vậy kêu đi theo chạy, thật đúng là kêu hắn đuổi theo. Cẳng chân chừng, cư nhiên bắt được xe bản, Tôn Nhận lật mã, Triệu Hàm Chi tư lưu một chút bỏ lên tới ngồi ổn, vỗ ngực thở dài, làm ta sợ muốn chết. Lại quay đầu lại, liền nhìn đến Triệu Dục Chi còn đứng tại chỗ phạm quật. Nhanh lên. Triệu Hàm Chi vẫy vây tay, bằng không đem ngươi ném A, buổi tối nơi này có lang. Triệu Dục Chi ánh mắt sáng lên. Đây là liền lang cũng chân không được hắn. Nương. Đầu đầu ôm Cô Nhược Ly cổ làm nũng, tam ca, hảo. Đây là cầu tình. Cha, nương. Cố Dẫn Chi cũng đi theo cầu tình, hắn biết sai rồi. Cố Nhược Ly như mày, Triệu Hân cũng không nói chuyện. Ta Triệu Hàm Chi do dự một chút, nghĩ nghĩ nói, ta đi kéo hắn trở về. Nói lại luyến tiếp đi xuống, quay đầu lại cầu xin nhìn Triệu Hân, các ngươi chờ chúng ta a. Chậm rãi trượt xuống đi kéo Triệu Dục Chi. Triệu Dục Chi bị kéo lại đây, đứng ở bên cạnh xe. Bụn. Triệu Hàm Chi đạo, nơi này đi trở về đi chân đau, mau đi lên. Triệu Dục Chi thực ủy khuất, mỗi lần xui xẻo đều là hắn, cha liền chưa bao giờ huấn nhị ca cùng muội muội. Càng muốn liền càng ủy khuất, chề môi chính là không khóc, nắm chặt nắm tay đứng ở xe phía dưới. Đi. Triệu Hàm Chi ôm hắn hướng trên xe tắc, Cố Dẫn Chi ở mặt trên kéo, hai người vội một đầu hãn rốt cuộc đem Triệu Dục Chi tắc trong xe. Triệu Hàm Chi lúc này mới bò lên tới hồng hộc thở phì phò. Cố Nhược Ly nhìn trong lòng lúc này mới an ủi điểm. Mặc kệ như thế nào đấu, đối ngoại có mâu thuẫn khi ba cái huynh đệ vẫn là thực đoàn kết. Nhưng là phạt vẫn là muốn phạt, một cái đều trốn không thoát. Biệt ly. Hàn Miêu Miêu ở Đồng An đường cấp Lưu Đại Phu trợ thủ, trong chốc lát khai căn tử, trong chốc lát bút thuốc, trên lỗ thai giá vẫn luôn bút than thường thường ở chính mình vợ thượng ký lục. Chờ người bệnh đều đi rồi, Lưu Đại Phu quay đầu lại nhìn nàng cười nói, đều vội một ngày, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, lúc này phòng trừng sẽ không có người bệnh tới. Hàn Miêu Miêu hướng bên ngoài nhìn nhìn, mới phát hiện trời đã tối rồi xuống dưới, nàng sờ sờ bụng hì hì cười nói, ta đây đi rồi à, ta thật đúng là có điểm đói bụng. Nói, thoát thân thượng áo khoác, đem chính mình đồ vật thu thập hảo, nhảy nhót đi rồi. Lưu Đại Phu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu này vẫn luôn liền không có lớn lên. Hàn Miêu Miêu đi lương hoan trong nhà, bọn họ một nhà ba người chính vây quanh ở cái bàn vừa ăn cơm, thấy nàng tới Tiêu Thị nói, tới vừa lúc, mau tới ăn cơm. Dứt lời, liền nhiều thả một đôi chén đũa. Thơm quá a. Hàn Miêu Miêu rửa tay ngồi xuống, phần phật lột mấy khẩu, Lương Hoan nhìn nàng ăn tướng, nói, có phải hay không cả ngày cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn cái gì, lúc này đói khó chịu. Hàn Miêu Miêu một miệng đổ vật gật đầu. Người đứa nhỏ này. Trương Bính Trung bất đắc dĩ nói, lại vội cũng muốn ăn cái gì, không còn có điểm tâm sao, quay người lại liền tắc một khối ở trong miệng ngay, tốt xấu cũng có thể lót lót đói. Hàn Miêu Miêu cười, nàng liền thích ăn vạ Lương Hoan trong nhà cỏ ăn cỏ uống. Ăn cơm xong. Hàn Miêu Miêu cùng Lương Hoan lên phố đi đi bộ, lại mua hảo chút ăn vặt, Lương Hoan cho nàng để ở trong tay, hai người bước chậm mục đích đi bộ, nàng vừa đi vừa ăn, ta lại nghĩ ra đi đi một chút, vẫn luôn đại ở chỗ này hảo buồn a. Người đây là tâm dã. Lương Hoan bật cười lắc lắc đầu, lại mất mát nói, nghe nói huyện chúa cùng tướng quân sang năm cũng muốn hồi Khánh Dương, sau này kinh thành lại quặng cu é xuống dưới. Chuyện này Hàn Miêu Miêu cũng biết, trước đó vài ngày nàng còn nghe huyện chúa nói đem thanh túi thư viện sự công đạo đi ra ngoài. Chờ trở về Khánh Dương nàng liền không khai thư viện, mà là chuyên tâm xử lý Khánh Dương Đồng An đường, thủ cố gia cũ nghiệp. Đã sớm nói tốt sự, ngươi mất mát cái gì? Lại nói, ngươi muốn kỳ thi mùa xuân, chờ tương lai ngươi không bằng cầu ngoại phóng đi Tây Bắc làm mấy năm quan, đến lúc đó không phải lại ở bên nhau sao? Hàn Miêu Miêu nói, đến nỗi ta đi ra ngoài một đoạn thời gian còn sẽ trở về, cho nên ngươi căn bản không cần nhậm ta. Lương Hoan biết, này nói yến hội sớm muộn gì đều sẽ tán, chỉ là thời gian quan hệ. Hắn hảo hoài niệm khi còn nhỏ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy huyện chúa khi tình hình. Như vậy nhiều người ở chỉ trích nàng, nàng lại là không nhanh không chậm nói chuyện, đôi mắt quang trong suốt vững vàng, cho người an tâm đáng tin cậy cảm giác. Kia một khắc, hắn trong đầu liền có cái thanh âm ở nói cho hắn, làm hắn chạm đi ra ngoài. Hắn cũng làm như vậy, từ kia một khắc bắt đầu, vận mệnh của hắn liền hoàn toàn thay đổi. Hắn thật cao hứng, cũng rất đắc ý chính mình kia một khắc quyết đoán cùng dũng cảm. Ngươi hiện tại là chỉ điểu, kinh thành cái này lồng sắt là quan không được ngươi. Hắn nói cười cười, lại chần chờ một chút hỏi, muốn đi trong cung cùng thánh thượng nói một tiếng sao. Hàn Miêu Miêu gật đầu, muốn nói, không cho hắn sẽ sinh khí. Lại nói, ta đi tìm Tô Thuần Nghĩa, làm hắn chuyển cái lời nói. Lương Hoan gật đầu. Hàn Miêu Miêu đi ngày đó, Lương Hoan nhớ rõ là cái mặt trời rực rỡ thiên, cuối thu mát mẻ tứ phía gió ấm, thổi tới người trên mặt nhu nhu, làm người cảm thấy thoải mái. Hắn đứng ở xuống ngựa sườn núi thượng nhìn nàng cưỡi ngựa xoay người hướng về phía hắn xua tay, hắn cười hốc mắt hơi ướt cũng huy xuống tay. Hắn lặng lặng đứng, nhìn nàng thân ảnh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến thành một cái điểm đen hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn vô lực ngồi xuống nằm ở đã không có gì sinh cơ trên cỏ, nhìn trời xanh mây trắng buồn bã cười. Đúng lúc này lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến, hắn nghe được xoay người ngồi dậy, dù cho ở cách xa nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, người kia là Triệu An Thân, hắn ai đều không có mang, lẻ loi một mình cưỡi ngựa như điện giống nhau từ trước mặt hắn nhảy qua đi. Lại không có phát hiện hắn. Vẫn luôn đi tới, đuổi theo phía trước người. Lương Hoan thực hâm mộ Triệu An Thân, ít nhất hắn được đến Hàn Miêu Miêu kia phân thích, tuy rằng không có kết quả, nhưng so với hắn tới lại muốn hạnh phúc nhiều. Hắn cười cười, chiều nơi xa nhìn thoáng qua xoay người chậm gì gì hướng trong thành đi. Người sống một đời cũng không dễ dàng, hắn không có tư cách thương xuân thu buồn, hắn có lý tưởng có khát vọng, hắn cũng nguyện ý vì này đó châm tẫn quãng đời còn lại quang. Triệu An Thân mã là hảo mã, chạy thời điểm như gió sẽ qua, bất quá 15 phút hắn liền thấy được Hàn Miêu Miêu thân ảnh. Hàn Miêu Miêu tựa hồ mà thôi cảm giác mặt sau có người tới, nàng quay đầu lại liền thấy được Triệu An Thân, chợt lặc ngưng mã, nàng dừng lại mỉm cười chờ nàng. Sao ngươi lại tới đây? Nàng trong lòng đều hiểu, nhưng có không thể nói lời quá minh bạch, tính toán cùng ta cùng nhau du lịch đi. Nay không thể được, quay đầu lại Triệu tướng quân cái thứ nhất không buông tha ta, nói ta quải thánh thượng chạy, muốn chém đầu. Triệu An Thân dừng lại, nghe lời này đạm đạm cười, nói, đầu của ngươi vĩnh viễn là của ngươi. Hàn Miêu Miêu ha ha cười, sờ sờ cổ, lúc này có thể sờ đến đầu thật đúng là cảm giác không tồi. Nàng nói, hai người xoay người xuống ngựa, đem con ngựa đặt ở ven đường đang ăn cỏ. Bọn họ hướng trong rừng đi rồi vài bước dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, Triệu An Thân cầm cái phong thư ra tới, cái này mang theo. Ở bên ngoài trụ ăn muốn hảo điểm, miễn cho sinh bệnh hoặc là gặp được kẻ xấu, cũng không có người giúp ngươi. Hàn Miêu Miêu không tiếp, Triệu An Thân liền nhét ở nàng trong tay, đều là vụn vặt ngân phiếu, ngươi sử dụng tới phương tiện. Cảm ơn. Hàn Miêu Miêu cũng không khách khí tắc trong lòng ngược đi, cười nói, liền vì cho ta đưa tiền à, ngươi này cũng quá hào sảng. Triệu An Thân nở nụ cười. Giơ tay sờ sờ nàng đầu, đống nhiên lôi kéo đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực tới. Mặt dán ở hắn ngực, có thể rõ ràng nghe được hắn ngực nhảy lên thanh âm, Hàn Miêu Miêu không động tĩnh tĩnh dựa vào. Triệu An Thân ôm nàng, dùng sức đem nàng cô trong ngực chung, phảng phất hắn dùng hết sức lực, nàng là có thể khảm nhập thân thể hắn, cùng chính mình hóa thành nhất thể. Hồi lâu lúc sau hắn thanh âm khàn khàn hỏi, khi nào trở về? Lúc này đây, Hàn Miêu Miêu không nghĩ lại trở về, nàng tính toán đem không đi qua địa phương đi một lần. Sau đó liền đi Khánh Dương chờ Cố Nhược Ly, về sau liền ở Khánh Dương định cư. Triệu An Thân cũng cảm giác được, cho nên tùy hứng không quan tâm lại đây đưa nàng, hắn nói không rõ, liền cảm giác trong lòng bén nhọn đau, đau hắn không thở nổi. Ta cho ngươi viết thư. Hàn Miêu Miêu nói, ngươi, bảo trọng. Hồi lâu lúc sau Triệu An Thân gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, buông ra nàng túi đầu nhìn nàng mặt, nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi cũng bảo trọng. Hàn Miêu Miêu nhấp môi cười cười, sau này lui một bước. Đứng ở chính mình mã bên cạnh, lại thâm nhìn hắn một cái xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nói cái gì đều là dư thừa, không bằng trầm mặc. Nàng rất rõ ràng, nàng lưu tại kinh thành trung có một ngày sẽ trở thành nào đó nhân tâm đầu thứ, nàng không muốn chết không minh bạch, càng không nghĩ vì loại sự tình này đi tìm chết. Rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Triệu An Thân khoanh tay lập, trước ngực dư ôn tựa hồ còn ở, nhưng người kia cũng đã đi xa. Hắn một người đứng ở giao lộ. Mưa thu tinh tế như tơ lụa giống nhau rơi xuống, hắn ngẩng đầu đầy mặt ướt át, ấm áp từ từ rơi xuống. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, mã có chút nôn nóng không ngừng đánh mũi vang, hắn lúc này mới hoàn hồn lên ngựa đi ngược lại. Này rất có thể là hắn cùng Hàn Miêu Miêu cuối cùng một lần gặp nhau đi. Nàng trước đây nói qua, có lẽ chờ nàng chơi mệt mỏi liền tới tìm hắn, chính là hắn chính là cảm giác được đến, nàng sẽ không tới tìm hắn, cũng không có khả năng lưu tại trong cung. Chỉ có hắn đi tìm nàng. Chân trời góc biển tùy nàng đi. Nhưng này nói dễ hơn làm. Triệu An Thân nửa đêm mới trở lại trong cung, một thân mùi rượu, lung tung ở ngự hoa viên đi dạo, lại dựa vào nhánh cây thượng uống rượu. Tô Thuần Nghĩa cũng không dám đi lên nói chuyện, không xa không gần thủ. Có tiếng bước chân truyền đến, toái toái đạp ánh trăng, người tới ăn mặc đảo phấn cung trang, mặt mày thanh tú như hoa, một chút rõ ràng lên, là cái lạ mặt nữ tử, cười khanh khách ở cách đó không xa dừng lại. Tô Thuần Nghĩa trong lòng nhảy dựng muốn qua đi ngăn cản. vừa ý đầu có cái gì chuyển qua hắn vẫn là đánh mất cái này ý niệm, chiều hai bên thị vệ huy tay. Nàng kia tiện đà tiếp theo ngẩng đầu lại đây, đứng ở Triệu An Thân trước mặt. Triệu An Thân thần sắc mệt mỏi, sốc sốc mi mắt nhìn lướt qua đối phương, mày nhíu lại. Người là thánh thượng. Nữ tử thanh âm thanh thúy huyền chuyển, giống như dạ hoanh ở trong rừng thấp sướng, ta là Lâm Duyệt, vừa đến trong cung tới, không nghĩ tới chúng ta liền gặp. Lâm Duyệt tính tình hoạt bát, còn có mấy bộ quyền cước công phu, là cùng Lâm Hoàng hậu không giống nhau tồn tại. Triệu An Thân tuy say còn là biết rõ ràng thân phận của nàng, hắn nhíu mày nhìn đối phương, nửa đêm không ngủ, tới nơi này vì sao sự. Hắn không cao hứng có người quấy rầy hắn một chỗ, hắn cũng vô tâm tư cùng khác nữ tử vô nghĩa. Đương nhiên không phải vì đi dạo A, Hoàng Cung cũng không có gì có thể xem. Lâm Duyệt cười, mỹ mắt cong cong đơn thuần đáng yêu, ta là bởi vì biết ngài đã trở lại, cho nên cô y ở chỗ này chờ ngẫu nhiên gặp được đâu, không nghĩ tới thành công. Triệu An Thân sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy trắng ra. Ngươi sinh rất đẹp tha so với ta tưởng tượng đẹp. Lâm Duyệt đánh giá Triệu An Thân, ngươi sẽ không giết ta đi. Ta ăn ngay nói thật mà thôi, nếu là ngươi không thích, về sau ta liền không nói. Triệu An Thân nhìn nàng, đống nhiên liền cảm thấy có điểm quen thuộc. Nữ tử sinh tiểu mỹ, nhưng giữa mày lại lộ ra một cổ anh khí, giống vẫn luôn khai phun lửa như đồ hoa hồng, mang theo thứ nhi. Không giết ngươi. Triệu An Thân vẫy vây tay, minh bạch Lâm Hoàng hậu vì cái gì muốn đem chính mình nhà mẹ đẻ muội muội nhận được trong cung tới. Nữ tử này cùng Hàn Miêu Miêu có điểm giống. Không phải sinh giống, mà là này sợi không sợ trời không sợ đất cay kính nhi giống. Hắn đột nhiên không có hứng thú xoay người đi rồi. Lâm Duyệt liền đi theo phía sau hắn, thấy hắn một cái lảo đảo vội qua đi đỡ, cười nói, ngươi uống say. Ân. Triệu An Thân lên tiếng, đem cánh tay rút ra, Lâm Duyệt cũng không giận cười hì hì nói, uống cái gì rượu, lần sau ngươi nếu là tưởng uống để cho ta tới bồi ngươi à, ta tiểu lượng nhưng hảo, ngàn ly không say. Triệu An Thân hiếm khi phát giận, liền tính là không cao hứng, cũng chỉ là trầm mặt thôi. Lúc này lại rất là không kiên nhẫn, đẩy ra Lâm Duyệt, nói, trẫm còn có việc. Ngươi tìm tỉ tỉ ngươi chơi đi thôi. Dứt lời, liền đỡ Tô Thuận Nghĩa đi rồi. Lâm Duyệt đứng ở mặt sau trọn mày nhẹ nhàng cười, một lát sau đi Phượng Nô Cung, Lâm Hoàng hậu hỏi, gặp được. Ân. Gặp được. Không lớn thích ta. Lâm Duyệt ngồi xuống nhìn tỉ tỉ, a tỉ, ngươi chừng nào thì sinh, này thai khẳng định là hoàng tử sao. Lâm Hoàng hậu lắc đầu, nói, còn có hai tháng. Lại nói, là hoàng tử tốt nhất, không phải cũng không cái gọi là. Hiện tại mấu chốt là ngươi. Đến ngấm lại biện pháp mới được. Nữ nhân kia đi rồi a, thật đúng là đáng tiếc. Lâm Duyệt nói, bằng không ta thật đúng là muốn gặp nàng, rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Lâm Hoàng hậu nghĩ Hàn Miêu Miêu, lắc lắc đầu, không có gì đặc biệt, chính là giang hồ khí tương đối trọng lại nói, ngươi không cần nóng nội, thánh thượng tính tình cấp không được. Ta biết. Lâm Duyệt nói, ta muốn cho hắn cam tâm tình nguyện phong ta làm quý phi. Lâm Hoàng hậu mỉm cười gật đầu. Giang Nam tuần muối xử sai sự, ta phụ thân rất muốn. Đó là cái công việc béo bở, làm 6 năm xuống dưới, nhà của chúng ta đế liền càng thêm dày. Lâm Duyệt nói, chuyện này A tỷ nếu là không dễ làm, ta liền chính mình nghĩ cách đi. Lâm Hoàng hậu không nói chuyện, nàng tiến cung sau chưa cho trong nhà mưu cái gì chuyện tốt, hiện tại tới Lâm Duyệt, khiến cho Lâm Duyệt xông vào phía trước thì tốt rồi. Một cái hướng, một cái thủ, thối lui nhưng tiến. Vẫn là câu nói kia, không cần cấp. Lâm Hoàng hậu nói, Lâm Duyệt gật đầu hẳn là, trong lòng còn đang suy nghĩ Hàn Miêu Miêu. Phải nghĩ biện pháp gặp một lần nữ nhân kia mới được. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Kiến An hầu phủ ngoại viện trung, Thôi Nham cũng ở uống rượu, rượu ôn ở bếp lò thượng hắn chén nhỏ uống, mới vừa vào hai ly lưu ly ở cửa trả lời, chủ tử, thế tử ra tới. Dứt lời, Nhan Hiển mỉm cười từ bên ngoài tiến vào, vừa vào cửa rượu hương phát mũi, hắn cười nói, cái gì rượu, như vậy hương. Thu lộ bạch. Thôi Nham nói, hầm tồn, vẫn luôn không bỏ được uống, hôm nay lộng một chút ra tới. Nhan Hiển hơi giật mình, đôi lông mày chọn chọn, nói, quá phai nhạt, có khác sao, cho ta tới điểm. Ngươi tưởng uống cũng không có. Thôi Nham nói, đưa cho hắn khác bầu rượu, cái này hảo, ngươi ăn, cái này hảo. Nhan Hiển đổ rượu ra tới uống một ngụm, nhìn Thôi Nham bật cười. Hôn sự nói như thế nào? Định nhật tử. Thôi Nham vê một cái đậu phộng đặt ở trong miệng tinh tế nhai, Nhan Hiển rót một ngụm rượu tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn nóc nhà nhàn nhạt nói, mùng 8 tháng chạp. Thôi Nham ngây ra một lúc. Cùng hắn chạm chạm ly, hai người uống xong rồi rượu, hắn nói, không nàng tin tức. Ân. Nhan Hiển rũ đôi mắt nhàn nhạt. Hắn không phải không có, là không nghĩ có. Thôi Nham liền không có nói chuyện, có sự không nói được, trừ phi Nhan Hiển ném Nghi Xuân Hầu Phủ đi tìm nàng, nếu không, liền không có khả năng. Nghi Xuân Hầu Phủ nào dám làm Thôi Tịnh Dung vào cửa. Nàng như vậy thân phận, là làm thiếp thất vẫn là làm chính thất, lại như thế nào cùng người khác giới thiệu đâu. Khá tốt. Thôi Nham vô vô Nhan Hiển bả vai, cười nói, chạy nhanh sinh đứa con trai, ngươi nương hồi hồi nhìn thấy nhà ta tiểu tử, đều phải nhắc mãi đã lâu. Đề tài tách ra, Nhan Hiển sắc mặt tốt hơn một chút, cười nói, ân, ta cũng không thể tổng làm ta nương nhọc lòng. Nhan Hiển thành thân ngày ấy, Cố Nhược Ly đi uống rượu mừng, hôn sự làm không tính náo nhiệt, đảo cung quy củ đầy đủ hết. Nàng gặp được tân nương tử, 15-6 tuổi tác, dịu ngoan ngoan ngoãn, một đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn mọi người, thanh triệt ngây thơ. Là cái ngoan ngoãn, đây là Cố Nhược Ly cảm giác. Triệu Hân uống lên mấy chén làm xe ngựa đi về trước, nắm tay nàng hai người dạo, ngoan ngoãn hảo, hắn cũng không cần náo nhiệt. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, Trần Đạt gửi thư khi nói qua khác sao. Đề qua một câu. Triệu Hân cũng không nghĩ nói chuyện nhiều, nói nhiều cũng không có gì ý tứ, sự tình đều như vậy, chờ khai năm đi Khánh Dương, ta bồi ngươi đi tìm nàng. Cố Nhược Ly hoài niệm cưỡi ngựa ở thảo nguyên rong ruổi khoái ý, gật đầu nói, hảo. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Lý Dịch. Mẫu thân Lý Dịch đứng ở bậc thang hướng về phía Bạch Thế Anh vẫy tay, ngài mau đến xem, nó chọc ra. Bạch Thế Anh nhướng mày, mỉm cười đi qua ngồi xổm một cái hàng tre trúc cái sọt trước, thăm dò đi xem. Lý Dịch mãn thanh lo lắng nói, nương, nó có thể hay không chết ta, ngài giúp nàng chữa bệnh đi, như vậy khẳng định thật là khó chịu. Như thế nào chị? Bạch Thế Anh thanh âm khinh khinh nu nu, tò mò nhìn nhi tử. Thật dài lông mi chớp, Lý Dịch chống cằm chu cái miệng nhỏ mình tư khổ tưởng, đống nhiên ánh mắt sáng lên, nói, cho hắn mạt hương hương, ta xem trong phòng bếp bà tay chóc ra thời điểm, đều là mạt hương hương. Bạch Thế Anh cười khúc khích, sờ sờ nhi tử đầu, nói, nương cũng không biết mạt hương hương được chưa, không bằng, chúng ta cùng nhau tìm thư đến xem, có lẽ có thể ở trong sách tìm được biện pháp giải quyết Nga. Hảo! Lý Dịch nhảy dựng lên, dẫn theo lồng sắt đi theo Bạch Thế Anh mặt sau, nương, trong sách cái gì đều có sao. Bạch Thế Anh gật đầu, nói, đúng vậy. Thư là viết thư người trí tuệ kết tinh, hắn đem chính mình biết đến đều viết ở trong sách nói cho ngươi. Ngươi không cần đi xem không cần đi thể nghiệm phải tới rồi hắn trí tuệ, đây là cỡ nào tốt sự tình a? Lý Dịch cái hiểu cái không, gật đầu nói, ta đã biết. Mẫu tử hai người vào thư phòng, Bạch Thế Anh theo cao cao kệ sách, tìm cơ bản tương quan thư xuống dưới, mẫu tử hai người sóng vai ở án thư sau ngồi xuống tới, nữ quan thắp đèn. Hai người hoa ở phô mềm mại cái đệm ghế mây trông được thư. Đây là xà. Lý Dịch nghiêng đầu nhìn, thư thượng hoa đồ, Bạch Thế Anh ừ một tiếng, nói, là xà, nhưng là xà phân rất nhiều chủng loại, nương cũng không biết nó là cái gì xà, chúng ta ở trong sách tìm đáp án đi. Lý Dịch gật đầu, hắn không quen biết tự, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm hình ảnh xem. Bạch Thế Anh từ từ đọc mặt trên nội dung, thanh âm nhu hòa, Lý Dịch chi lô thai nghe, thường thường chỉ vào mặt trên tự, hỏi, cái này tự là xà tự. Ân. Bạch Thế Anh phủng hắn tay nhỏ, ở hắn trong lòng bàn tay viết một cái xà tự. Thực ngứa, Lý Dịch cười khanh khách xúc ở mẫu thân trong lòng ngực. Bạch Thế Anh lại tiếp theo đi xuống nghiệm, Lý Dịch nghe nghe liền nghe được chính mình muốn đáp án. À, nguyên lai chóc ra là bởi vì nó trưởng thành, quần áo xuyên không dưới, nó muốn thay quần áo duyên cơ à. Nguyên lai là như thế này. Bạch Thế Anh cũng thực bộ dáng giật mình, có điểm không thể tưởng tượng, rồi lại hợp tình hợp lý có phải hay không. Lý Dịch nho nhỏ đầu như trống bỏi giống nhau, cười nói, nương, ngài mau nhìn xem, khởi ra xà lạnh hay không à, chúng ta muốn hay không cho nó cái chăn, nếu là nó được phong hàn làm sao bây giờ. Hảo. Bạch Thế Anh lại tiếp theo xem, Lý Dịch dựa vào nàng trong lòng ngực, khẽ nương ngọn tóc nghe cực kỳ nghiêm túc, nghe nghe hắn muốn đáp án lại xuất hiện, đó chính là không cần. Nói, nhẹ nhàng thở ra. Bạch Thế Anh cười sờ sờ đầu của hắn, lại nói, chúng ta đây đến xem. Thế gian này khả năng có bao nhiêu xà chủng loại được không a? Lý Dịch giống như suy nghĩ tâm sự, một hồi lâu mới hoàn hồn, gật đầu nói, hảo a, nương, ngài niệm thư ta nghe. Bạch Thế Anh lại tiếp theo đi xuống đọc, Lý Dịch nghe mùi ngon. Hắn thực thích xà, từ lần đầu tiên nhìn đến hắn nương phao xà rượu, hắn xảo nháo không cho thời điểm, hắn liền thích xà. Đại tiểu nhân, hắn đều phải bảo hộ. Bạch Thế Anh cũng không ngăn cản hắn, chỉ cần bảo đảm an toàn, tùy tiện hắn làm cái gì đều được. Mẫu tử hai người lẳng lặng đãi ở thư phòng, đem hơn phân nửa quyển sách xem xong, nữ quan bưng chung trà đi lên, Bạch Thế Anh uống một ngụm nhuận giọng nói nhìn Lý Dịch, còn nghe sao? Không nghe xong, nương biết hầu đau. Lý Dịch nói, cho hắn nương sờ sờ cổ, đau lòng nói, nương, ngài kêu ta biết chữ đi, biết chữ ta là có thể chính mình đọc sách. Bạch Thế Anh cười gật đầu, nói, hảo a bất quá nương không thể giáo ngươi, chúng ta đến thỉnh cái có học vấn tiên sinh trở về, ngươi có chịu không? Vậy nghe nương. Lý Dịch trượt xuống dưới đỡ Bạch Thế Anh, vừa nhấc đầu xem bên ngoài, mới kinh ngạc phát hiện trời đã tối rồi. Nương, phụ vương khi nào trở về a? Trời đã tối rồi. Bạch Thế Anh cũng mới kinh ngạc phát hiện, nắm nhi tử ra cửa, hoàng hôn nhất có một chút lửa đỏ rừng ở phía tây, nàng nhìn hơi hơi mỉm cười, nói, một lát liền đã trở lại, chúng ta đi rửa rửa tay, chờ phụ vương trở về liền dùng bữa tối được không? Lý Dịch gật đầu hẳn là. Hai người đi yến hội trong phòng, nữ quan đánh thủy tới rửa tay, Lý Dịch một tay phao phao, cái mùi ngứa hắn gãi gãi, liền dính ở cái mũi thượng, hắn hắt xì một tiếng, đem phao phao ném thật xa, hắn sửng sốt ha ha nở nụ cười. Mi mắt cong cong, màu da trắng nõn, Bạch Thế Anh nhìn cũng nhịn không được nở nụ cười, ghé vào nhi tử trên mặt hôn một cái. Lý Dịch nhìn đôi mắt thủ cục vừa chuyển, đầy tay phao phao liền vỗ vào nương trên mặt. Tiểu phôi đản. Bạch Thế Anh nở nụ cười, cũng dính phao phao đồ ở nhi tử trên mặt, mẫu tử hai người cách chậu nước liền náo loạn lên, chỉ chốc lát sau chậu nước phiên, chảy đầy đất thủy, Lý Dịch cảm thấy chính mình phạm sai lầm, liền đỏ đôi mắt, làm dơ. Không có việc gì. Bạch Thế Anh cấp nhi tử lau mặt. Dễ nhi không phải cố ý liền không quan hệ. Lý Dịch liền nở nụ cười, lấy khăn đi lau mà, Bạch Thế Anh nhìn dòng nước, liền cười nói, chúng ta tới vẽ tranh đi. Nói, liền quỳ trên mặt đất, mặt dán sàn nhà thổi. Vốn lượn dòng nước bị nàng thổi thay đổi phương hướng, viên thành lớn lên, lại kéo trường. Tựa như một đoạn nhánh cây giống nhau, nàng có dính thủy ở nhánh cây thượng họa hoa mai. Lý Dịch nhìn ánh mắt sáng lên, cũng ghé vào trên mặt đất, học nương bộ dáng thổi. Chỉ chốc lát sau công phu, mẫu tử hai người cả người đều làm cho ướt rầm rề, nhưng là lại vẽ đầy đất họa. Bạch Trưng lặng lặng đứng ở cửa, nữ quan muốn đi lên, hắn vây vây tay làm người lui xuống dưới, an tĩnh nhìn trong chốc lát mới vào cửa, nói, vẽ cái gì? Phụ thân. Lý Dịch nhìn đến hắn thật cao hứng, lập tức nhảy lên nhào vào Bạch Trưng trong lòng ngực, ta cùng nương vẽ hoa mai. Bạch Trưng quần áo cũng ướt rầm rề, hắn cấp nhi tử xoa xoa khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, thấy được, lần sau dùng mực nước, như vậy là có thể tồn ở. Này cũng có thể. Lý Dịch hưng phấn không thôi. Bạch Trưng gật đầu, cái gì đều có thể, ngươi còn có thể nếm thử khác. Kia, hồ rán hồ đâu? Lý Dịch đôi mắt thủ cục chuyển, Bạch Trưng gật đầu, Lý Dịch lại nói, kia bùn đâu? Bạch Trưng như cũ gật đầu. Ta đây ngày mai thử xem. Lý Dịch thật cao hứng, tìm được rồi tân chơi pháp, lôi kéo Bạch Thế Anh lên, nương, ngài nghe được sao, còn có khác chơi pháp. Bạch Thế Anh cười hẳn là, chỉ mặt đất, nếu là không chơi. Vậy đem sàn nhà lau khô đi. Hảo. Lý Dịch nói, cầm rẻ lau đi lau mà. Nữ quan muốn tới, Bạch Thế Anh vẫy vây tay, cười nói, hắn là nam hài tử, những việc này hẳn là chính mình làm. Nàng rất muốn đem nhi tử dưỡng thô một chút, nhưng rốt cuộc không có thể như nguyện. Lý Dịch cực kỳ giống Bạch Trưng, vô luận làm chuyện gì đều là tinh tế nhu nhu. Nàng không cấm nhớ tới Cố Nhược Ly tin chung nói lên ba cái nhi tử khi bất đắc dĩ, có lẽ, đem bốn cái nam hài tử ghé vào cùng nhau dưỡng mấy năm. Đại gia là có thể không giống nhau. Trong lòng vừa động, nàng qua đi ngồi ở Bạch Trưng bên người, thấp giọng nói, tiểu kiều bọn họ đi Khánh Dương, ta tưởng cuối năm cũng mang theo dễ nhi đi một chuyến, ngươi đồng ý sao? Ta đây làm sao bây giờ? Bạch Trưng nắm tay nàng, đáy mắt cư nhiên lộ ra ưu oán chi sắp tới, ta một người ở nhà, đều không có người bồi ta nói chuyện. Bạch Thế Anh bật cười, nói, chúng ta mấy tháng liền đã trở lại. Bạch Trưng liền ngắt lời, chỉ vào nàng quần áo, mau đi thay đổi. Miễn cho bị khí lạnh. Đã biết. Bạch Thế Anh biết tâm tư của hắn, cho nên cũng liền không nói, chờ nhi tử thu thập hảo trên mặt đất, mẫu tử hai người thay đổi quần áo, một nhà ba người chậm gì gì đang ăn cơm. Lý Dịch từ bát cơm ngẩng đầu, nhớ tới cái gì tới, nương, mấy cái ca ca bọn họ gửi thư sao. Bọn họ cũng đều biết lẫn nhau, nhưng từ sinh ra đến bây giờ còn đều không có đã gặp mặt. Không có đâu, bọn họ mới vừa dọn chỗ ở, khả năng phải tốn một chút thời gian thu thập cùng thích ứng. Bạch Thế Anh ôn nhu nói, chờ lại quá 2 năm, chúng ta mời bọn họ tới trong nhà chơi hảo sao. Lý Dịch đôi mắt lượng lượng, gật đầu nói, hảo A, ta muốn đem ta xả đều đưa cho bọn họ. Bạch Thế Anh không phản đối, bởi vì Cố Nhược Ly mấy cái nhi tử đều không phải đèn cạn dầu, nói không chừng không sợ xả không nói, còn cùng Lý Dịch giống nhau thực thích đâu. Ăn cơm xong, phu thê hai người lại bồi nhi tử chơi trong chốc lát, liền hống hắn ngủ, hai người nhất thời cũng không có ngủ ý, liền nắm ở trong sân tàn bộ. Bạch Trưng ghé mắt nhìn nàng, hỏi, thật muốn đi Khánh Dương? Ân, ta nương cũng tưởng trở về nhìn xem. Bạch Thế Anh du mắt, nhàn nhạt nói, tới nơi này đã nhiều năm, có đôi khi nhớ tới, trong lòng như cũ có chút vắng vẻ. Bạch Trưng đốn một lát, nghĩ nghĩ, nói, ta đây bồi ngươi cùng nhau trở về. A, Bạch Thế Anh nhíu mày, ngươi đi rồi, triều chính làm sao bây giờ? Nếu là Bạch Trưng mấy năm nay chiến tích huyện chúa, nàng tự tin không ai có thể phản, chính là... sự tình vẫn là muốn đề phòng, không thể bởi vì nàng một chút tư tâm, liền nhưỡng ra đại họa. Lòng ta hiểu rõ. Bạch Trưng nhàn nhạt nói, đem chính sự giao cho Tùy Cảnh cùng Hoắc Phù Lâu, bọn họ sẽ giúp ta chăm sóc. Bọn họ có thể ngươi là biết đến. Nói lên Hoắc Phù Lâu, đã nhiều năm nàng vẫn luôn nghe nói Hoắc Phù Lâu, lại trước nay chưa từng gặp qua hắn. Nàng tổng cảm thấy, Hoắc Phù Lâu là không nghĩ thấy nàng. Có lẽ, là bởi vì nàng cùng Cố Nhược Ly quan hệ, Hoắc Phù Lâu không muốn đi tiếp xúc có quan hệ Cố Nhược Ly bất luận cái gì sự, cũng không nghĩ được đến nàng bất luận cái gì tin tức đi. Vậy ngươi an bài hảo chúng ta lại đi, cũng không sốt ruột. Bạch Thề Anh ngưng mi nói, thăm người thân cùng chính sự so sánh với, liền không hề quan trọng. Bạch Trưng gật đầu, ôm lấy nàng eo lại cười nói, ta cũng có việc muốn cùng Triệu Viễn Sơn thương lượng. Thả, cuối năm trước Dương Đàm Tùng cũng muốn hồi kinh báo cáo công tác, nghe hắn khẩu khí hẳn là vẫn giữ lại làm trong kinh, trong chiều lại phái ai tới, ta phải chân tuyển một phen, miễn cho tái sinh chi tiết. Dương Thanh Huy là Triệu Viễn Sơn cố ý khiển đến nơi đây tới, rèn luyện một phen liền sẽ hồi kinh, từ đây sau từng bước thăng chức, nội các tể phụ đã là ổn ngồi. Mấy năm nay bọn họ cùng Dương Thanh Huy ở trung thực không tồi, nếu là lại đến một cái gây chuyện lòng mang ý xấu, luôn là không cần thiết phiền toái. Cũng là, Bạch Thề Anh nói, chỉ là Triệu Viễn Sơn đi Tây Bắc, trong chiều sự tình hắn còn còn sao. Xem hắn ý tứ, không phải ủy quyền sao. Bạch Trưng liền nhàn nhạt cười một chút, nhìn Bạch Thề Anh nói, hắn đi Tây Bắc, không phải suy yếu lực ảnh hưởng, hoàn toàn tương phản, mọi người chỉ biết càng thêm kiêng kỵ hắn. Trước kia hắn chỉ là triều thần, dù cho có binh quyền, nhưng rốt cuộc người ở kinh thành, nơi trốn có cả tay, hiện tại không giống nhau, hắn đi Tây Bắc, hắn dũng sĩ doanh liền canh giữ ở Khai Bình vệ, nghiêm nhiên, hắn chính là Tây Bắc hoàng đế. Chính là một ngày thánh thượng đối hắn nổi lên sát tâm, cũng muốn ước lượng. Hẳn là không thể nào. Bạch Thề Anh mặt lộ vẻ lo lắng, này thiên hạ mới vừa định, nếu là nàng bắt đầu lo lắng Cố Nhược Ly. Bạch Trưng đạm đạm cười, nói, người ta trăm năm trước ước chừng là sẽ không thấy, chỉ là, về sau sự ai lại biết đâu. Bất quá, hắn có ba cái nhi tử, luôn có căng đến khởi Tây Bắc thiên người, nếu đúng như này, như vậy này trong vòng trăm năm, bọn họ vô ưu. Bạch Thề Anh bỗng nhiên minh bạch Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân thô dưỡng nhi tử nguyên nhân, có sự tình mọi người đều sẽ không đi vạch trần, chính là phàm là nghĩ lại trong đó thâm ý, liền sẽ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nàng ý nghĩ, xa không kịp Triệu Viễn Sơn cùng Cố Nhược Ly. Nếu muốn đi, vậy ngươi an bài một chút. Bạch Trưng lại cười nói, ta đi kinh thành bái kiến bệ hạ, ngươi ôn hòa nhi đi Tây Bắc, đến lúc đó ta lại đi Tây Bắc tìm các ngươi. Bạch Thề Anh gật đầu hẳn là, dứt bỏ rồi mới vừa rồi lung tung rối loạn tâm tư, nghĩ tới năm đó ở Khánh Dương thời gian, không cấm chờ mong lên. Ta đây đi chuẩn bị. Nàng nhảy nhót lên, khó được lộ ra hải tử dường như biểu tình tới, lại cho nàng mang điểm bánh gạo nếp, nàng lần trước tới thời điểm ăn. Bạch Trưng nhìn nàng cũng chậm rãi nở nụ cười, nhịn không được câu lấy nàng cằm. Bạch Thề Anh sửng sốt đỏ mặt, nói, làm cái gì, không cái bộ dáng. Hắn không nói lời nào, hơi hơi khom lưng liền hôn lấy nàng ngôi, nàng mềm mại không có gì độ ấm, lại tổng có thể làm hắn trầm mê. Rất nhiều năm trước, hắn đứng ở nàng trước mặt nói chuyện, nhìn nàng lạnh lùng trừng mắt trong miệng nói ra từng câu lương bạc xa cách nói khi, hắn liền có như vậy xúc động. Phong bế kia há mồm, nếm thử nàng điểm mỹ.